Nóa, biết thế lúc nay đã bắt mụ ta làm con tin. Sai lầm rồi. Chu Kiên Cường vô gáy, mặt mày ủ rũ. Không hề nghi ngờ, nhất định là Lý Xuân Phương đang kể lại những chuyện vừa phát sinh tại lầu 3 của khách sạn. Đám người kia nghe cô ta nói xong lập tức gào rú, lên tiếng chửi tới. Trong âm thanh hỗn loạn đó, một đôi mắt như ánh mắt sói đói rình mồi trong đêm nhìn chăm chú vào Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường, dường như muốn xé nát hai người ngay tại chỗ. Chu Kiên Cường cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, không nhịn được nhích lại sát bên người Tiết Thiên Ý. Giờ phút này, thần thái Tiết Thiên Ý vô cùng tự nhiên, khiến mọi người có cảm giác như là một ngọn núi cao không thể lay chuyển. Nhờ thế mà Chu Kiên Cường cũng thấy an toàn hơn rất nhiều. Chương 20, mặc xịp đỏ ở bên ngoài thì sẽ chính là siêu nhân. Ngay sau đó, trong đám người đối diện, một gã nam tử trung niên đột nhiên giơ tay lên cao, miệng quát lớn, các huynh đệ, cầm vũ khí, chuẩn bị động thủ. Gã nam tử này cao khoảng 1m9, hai to mặt lớn, đầu cạo chóc lóc, thân hình vô cùng cường tráng, khi đứng lẫn trong đám người thì trông như một tòa thiết tháp. Hơn nữa, trên đỉnh đầu của hắn còn có vài chấm tròn màu trắng, tựu như là một vị hòa thượng đã hoàn tục. Nghe thấy mệnh lệnh của nam tử trung niên, đám người kia liền tản ra tứ phía, tạo thành một trận thế hình quạt, từng bước bao vây cửa ra vào của khách sạn. Nhờ ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi xuống, có thể thấy rõ trên tay của từng người không phải là mã tấu sáng loáng, thì cũng là những cây côn to bằng cổ tay. Hoa hòa thượng, hai thằng danh con kia dám quấy nhiễu việc làm ăn của chúng ta, hơn nữa còn đả thương bốn vị huynh đệ bên mình. Ngươi nói xem, nên chặt tay chân của chúng nó, hay là trực tiếp tiễn chúng nó đi gặp Diêm Vương? Chợt có người lớn tiếng hỏi gã nam tử trung niên kia. Đấy là một gã có bề ngoài xấu xí, thân hình ghìa thấp bé, không hề có chút bắt mắt khi đứng trong đám người. Nếu không phải hắn lên tiếng nói chuyện thì căn bản cũng không có ai chú ý tới hắn. Nghe thấy ba chữ Hoa Hòa Thượng, Tiết Thiên Y và Chu Kiên Cường hai mặt nhìn nhau, bụng thầm nghĩ, trong bốn tên lưu manh bị đánh ngã trong khách sạn thì có một tên gọi là Thanh Diện Thú. Hiện tại lại lòi ra một tên Hoa Hòa Thượng, liệu trong đám đồng bọn kia có thể còn cái gì mà Cập Thời Vũ, Ngọc Kỳ Lân cùng Chí Đa Tinh hay không đây? Ngoài ra, nếu nhìn kỹ gã nam tử trung niên kia một chút quả thật là khỏi phải bàn. Ngoại trừ trên thân hắn không phải là Tăng Bảo Gia, thì các đặc điểm khác đều có phần giống với Hoa Hòa Thượng trong 108 Hảo Hán Lương Sơn Bạc. Chỉ nghe Hoa Hòa Thượng kia mắng, bà mẹ mày đi gặp Diêm Vương ấy. Cổ Thượng Tảo, chẳng phải Lão Đại đã từng phổ biến qua, hiện tại tin tức lan đi rất nhanh. Chúng ta phải chú ý thu liễm một chút, đừng làm rộn thành chuyện lớn, kẻo rốt cuộc sẽ không có kết cục tốt. Tên nam tử gọi là Cổ Thượng Tảo nói, vậy mày nói đi, nên làm gì bây giờ? Nếu dễ dàng tha cho bọn nó thì sẽ tổn hại thanh danh của Hảo Hán Minh chúng ta đấy. Tha con kẹt. Khẩu hiệu của Hảo Hán Minh chúng ta là gì? Đụng vào người Hảo Hán Minh, xa đến mấy cũng phải đuổi giết. Hay là như vậy đi, trước tiên phế chúng nó mỗi đứa một chân, sau đó đem về giao cho Lão Đại xử lý. Sống hay chết để cho Lão Đại quyết định. Quyết định vậy đi. Các huynh đệ chú ý một chút, thu hết mã tấu và gậy côn lại, chỉ dùng quyền cước để bắt hai thằng ngoắt kia, nhớ là đừng ra tay quá nặng. Ai mà gây ra án mạng, thì cẩn thận ra pháp trừng phạt. Cổ Thượng Tảo vừa dứt lời, những người khác liền đồng loạt hưởng ứng, rồi rít nhét hết vũ khí vào trong quần áo. Nghe thấy những lời của đối phương, Chu Kiên Cường vô cùng lo lắng, thần kinh nhanh chóng trở nên căng thẳng. Thế nhưng, khi hắn liếc mắt nhìn qua Tiết Thiên Y, thờ vẫn ung dung bình thản, thần sắc không hề thay đổi, không có bất kỳ vẻ bối rối hay hoảng sợ nào, thì hắn không khỏi bội phục y sát đất. Người luyện qua công phu đúng là không giống với người thường. Cái gọi là phong phạm của cao thủ, đại khái là như thế rồi. Nghĩ đến Tiết Thiên Ý vừa rồi đánh ngã bốn người thanh diện thú trong nháy mắt bằng thân thủ quỷ dị, nội tâm của Chu Kiên Cường liền sinh ra một điểm hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy đám người trước mặt quá đông và hung hãn đang bao vây xung quanh, điểm hy vọng ấy hầu như đã biến thành tuyệt vọng. Cao thủ cũng không chịu nổi số đông, đối phương nếu chỉ có 8-10 người, Tiết Thiên Y có lẽ còn có thể ứng phó. Thế nhưng ở đây là hơn 100 người. Con mẹ nó, đúng là chèn ép người ta quá mức. Có giỏi thì 1v1 quyết đấu công bằng đi. Chu Kiên Cường biết rõ, lúc này bất kể là khích tướng hay giảng đạo lý với đối phương thì cũng bằng thừa, chẳng thà cởi quần đánh giấm một cái cho xong. Tiết Thiên Y bỗng nhiên nhìn Chu Kiên Cường, nói, ngươi cứ lui vào trong khách sạn trước đi. Sự tình ở đây để mình ta giải quyết. Chu Kiên Cường khẽ giật mình, thần sắc có chút do dự, nhưng ngay sau đó hắn liền cắn răng, lớn tiếng nói, Tiết ca, ngươi nói gì vậy? Nói thật, mặc dù hai người chúng ta chỉ mới vừa quen biết, nhưng ta đã coi ngươi là bằng hữu rồi. Mà đã là bằng hữu thì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thế nên trong tình huống hiện tại, sao ta lại có thể làm rùa đen rút đầu, để cho ngươi một mình chống đỡ? Tiết ca, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Các ngươi chờ ta một lát. Dứt lời, Chu Kiên Cường liền sắn cao hai ống tay áo, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Tiết Thiên Y, hắn bèn xoay người, chạy vào trong khách sạn, lúc đi ra, trong tay phải của hắn đã cầm theo một chai bia, đứng kể vai sát cánh cùng một chỗ với Tiết Thiên Y. Người không sợ hả? Nhìn Chu Kiên Cường mắt trợn trừng trừng, bày ra bộ dáng khẳng khái chịu chết, Tiết Thiên Y không khỏi có chút mắc cười. Sợ chứ? Thế nhưng sợ thì làm được cái quái gì? Bọn chúng sẽ bỏ qua ta cho sao? Chu Kiên Cường hít sâu một hơi dài, nội tâm trong phút chốc trở nên khẩn trương hẳn, sắc mặt lộ ra vẻ hung ác. Hắn giơ cao chai bia trong tay, ông đây liều mạng với bọn mày. Giết một thằng là đủ vốn, giết hai thằng là có lời. Trận chiến hôm nay, không phải bọn mày chết thì chính là ông vong. Cho dù phải đi bán muối, ông đây cũng muốn cho bọn mày biết rõ, Chu Kiên Cường này là một nam tử hán chân chính. Hắn rong rạc hô, cảm giác nhiệt huyết toàn thân đang sôi trào. Lần nữa nhìn đám người bao vây xung quanh, hắn cũng không còn thấy sợ hãi như lúc vừa rồi nữa. Thiết Thiên Y cười cười, nói, không cần phải liều mạng cùng bọn họ. Người cứ theo sát ta, đừng cách quá xa là được. Chúng ta cùng lao ra. Có thể sao? Chu Kiên Cường nhìn đám người đang ngày càng tiến sát lại gần, trong nội tâm không hề có một điểm hy vọng nào. Xem qua thì có lẽ là được. Nói dứt lời, Thiết Thiên Y liền sải bước, lao lên nghênh đón đám người đối diện. Ông đến với các cháu đây, chơi đi. Chu Kiên Cường dậm chân, cơ cơ chai bia trong tay một hồi, rồi bám theo thật sát sau lưng Tiết Thiên Y. Trong đám người xuất hiện trên phố kia, chỉ có một số gã mặc câu phục màu đen, trước ngực đeo huy hiệu, thì mới là thành viên chính thức của Hảo Hán Minh. Còn những người khác đều là đám tiểu đệ hôn tạp đi theo bọn chúng. Phương thức liên lạc trong nội bộ Hảo Hán Minh rất nhanh chóng và thuận tiện. Sau cú điện thoại cầu viện của Lý Xuân Phương, người nhận được điện liền gửi tin cho những người khác, và theo đó, cứ hễ là người ở quanh khu vực gần với khách sạn Xuân Phong, có thể tham gia hỗ trợ, thì đều chạy đến đây trong thời gian ngắn nhất. Những người này tụ tập thành top 5 top 3 rồi cùng nhau kéo tới, hơn nữa tính cả số tiểu đệ đi theo rõ ràng cũng có hơn 100 người, thoạt nhìn rất có thanh thế. Toàn bộ khu vực phía tây của thành phố Yến Kinh đều là phạm vi thế lực của Hảo Hán Minh, nếu không phải thời gian cấp bách và hiện tại cũng đã hơn 11 h đêm, thì số thành viên của Hảo Hán Minh kéo tới đây phòng trường phải gấp mấy lần thế này. Song Phương nhanh chóng lao lên, bước chân không có chút nào do dự, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đối mặt với nhau. Bên phía Hảo Hán Minh, đi đằng trước chính là mấy thằng tiểu đệ mới được Hoa Hòa Thượng thu nạp. Đây là lần đầu tiên bọn hắn tham gia vào việc đánh nhau theo kiểu kéo bè kéo lũ như này, thế nên nội tâm của bọn hắn tràn đầy hưng phấn kích động, xen lẫn cùng nhiệt. Cả đám đều muốn chứng tỏ thực lực của mình ở trước mặt đại ca. Khi thấy phía đối diện là một Tiết Thiên Y mi thanh mục tú, có dáng vẻ dễ bị bắt nạt, thì lập tức có hai thằng trẻ trâu ra vẻ hổ báo, miệng hét lớn, vung nắm đấm lao lên đầu tiên. Mục đích của Tiết Thiên Y chẳng qua là muốn dẫn Chu Kiên Cường mau chóng rời khỏi đây, cũng không muốn dây dưa cùng bất luận kẻ nào. Cho nên, đối với hai tên đang xông tới kia, hắn cũng lười để ý, hai vai chỉ khẽ động, trực tiếp xuất ra hai quyền. Tốc độ và lực lượng ra quyền của hắn thoạt nhìn cũng không có gì quá mạnh mẽ, nhưng khi hai nắm đấm nện lên thân hai tên đang lao tới kia, thì đan điển trong cơ thể hắn ngay lập tức tuôn ra hai cỗ chân khí, men theo kinh mạch ở hai cánh tay chuyển vào hai nắm đấm, sau đó tựa như ngưng thành thực chất bạo phát ra bên ngoài. Chân khí phá quyền mà ra, hóa thành lực lượng xung kích cường đại, trực tiếp đánh bay hai thân thể có tổng trọng lượng gần 150kg của hai tên trẻ trâu kia. Trước một tràng âm thanh kinh hô xen lẫn với tiếng kêu gào thảm thiết, thân hình cả hai bị đánh bay ngược lại đằng sau, hung hăng đâm sầm vào đám người đang xông lên. Sức nặng thân thể của hai tên đó cộng thêm cố lượng lực trùng kích cường đại, lập tức xô đổ một góc của bức tường người. Cũng không biết có bao nhiêu người do vậy mà bị thương nữa. Ba mẹ nó, lực lượng mạnh quá. Thiên sư thằng này còn là người sao? Nhất định là siêu nhân phụ thể rồi. Tất cả mọi người có mặt tại đương trường đều bị chấn nhiếp bởi hai quyền bá đạo của Tiết Thiên Y. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há mồm, không ai dám xung phong nhận việc tiến lên khiêu chiến Tiết Thiên Y. Tiết ca, nếu ngươi mà mặc xịp đỏ ở bên ngoài thì sẽ chính là siêu nhân rồi. Hai quyền kia quả thực quá quá xuất sắc. Ta chỉ có một từ thôi, châu bò. Chu Kiên Cường hưng phấn la hét một cách điên cuồng. Nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng cũng đã biến mất vô tung vô ảnh theo hai quyền đại triển thần uy của Tiết Thiên Y. Chương 21, thần hành bách biến, đạp tuyết vô ngân. Hai quyền này của Tiết Thiên Y đánh ra vô cùng hời hợt, xem ra giống như còn giữ lực lại, hắn mở đường phía trước không ai có thể ngăn cản được. Chu Kiên Cường nhìn thấy hắn uy phong như vậy, thầm nghĩ mình cũng không thể nhàn rỗi, nhất định phải thay hắn bảo vệ tốt phía sau. Hai người cứ như vậy phối hợp với nhau không chừng có thể thật sự mở ra một con đường máu. Xông ra khỏi vòng vây công kích của hơn 100 người. Chu Kiên Cường lập tức phấn chấn tinh thần, cầm chai bia trong tay càng lúc càng chặt, chuẩn bị kế hoạch phá vòng vây. Lúc đó, cứ Tiết Thiên Y đánh ngã đối thủ, mình liền thuận tay hung hăng bổ một phát lên đầu nó, nện cho tên đó xuân quang sáng lạ, trăm hoa đua nở. Đi. Tiết Thiên Y khẽ quát một tiếng, bước chân lên tiếp tục lao về phía trước. Sau phút hoảng loạn, đám người hảo hán minh lập tức đã có phản ứng. Thực lực cường hãn của Tiết Thiên Y cũng không làm bọn chúng sinh ra tâm lý sợ hãi hoảng loạn hay muốn né tránh, mà ngược lại, điều đó làm khơi lên hung tính tàn nhẫn thích đánh nhau của bọn chúng. Con mẹ nó, còn dám bật lại à? Các huynh đệ, lấy vũ khí ra, mặc kệ bọn nó sống hay chết. Hoa Hòa Thượng đống hét lên một tiếng phẫn nộ, chỉ có điều sau khi chứng kiến thân thủ của Tiết Thiên Y, thằng này đã trốn vào giữa đám người, đem nhiệm vụ đấu tranh anh dụng giao lại cho đám đàn em, còn mình thì lại chờ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Mà động tác của Tiết Thiên Ý còn phải nhanh hơn vài lần so với Hoa Hòa Thượng. Bên kia, Hoa Hòa Thượng vừa mới phẫn nộ hét lên thì Tiết Thiên Ý cũng đã lao vào giữa đám người đang chắn trước mặt. Khi Hoa Hòa Thượng dứt lời, lại phát hiện trước mắt mình đã là một đống người ngã ngựa đổ, cả đám đàn em đều nằm nổn ngang lộn xộn đủ mọi tư thế dưới mặt đất. Tiết Thiên Ý một đường quét ngang không chút ngừng nghỉ, bộ pháp không hề đình trệ dù chỉ một giây vì công kích xung quanh. Đến nỗi Chu Kiên Cường phải vắt giò lên cổ mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn. Tuy vẫn nắm chặt chai bia trong tay nhưng lại không có đất dụng võ. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, thân thủ Tiết Thiên Y bá đạo đến mức tùy tiện đánh ra một quyền liền có ít nhất một người ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn động tác ra quyền của Tiết Thiên Y như nước chảy mây trôi, phiêu giật tiêu sái, Chu Kiên Cường đống nhiên nghĩ tới mấy từ vẻ đẹp bạo lực. Hắn luôn cho rằng thứ gì dính dáng đến bạo lực đều là xấu, đều nhuốm máu tanh, đều đen tối tàn nhẫn. Nhưng khi nhìn Tiết Thiên Y ra tay, hắn mới biết thì ra đánh nhau cũng có thể sinh ra một mỹ cảnh động lòng người đến như thế. Đông nhiên, ánh đèn trước mặt dường như bông sáng chói lên, tầm mắt cũng rộng ra, Chu Kiên Cường quay đầu nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Hắn không nhịn được liền hét lên một tiếng hoan hô. Không có mạo hiểm, không có chém giết kích thích, không có trận chiến đấm máu kinh tâm động phách. Hai người gần như tay không, nhưng đã thoát khỏi vòng vây của hơn trăm thành viên hảo hán minh lăm lăm côn gậy. Toàn bộ quá trình giống như một giấc mơ. Giờ phút này, nếu không phải còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh thì Chu Kiên Cường đã sớm quỳ lạy Tiết Thiên Y rồi. Trong lòng Chu Kiên Cường đã có quyết định, lần này nếu có thể bình an vô sự mà rời đi thì hắn sẽ lập một cái bài vị đặt trên bản sách của mình, trên bề mặt cho khắc mấy chữ tin tưởng Tiết Ca thì sống mãi một cách to rõ, hoành tráng. Đừng có đứng ngây ra đấy, tiếp tục chạy đi chứ. Thanh âm nhắc nhở của Tiết Thiên Y lại vang bên tai của Chu Kiên Cường, hắn a một tiếng theo bản năng, tiện tay ném chai bia trong tay xuống. Sau đó mang theo túi du lịch của mình chạy theo sau Tiết Thiên Ý về phía cái phố nhỏ tối om đối diện đường cái. Tiếng chửi thề sau lưng vẫn vang lên không ngớt, những tên hảo hán minh không bị thương điên cuồng vung đao đồng đuổi theo. Còn hai thành viên nòng cốt của hảo hán minh là Hoa Hòa Thượng và Cổ Thượng Tảo lúc này lại đứng tại chỗ, sắc mặt có phần âm trầm, lấy điện thoại ra gọi. Bọn hắn chuẩn bị triệu tập tất cả huynh đệ hảo hán minh ở gần đây lại để bao vây chặn đánh Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường. Đúng là chuyện cười. Hai thằng tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám gây chuyện trên địa bàn của mình, sau đó còn đả thương nhiều huynh đệ của mình như vậy. Đây quả thật chính là chạy đến trước mặt hổ mà vặt dâu nó. Nếu như để bọn hắn trốn mất, sự tình này mà lan truyền ra ngoài thì mặt mũi hảo hán minh đem về vứt vào sọt rác là vừa. Thành viên nòng cốt của hảo hán minh có 108 tên, tính cả những đàn em mà bọn hắn thu vào thì cũng hơn cả ngàn người. Nếu đến cả hai tên thiếu niên miệng còn hôi sữa mà không tóm nổi thì giải tán luôn đi là vừa. Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường vừa mới chạy vào một con hẻm thì đã nghe tiếng còi cảnh sát truyền đến từ phía sau. Từ lúc nữ nhân tóc quan Lý Xuân Phương báo cảnh sát đến giờ, thời gian cũng không tính là lâu, người của cục cảnh sát lúc này chạy đến hiện trường thì phải nói là đã rất thần tốc rồi. Chỉ tiếc rằng bọn hắn vẫn chậm một bước, không thể tận mắt thấy một hồi hỗn chiến đổ sộ ban nãy. Hình như là cảnh sát đến. Chu Kiên Cường cầm túi du lịch cồng kềnh trong tay, sau khi chạy trốn một lúc cũng có chút thở không ra hơi rồi. Sau khi nghe tiếng còi cảnh sát thì trong lòng hắn cũng buông lỏng, bước chân theo đó mà chậm lại. Cả người Tiết Thiên Ý chậm dần lại, quay đầu liếc nhìn Chu Kiên Cường, thản nhiên nói, nếu ngươi cảm thấy có cảnh sát ở đây sẽ không sao thì cứ việc ở lại. Đối với cảnh sát, từ lúc sinh ra Tiết Thiên Ý đã có sự bài xích với họ rồi, gặp những người đó hắn luôn đứng từ xa mà nhìn, tránh được thì tránh. Ngươi nói xem, vạn nhất cảnh sát cùng một bọn với những tên đó thì sao? Chu Kiên Cường chợt nhếch miệng cười nói, Thiết ca, ta với ngươi đi thôi. Tiết Thiên Y cũng cười cười, còn chạy được nữa à? Không vấn đề. Chỉ là cái vali này có chút nặng a. Đưa vali cho ta, ta mang theo ngươi chạy. Không cần. Chu Kiên Cường còn chưa dứt lời thì vali đã nằm trong tay Tiết Thiên Y, mà sau đó cánh tay trái cũng lập tức bị Tiết Thiên Y bắt lấy. Hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất như bị xách lên khỏi mặt đất, bên tai vù vù tiếng xé gió, cả hai lướt về trước như đang bay, chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi con phố nhỏ, đi vào một con đường lân cận. Con mẹ nó chứ, người luyện qua công phu đúng là quá lợi hại mà, tốc độ chạy như này chỉ sợ báo săn cũng đuổi không kịp, chẳng lẽ đây là khinh công trong truyền thuyết sao? Thần hành bách biến hay là đạp tuyết vô ngân? Ông nội ta à, chỉ cần cho ta một nửa tốc độ đó thôi ta liền đi tham gia thế vận hội Olympic thi chạy cự ly dài cự ly ngắn các kiểu, cầm về mấy chiếc huy chương khẳng định là không tốn bao nhiêu sức. Kỳ thật Chu Kiên Cường còn không biết, Tiết Thiên Ý còn không lộ ra thực lực chân chính của bản thân. Tiết Thiên Ý đã sớm bảo lưu lại rất nhiều thực lực, nếu không hắn đã nhảy thẳng lên nóc nhà sau đó sử dụng phù quang lược ảnh hóa thành một cơn gió mát lạnh trong đêm đen. Gì chứ muốn bỏ qua đám người hảo hán minh kia thật sự là rất đơn giản. Khu Tây Thành mặc dù là địa bàn của hảo hán minh nhưng cũng không có nghĩa bọn hắn ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Vừa nãy bọn hắn chỉ dám phong tỏa đường đi ở xung quanh Xuân Phong Lữ Quán, tạm thời không cho xe cộ và người đi đường đi qua mà thôi. Nếu như đặt tình huống giữa ban ngày đông người đi lại thì bọn hắn tuyệt không dám tiến hành việc chặn đường đi của người dân như vậy. Mặt khác, thế lực ngầm ở đây cũng giống như ở trong thành phố Yên Kinh, trên đầu hảo hán minh cũng có một đại nhân vật bảo kê. Chẳng qua là cái đại nhân vật đó cũng không có khả năng để bọn hắn dễ dàng làm loạn dân tình trắng trợn như vậy. Dù sao cái chuyện cố tình làm bậy này rất dễ tạo thành ảnh hưởng nặng nề trong xã hội, một khi kinh động thành phần cao tầng thì đừng nói là một cái. Hảo hán minh, cho dù 10 cái 100 cái thì cũng sẽ giống nhau, hứng chịu lôi đỉnh từ trên cao đánh xuống mà tan thành mây khói. Người của hảo hán minh chỉ phong bế một đường đi, mà mấy con đường xung quanh khác lại thông suốt. Lúc Tiết Thiên Ý cùng Chu Kiên Cường chui ra khỏi hẻm nhỏ liền chứng kiến con phố trước mắt có từng tốp người qua đường đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn có những chiếc xe lao nhanh qua như tên bắn. Chỉ có điều hai người còn chưa kịp thở gấp một hơi thì tiếng hò hét sau lưng đã vọng tới, đồng thời ba hướng khác cũng xuất hiện không biết bao nhiêu bóng người. Theo những tiếng chửi rủa ầm ĩ, đám người nhao nhao lao lên bao vây khu vực này. Chương 22, Phật Công Tử. Thiết ca, hình như chúng ta bị bao vây. Chu Kiên Cường nhìn xung quanh, cắn răng mắng. Ông nội nó, bọn hảo hán minh này thiệt đúng là đông đảo mà, vừa nhìn cũng biết bọn chúng là một thế lực đen coi trời bằng vung. Một tổ chức hung hăng càn quấy như vậy sao không có ai đứng ra diệt trừ nhỉ? Thiết Thiên Y gượng cười một tiếng, nội tâm thầm thở dài. Có Chu Kiên Cường đi theo bên cạnh, đối với Thiết Thiên Y mà nói, đây hoàn toàn là một sự vướng hữu. Thế nhưng trong tình huống này, với tính tình của hắn thì chắc chắn sẽ không có khả năng bỏ mặc Chu Kiên Cường ở lại nơi đây. Chỉ có điều, hắn cũng không có đất để thi triển khinh thân thuật. Muốn rời khỏi thì đành dựa vào quyền cước của bản thân mà xông ra bên ngoài thôi. Chu Kiên Cường hỏi, Thiết ca, chúng ta đi hướng nào đây? Hướng đông. Thiết Thiên Ý trong nháy mắt liền đưa ra quyết định. Từ nơi này mà đi về hướng đông thì sẽ càng tới gần khu vực trung tâm thành phố. Đó là nơi sầm uất, do người và xe cộ cũng nhiều hơn, chắc hẳn đám người kia cũng không dám khoa trương như thế này. Hai người quay đầu, chạy nhanh về hướng phía đông, đồng thời sẵn sàng giao phong với đám người đang đứng án ngữ tại hướng đó. Trải qua một hồi hỗn chiến vừa rồi, hiện thời bám theo sau lưng Tiết Thiên Y, Chu Kiên Cường không có chút lo lắng nào. Đối với hắn mà nói, Tiết Thiên Y đã trở thành một loại tồn tại gần như vô dịch. Ngay lúc khoảng cách hai bên ngày càng gần, đã có thể thấy rõ mặt nhau, thì từ con đường phía tây chợt có một đoàn 5 chiếc xe lì mụ xin màu đen chạy tới. Khi nhìn thấy biển số của đoàn xe này, đám người hảo hán minh vốn đang hò hét om sòm liền lập tức ngậm miệng, có một số tên thậm chí còn đứng cực lại, trong mắt lộ một sự kính sợ. 5 chiếc xe cũng không phải xếp thành một hàng thẳng nối đuôi nhau, mà là 4 chiếc xe chia ở 4 phương vị, bảo vệ chiếc lì mụ xỉn mẹ xe đét lắp kính chống đạn đi ở giữa. Hiển nhiên, người ngồi trong chiếc mẹ xe đét kia chính là một nhân vật lớn. Đoàn xe vốn đang chạy rất nhanh, nhưng khi người đàn ông trung niên ngồi bên trong chiếc mẹ xe đét nhìn qua cửa xe, thấy được Tiết Thiên Ý ở ngoài, thì y lập tức bảo tài xế chạy chậm lại, rồi dừng xe ở con đường phía trước, cách hai người Tiết Thiên Ý 10m. Na Tổng, ngài có việc gì ạ? Một vệ sĩ tâm phúc ngồi ở hàng ghế phía trước quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Ta biết thiếu niên kia. Người đàn ông trung niên nghiêng người, dùng ánh mắt thưởng thức chậm rãi đánh giá Tiết Thiên Y. Lúc nãy, ta đã thấy hắn tại công quán Diệp Thị. Thoạt nhìn tựa hồ là một thiếu niên bình thường thôi mà. Tên vệ sĩ tâm phúc kia nhạy bén bắt được vẻ tán thưởng trong ánh mắt của người đàn ông trung niên, không khỏi nhìn về phía Tiết Thiên Y mấy lần. Người đàn ông bật cười, có thể xuất hiện tại sinh nhật của Diệp Mạn Vũ thì há lại là người tầm thường sao? Cuồng Phong. Đôi khi không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Gã vệ sĩ được gọi là Cuồng Phong nghe vậy, khỏe miệng hơi nhếch lên, giống như có chút không cho là đúng. Lúc nhìn thấy hắn lần đầu, ta cũng nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, thế nhưng không lâu sau ta liền phát hiện mình đã sai rồi. Người đàn ông trung niên cười cười, tại sinh nhật Diệp Mạn Vũ, thiếu niên kia hiển lộ một thân công phu, mặc dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng ta tin chắc rằng, đã có vô số người lâm vào kinh sợ. Nếu như lúc ấy ngươi có mặt ở đó thì chắc chắn cũng sẽ có cảm giác như vậy. Một thiếu niên mười mấy tuổi cũng biết công phu. Na Tổng, hắn và Diệp gia có quan hệ ra sao? Cổ Phong biết rõ người đang ông trung niên tuyệt không hề nói dối, chẳng qua là trong nội tâm vẫn tràn ngập sự khinh thường với thiếu niên kia như cũ. Hình như là cháu trai một vị chiến hữu cũ của Diệp Lao gia tử. Người đàn ông trung niên tủm tỉm cười, nhìn vệ sĩ Tâm Phúc đã đi theo mình gần 10 năm, hỏi, Cổ Phong này, nếu đem ngươi so sánh cùng huynh đệ Diệp Long, Diệp Hổ bên cạnh Diệp Lao gia tử, thì ai mạnh hơn? Cổ Phong khẽ giật mình, tuy không biết người đàn ông trung niên hỏi điều này là có ý gì, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Nếu đơn đả độc đấu thì ta chắc chắn, trong 100 chiêu mình sẽ có thể đánh ngã bất kỳ ai trong hai người đó. Nhưng nếu hai người họ liên thủ thì trong vòng 50 chiêu, ta khẳng định bản thân sẽ bị ăn hành. Người đàn ông gật đầu, cười nhẹ, lúc thiếu niên kia rời khỏi yến hội, Diệp Lao gia tử để cho huynh đệ Diệp Long, Diệp Hổ ngăn hắn lại, toàn bộ khách khứa cũng đều cho rằng thiếu niên kia nhất định không rời khỏi được rồi. Thế nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ vừa đối mặt, hai huynh đệ họ Diệp liền bị chế ngự trong cùng một lúc bởi thiếu niên kia. Chí ít cũng phải đến hơn 10s, thân hình của cả hai đứng cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích, còn thiếu niên kia thì thong dong bỏ đi trước ánh mắt bao nhiêu người. Đồng tử của Cuồng Phong chợt co rút lại, lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Y, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Đúng vậy đấy, rất mạnh. Nụ cười trên miệng người đàn ông trung niên đột ngột nhạt bớt vài phần. Hắn nhìn về đám người dày đặc đang bao vây bốn phía đoạn đường trước mặt, tay chỉ. Nhìn qua thì tựa hồ hai thiếu niên đã trêu chọc người của Hảo Hán Minh. Đó, ngươi xem nét mặt của bọn hắn kìa, dường như chẳng mấy bận tâm. Đúng là thú vị thật. Cuồng Phong nói, người có tài cao đương nhiên gan cũng lớn. Nếu thân thủ của thiếu niên kia lợi hại như lời của Na Tổng, thì một đám ố hợp Hảo Hán Minh cũng không làm gì được hắn. Na Tổng, ngài muốn giúp bọn hắn. Ngươi vốn biết tính cách của ta mà, một cao thủ như vậy sao ta lại có thể buông tha cơ hội kết bạn chứ? Nếu có thể, ta còn rất muốn thu hắn làm thuộc hạ nữa đấy. Đi, cùng ta xuống xe. Lúc này, cước bộ của Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường cũng đã chậm lại, bởi vì bọn hắn phát hiện đám người Hảo Hán Minh đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không vội đuổi giết hai người bọn hắn như vừa rồi. Bọn hắn mơ hồ đoán được việc này nhất định có liên quan tới đoàn xe sang trọng kia. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó kinh ngạc nhìn về những chiếc xe đỗ ở phía trước. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia cũng bước ra khỏi chiếc Mercedes. Dưới sự bảo vệ của bốn gã vệ sĩ áo đen, tiến về phía hai người Tiết Thiên Y. Người đàn ông trung niên mặc một bộ Âu phục màu xám rất đẹp, nhìn thoáng qua khoảng 45-46 tuổi, thân hình tầm thước, béo trắng, trên khuôn mặt nung núc thì toát ra vẻ sáng ngời, vừa nhìn cũng biết đây là một người sống an nhàn sung sướng trong giàu sang. Sau khi bước xuống xe, hắn thủy chung vẫn treo một bộ dáng tươi cười khiến cho người khác cảm giác như đang tắm gió xuân của mình. Mặt mũi hắn trông rất hiền lành, có thể dễ dàng tạo được thiện cảm với bất kỳ người nào. Tuy không biết thân phận của đám người mới tới này, nhưng do cũng không cảm nhận được bất cứ sự thù địch nào từ trên người bọn họ, cho nên Tiết Thiên Ý cũng dừng hẳn cước bộ, lặng lặng chờ đối phương đi tới. Lực chú ý của Chu Kiên Cương lúc này hầu như đều tập trung vào người đàn ông trung niên, còn ánh mắt Tiết Thiên Ý lại đặt phần lớn về phía bốn gã vệ sĩ bên cạnh y. Phàm là người tu luyện qua công phu, quanh thân đều có một loại khí chàng tồn tại, mà nếu là người tu luyện công phu nội ra thì khí chàng này sẽ càng mạnh hơn nữa. Dựa theo cường độ mạnh yếu của khí chàng quanh thân bốn gã vệ sĩ, Tiết Thiên Y suy đoán được, bọn họ nhất định đều là cao thủ nội gia. Nhất là gã vệ sĩ tóc ngắn đi đằng trước bên trái người đàn ông trung niên, ánh mắt Tiết Thiên Y tập trung vào gã nhiều nhất. Gã vệ sĩ tóc ngắn khoảng 40 tuổi, mắt hổ miệng rộng, nhãn quang tinh sáng, hai bên thái dương hơi lồi lên. Lúc gã bước đi, hai chân thoăn thoắt như mèo, hầu như không phát ra chút tiếng động nào, điều này đủ chứng minh nội công của gã tương đối thâm hậu. Có thể nói, gã chính là một trong những người có thực lực mạnh nhất mà Tiết Thiên Ý gặp được sau khi rời khỏi tiểu sơn thôn. Chỉ có điều, mấy người được gọi là cao thủ này chẳng qua là nói với người khác thôi. Còn riêng đối với Tiết Thiên Ý, thực lực của bọn họ tối đa cũng chỉ sàn sàn hai huynh đệ Diệp Long, Diệp Hổ mà hắn gặp ở công quán Diệp Thị. Bất quá, so với đám ô hợp Hảo Hán Minh đằng kia thì quả thật bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu để cho bốn gã vệ sĩ này đối phó đám người Hảo Hán Minh kia, Tiết Thiên Ý đoán chừng bọn họ một người chọi 8-10 tên cũng là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Chu Kiên Cường đứng bên cạnh Tiết Thiên Y, thấp giọng hỏi, Tiết ca, bộ dạng của mấy người này thoạt nhìn đều rất trâu bò a. Ngươi nghĩ bọn họ có phải cùng một phe với Hảo Hán Minh không? Tiết Thiên Y chậm rãi lắc đầu, cũng không hẳn. Chưa biết chừng bọn họ chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đấy. Chu Kiên Cường tinh thần chấn động, thật sao? 10 phần là thế. dưới sự bảo vệ của bốn gã vệ sĩ, người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường. Hắn cười tủm tỉm đánh giá Tiết Thiên Ý vài lần, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi. Ta tên Na Cổ Đạo, được các bằng hữu xung quanh nể mặt, đặt cho ngoại hiệu là Phật Công Tử. Ngươi gọi thẳng tên ta cũng được, hay gọi bằng ngoại hiệu cũng xong. Người đàn ông trung niên cười ha hả, vươn tay về phía Tiết Thiên Ý, rồi nói tiếp, hơn 3 tiếng trước, ta trông thấy ngươi tại công quán Diệp Thị, vốn định nói chuyện phiếm với ngươi vài câu, đáng tiếc ngươi đi quá nhanh, muốn đuổi theo cũng không kịp. Ha, không thể tưởng tượng được lại có thể gặp ngươi ở nơi đây. Cái gọi là duyên phận đại khái là như này chăng? Na Cổ Đạo. Tên họ thật kỳ quái. Phật Công Tử. Cái ngoại hiệu này cũng rất có ý tứ. Na Cổ Đạo mặt tròn thai to, dáng vẻ lúc bật cười cũng có vài phần giống với Di Lặc Phật Tổ trong truyền thuyết. Chắc hẳn ngoại hiệu Phật Công Tử của hắn cũng chính từ đây mà ra. Chương 23, Sư Tử Hống La Hán Quyền. Đối với người lạ chủ động đến gần nói chuyện, trong lòng Tiết Thiên Ý luôn có một loại bản năng gọi là cảnh giác. Chẳng qua là bộ dáng tươi cười của Na Cổ Đạo thoạt nhìn vô cùng thành khẩn, tha thiết, không có chút dối trá cố ý làm vẻ nào, rất khó làm cho người ta nảy sinh tâm lý bài xích với hắn. Vì vậy Tiết Thiên Ý đưa tay ra bắt chặt lấy tay hắn, cười nói, ta gọi là Tiết Thiên Ý. Vị lao đại này, ta gọi là Chu Kiên Cường, cùng Tiết Thiên Ý. Thiết ca là bạn tốt, rất thân. Chu Kiên Cường nhìn ra Na Cổ Đạo là đại nhân vật có thân phận và địa vị, đợi hai người họ bắt tay xong liền cười hì hì tiến lên bắt tay. Na Cổ Đạo cầm chặt tay hắn, cười ha ha, Chu Tiểu Ca, đừng cứ gọi ta cái gì lão đại, ta là người làm ăn đứng đắn, không phải là thủ lĩnh xã hội đen. Nếu như ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng đại ca, thế nào? Ngươi từng tuổi này, ta gọi đại thúc là được rồi, sao có thể gọi đại ca? Ngươi là người làm ăn, hay là ta gọi là ông chủ Na nhé? Na Cổ Đạo một tiếng Chu Tiểu Ca, thiếu chút nữa làm cho Chu Kiên Cường kích động lệ rơi đầy mặt, xương cốt toàn thân tựa hồ nhẹ đi vài phần. Ha ha, tốt, cứ gọi là lao bản đi. Na Cổ Đạo cười nói với Chu Kiên Cường vài câu, ánh mắt lại lập tức chuyển sang Tiết Thiên Y, Tiết Tiểu Ca, các ngươi chuẩn bị đi đâu đấy? Chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi. Tiết Thiên Y hướng xung quanh nhìn nhìn, chỉ thấy người của Hảo Hán Minh đã bao vây từng con đường, từ bốn phía xa xa hướng sang đây chỉ trỏ, nhưng không ai dám tới gần. Tựa hồ bọn hắn đối với nam nhân trung niên này rất kiêng kỵ. Xem ra các ngươi hình như gặp phải phiền toái. Bị một đám ruồi chán ghét theo đuôi, tạm thời không có chỗ thoát đi. Ta chỗ này có mang cái đập ruồi, ta giúp các ngươi xua bọn ruồi kia đi, thế nào? Lòng tốt đó của ông chủ Na ta xin nhận. Đối với việc Na Cổ Đạo lấy lòng, Tiết Thiên Ý rõ ràng không có chút cảm kích nào. Hắn nhàn nhạt cười nói, đây chỉ là một ít phiền toái, ta nghĩ mình có thể tự giải quyết. Một người vệ sĩ bên cạnh Na Cổ Đạo khẽ biến sắc mặt, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng hơi nhếch, vừa định mở miệng nói chuyện liền bị Na Cổ Đạo phất tay ngăn lại. Tiết Tiểu Ca, ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu lầm. Nụ cười trên mặt Na Cổ Đạo vẫn không giảm, theo ta được biết, Hảo Hán Minh đúng là địa xà ở đây, có rất ít người dám đắc tội bọn chúng. Ta giúp ngươi thuần túy là thưởng thức dũng khí không sợ cường thế của ngươi. Ngươi căn bản không cần cảm thấy nợ ta cái gì, sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta một trường chia tay, bỏ qua tất cả ở đây. Nói xong, không đợi Tiết Thiên Ý lên tiếng, liếc người vệ sĩ bên trái nói, Cuồng Phong, ngươi đi qua kia thương lượng một chút, nói hai người Tiết Tiểu Ca bọn họ là bằng hữu của Na Cổ Đạo ta, ta hiện tại muốn dẫn bọn hắn rời đi, mời bọn chúng nhường ra một con đường. Cuồng Phong lướng tiếng, nhìn Tiết Thiên Ý thật sâu, sau đó nhanh chóng nơi bọn người Hảo Hán Minh đang tập trung đi tới, từ xa đã quát lớn, tại hạ là Cuồng Phong, thủ hạ của Phật Công Tử, người đứng đối diện là huynh đệ của Hảo Hán Minh. Na Cổ Đạo thích làm việc thiện, là một người rộng rãi. Nhiều năm qua hắn một mực làm việc từ thiện, hơn nữa còn lấy danh nghĩa cá nhân sáng lập một hội ngân sách, chuyên dùng để cứu trợ những người nghèo khó. Hắn không cầu danh lợi đi làm việc thiện như vậy làm cho khắp nơi trong xã hội khen ngợi, được người ta gán cho danh hiệu Phật Công Tử. Đến hôm nay, thanh danh của Phật Công Tử đã lan rất xa, có một số người thậm chí chỉ biết Phật Công Tử mà không biết Na Cổ Đạo. Không sai, chúng ta đều là Hảo Hán Minh đây. Đáp lại lời Cuồng Phong chính là một thành viên của Hảo Hán Minh Hoa Hòa Thượng. Hắn từ trong đám người đi ra, đối mặt với Cuồng Phong, mặt lạnh chắp tay nói, Na Lao Đại Phật Công Tử là người mà huynh đệ Hảo Hán Minh chúng ta luôn luôn kính ngưỡng. Mà đệ nhất thủ hạ của Phật Công Tử, vệ sĩ Cuồng Phong cũng là cao thủ xưa nay chúng ta bội phục. Không biết Cuồng Phong huynh tới đây có gì chỉ giáo. Hoa Hòa Thượng lăn lộn trên đường nhiều năm, đến nói chuyện cũng đầy mùi vị giang hồ. Cuồng Phong cũng theo quy củ giang hồ chắp tay hoàn lễ, nhàn nhạt nói, Phật Công Tử để ta nhắn cho các huynh đệ Hảo Hán Minh một câu. Hai thiếu niên kia là bằng hữu của ngài, ngài muốn dẫn bọn hắn rời khỏi, kính xin các huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Lời hắn vừa dứt, người của Hảo Hán Minh liền bạo động đứng lên. Mặc dù không ít người vẻ mặt bất mãn thậm chí là phẫn hận, nhưng lại không có một hai dám lớn tiếng chửi. Dù sao Na Gia cũng là một trong từ đại phú hào của Yến Kinh, thực lực bày ra trước mặt. Nếu như nói Hảo Hán Minh thuộc dạng địa đầu xà ở ngoại ô phía tây thành Yến Kinh, vậy thì Na Gia chính là một con rồng cuộn trên bầu trời phía nam thành Yến Kinh, hơn nữa sức ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ gói gọn ở phía khu thành nam. Chẳng qua là cường long khó áp chế địa đầu xà, Na Gia làm cái loại chuyện xâm phạm biên giới này không khác gì một loại khiêu khích trắng trợn. Điều này làm cho người của Hảo Hán Minh vô cùng khó chịu. Sắc mặt của Hoa Hòa Thượng lập tức châm xuống, khuôn mặt mang theo một tia giận dữ, nói, người của Hảo Hán Minh chúng ta và Na Gia các người trước nay nước sông chưa từng phạm nước giếng, chuyện này các người vẫn là đừng nên nhúng tay vào. Người là Hoa Hòa Thượng. Cùng Phong Xùy một tiếng cười lạnh, tựa hồ không đem Hoa Hòa Thượng để vào mắt, ngạo nghễ nói, loại chuyện này ngươi còn không làm chủ được. Cập thời vũ đâu? Để hắn ra nói chuyện đi. Tư vị bị người khác khinh thường thật sự không dễ chịu, nhất là trước mặt một đám huynh đệ bị người ta khinh thường. Nhìn sát thái trả thèm ngó tới của Cùng Phong, Hoa Hòa Thượng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, minh chủ của chúng ta không ở đây, chuyện này ta có thể làm chủ. Hai cái tiểu tử kia làm loạn trên địa bàn của chúng ta, còn đả thương không ít huynh đệ của ta. Muốn ta thả bọn họ đi? Không được. Mặt mũi của Phật công tử chúng ta cũng không cho. Sắc mặt Cuồng Phong chợt lạnh lại. Không được. Na Gia tuy mạnh, thế nhưng thế lực sau lưng Hảo Hán Minh cũng không yếu hơn bọn họ. Hoa Hòa Thượng mặc dù có chút sợ hãi tên tuổi của Phật công tử ở Kinh Thành, thế nhưng cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu chịu thua. Không cần thương lượng. Trong mắt Cuồng Phong xẹt qua một tia cuồng bạo, nắm đấm cũng đã nắm chặt lại. Không cần. Giống. Một tiếng gầm vang lên. Một cơn sóng âm cực lớn như thủy triều mãnh liệt cuốn tới từ trong miệng Cuồng Phong chụp về phía Hoa Hòa Thượng làm cho hai lỗ tai của hắn long long rung động, hơn nữa lại bị choáng váng. Đi tìm chết. Hoa Hòa Thượng còn chưa kịp phản ứng, Cuồng Phong lại hét to một tiếng gầm lại ập đến, hơn nữa kèm theo đó là một nắm đấm cứng rắn. Sư tử hống. La Hán Quyền. Người này luyện là công phu Phật gia, thoạt nhìn thì cũng tương đối có tạo nghệ rồi. Tiết Thiên Y vẫn một mực chú ý đến Cuồng Phong. Từ xa thấy hắn đánh ra một quyền kia liền nhận ra đó là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm La Hán Quyền. Hơn nữa trong nắm đấm của Cuồng Phong còn quán chú thêm nội gia chân khí, một quyền đánh ra mạnh mẽ vô cùng, không thể chống đỡ, uy lực vô cùng mạnh. Tiết Thiên Y không nghĩ tới Cuồng Phong lại nóng nảy như vậy, một câu đàm phán không được liền trực tiếp đánh nhau, trước đó cũng không có bất cứ dấu hiệu gì. Nhìn thấy nắm đấm đó, mắt hắn liền sáng lên, hắn đương nhiên biết Hoa Hòa Thượng của Hảo Hán Minh kia nhất định gặp bi kịch. Nắm đấm của Cuồng Phong giống như từ sắt thép đúc thành đập lên ngực của Hoa Hòa Thượng, trực tiếp đem thân hình cao lớn hơn 200 cân của hắn bay xa ra ngoài. Hoa Hòa Thượng rên thảm một tiếng ngã xuống, rơi ra xa cách đấy 5 mét, vùng vây vài cái sau đó liền gục tại chỗ, không có động tĩnh. Một quyền của Cuồng Phong tạo thành uy hiếp cho thành viên của Hảo Hán Minh còn hơn cả Tiết Thiên Ý vừa rồi. Nguyên một đám bọn chúng đứng trợn mắt há mồm nhìn Cuồng Phong, trong mắt toát ra nỗi khiếp sợ. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, có người chạy tới xem tình huống của Hoa Hòa Thượng một chút, phát hiện hắn chẳng qua là hôn mê, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ở hiện trường có nhiều người như vậy, mà lại không có một ai dám đứng ra khiêu chiến Cuồng Phong đang ngạo nghệ đứng trước mặt bọn chúng. Chương 24, thần tiên đánh nhau, chúng ta đứng xem. Tiết tiểu ca, vệ sĩ này của ta thân thủ cũng được chứ nhỉ? Na Cổ Đạo nghiêng mắt nhìn sang Tiết Thiên Y, mỉm cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Tiết Thiên Y gật đầu. Cái gì gọi là không tệ, thật sự là rất lợi hại. Sắc mặt Chu Kiên Cường khoa trương, sợ hãi than. So với ngươi thế nào? Na Cổ Đạo lại hỏi Tiết Thiên Y. Hắn mạnh hơn ta. Tiết Thiên Y phong khinh vân đạm nói. Chu Kiên Cường nói, Tiết ca, theo ta thấy thì hai người các ngươi không chênh lệch lắm. Hơn nữa ngươi so với hắn trẻ hơn, thêm 10 năm 8 năm nữa, nói không chừng đã mạnh hơn hắn. Ngươi lúc này chính là khiêm tốn. Na Cổ Đạo nhìn thấy Cuồng Phong đang quay người trở về, nói khẽ, trong Diệp thị công quán. Ta nhìn thấy ngươi một chiêu đánh lui hai huynh đệ Diệp Long, Diệp Hổ. Cái này đã đủ chứng minh Cuồng Phong không bằng ngươi, ngươi so với hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiết Thiên Y từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, mạnh mẽ thì sao, yếu thì sao? Chúng ta đi lại trên đời, làm việc không phải lúc nào cũng dựa vào nắm đấm. Có thể có lúc, nắm đấm của một người cứng rồi, thực lực mạnh rồi, lời hắn nói sẽ càng hữu dụng hơn. Tiết Tiểu Ca cho rằng đúng hay không? Rất đúng. Ha ha, Tiết Tiểu Ca. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi có thể giúp ta làm việc, ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi mộng tưởng, biệt thự xa hoa nhất, xe vô cùng phong cách, nữ nhân thật xinh đẹp. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Chu Kiên Cường nghe thế trong mắt như muốn rớt xuống, hai tay dùng sức xoa xoa, hưng phấn nói, ông chủ Na, ta cũng muốn giúp ngươi làm việc. Na Cổ Đạo cười cười, không để ý đến Chu Kiên Cường, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn Tiết Thiên Y, chờ hắn trả lời. Ông chủ Na, ngươi sai rồi. Thứ mà ta theo đuổi cũng những cái ngươi nói hoàn toàn khác nhau. Tiết Thiên Y nhếch miệng cười cười, nên đón ánh mắt tràn ngập hứng thú của Na Cổ Đạo. Ta đến Yến Kinh, chẳng qua là vì đi học, cố gắng sau này thi đậu vào một trường đại học tốt. Đây là kỳ vọng của ông ta đối với ta, cũng là mộng tưởng làm người của ta cho tới nay. Mặt khác, ta còn rất trẻ, không muốn bước chân vào xã hội quá sớm. Ta nghĩ cứ thanh thản học xong đại học, rồi dùng kiến thức của mình kiếm sống, vậy là cuộc đời đã không có gì tiếc nuối rồi. Cho nên ông chủ Na à, thật sự xin lỗi. Na Cổ Đạo giật mình, lập tức thoải mái cười, ta ngược lại đã quên, ngươi mới chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Ở cái độ tuổi này, có lẽ là đang học trường cấp 2, hay là cấp 3. À, nói thật, thực lực cùng khí chất mà ngươi biểu lộ ra rất dễ làm người ta bỏ qua vấn đề tuổi tác của ngươi. Được rồi, con người có chí riêng, ta không miễn cưỡng ngươi. Nhưng nếu có một ngày ngươi đối với sách vỡ đột nhiên mất hứng thú, cánh cửa của Na Cổ Đạo vẫn luôn mở rộng hoan nghênh ngươi. Ta sẽ cân nhắc. Na Cổ Đạo khẽ thở dài, trên mặt mang theo vài phần tiếc hận, từ trên người lấy ra một danh thiếp vàng mang theo một mùi thơm thanh nhã đưa cho Tiết Thiên Y. Đây là danh thiếp của ta, ngươi cầm lấy đi. Tại Yến Kinh này, nếu như ngươi gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, tùy lúc có thể tìm ta, ta nhất định dốc hết sức. Cảm ơn. Tiết Thiên Y nhận danh thiếp, thiện tay bỏ vào trong túi áo. Lúc này Cuồng Phong đã trở về, liếc mắt nhìn Tiết Thiên Y rồi dùng thanh âm cung kính nói với Na Cổ Đạo, Na Tổng, sự tình người giao ta đã làm xong. Làm tốt lắm. Cực khổ cho ngươi. Na Cổ Đạo gật đầu khen ngợi sau đó đối với hai người Tiết Thiên Y và Chu Kiên Cường làm ra tư thế mời, hai vị, mời lên xe, ta mang hai người ra khỏi đây. Tiết Thiên Y nhíu mày muốn cự tuyệt, Chu Kiên Cường đã vội hỏi, Tiết ca, lên xe thôi, trước mắt đã an toàn, lát nữa chúng ta lại tìm một chỗ ở khác. Ta biết rõ ngươi đánh bại đám hôn đản kia quả thực dễ như trở bàn tay. Có điều cảnh sát đã sắp đến, tuy chuyện này không phải do chúng ta sai nhưng bị cảnh sát quấn lấy chính là chuyện phiền toái. Hiện tại có cơ hội thoát thân, không đi có phải ngu không, ngươi nói đúng chứ? Tiết Thiên Y suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Na Cổ Đạo rồi mới gật đầu, được. Nụ cười trên mặt Na Cổ Đạo rực rỡ hẳn lên, mời Tiết Thiên Y và Chu Kiên Cường cùng lên chiếc xe mẹ xe đét hào hoa trồng đạn, sau đó Cuồng Phong cũng ngồi xuống. Năm chiếc xe sang trọng đồng thời nổ máy, phóng như bay ra khỏi khu phố. Thanh danh của Na Cổ Đạo tại Yến Kinh vô cùng hiển hách, hơn nữa vệ sĩ Cuồng Phong dưới tay hắn vừa rồi hiện lộ ra thực lực cường hãn, nhân số hảo hán minh tuy nhiều nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Đến tận khi đoàn xe của Na Cổ Đạo biến mất tại góc đường, trong đám người hảo hán minh, nam tử gọi là Cổ Thượng Tảo mới hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Đại ca, có người vừa gây sự trên địa bàn của chúng ta ở Xuân Phong Lữ Quán, phố Hán Vương. Sau khi điện thoại, biểu lộ của Cổ Thượng Tảo liền biến thành cung kính. Thân phận của đối phương như thế nào? Một thanh âm lạnh lùng từ bên kia truyền tới. Hai học sinh khoảng 16, 17 tuổi. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Hai người đã chạy thoát, các huynh đệ bị thương không ít, một cánh tay của thanh diện thú bị phế đi, Hoa Hỏa Thượng bị đánh bất tỉnh. Hai học sinh mười mấy tuổi cũng không thu thập được. Một đám phế vật. Đại ca, người hãy nghe ta nói. Không phải chúng ta phế vật mà là do Phật công tử nhúng tay vào. Hoa Hỏa Thượng chính là bị vệ sĩ Cuồng Phong dưới tay hắn đánh bại. Na Cổ Đạo. Hắn và hai học sinh kia có quan hệ gì? Nghe nói là bằng hữu của Na Cổ Đạo. Trong hai học sinh đó có một tên biết đánh nhau, chứ Hoa Hỏa Thượng ra thì thanh diện thú cùng huynh đệ chúng ta đều là bị thương trong tay hắn. Hừ, bằng hữu của Na Cổ Đạo thật là nhiều. Bộ dáng của hai học sinh kia ngươi có nhớ kỹ không? Hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lập tức cho người đi thăm dò, điều tra bọn chúng học trường gì, tìm cơ hội giáo huấn bọn chúng một chút. Bên Na Cổ Đạo kia làm sao đây? Vạn nhất. Hừ, Na Cổ Đạo hắn tuy lợi hại, nhưng trên đầu chúng ta cũng có đại nhân vật bảo kê. Không cần dây vào hắn, các ngươi cứ buông tay làm đi. Nếu như Na Cổ Đạo cố ý nhúng tay vào, vậy thì để cho hai thần tiên bọn hắn đánh nhau, chúng ta cứ trốn một bên xem. Hiểu rồi. Khách sạn Tinh Cung là một nơi dừng chân ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi thuộc hàng năm sao trong các khách sạn ở Yến Kinh. Vô luận là phương diện nào thì khách sạn Tinh Cung tuyệt đối cũng có thể đứng trong top 3. Tuy đêm đã khuya, nhưng ở thành phố lớn phồn hoa như Yến Kinh thì lúc này, cuộc sống thối nát về đêm mới bắt đầu đi vào cao trào. Bên trong cánh cửa lớn của khách sạn Tinh Cung, 24/24 đều có 8 cô gái dáng người cao gầy, thanh xuân tịnh lệ đứng chào đón khách. Gió đêm lành lạnh lướt nhẹ qua bộ sườn xám đỏ trên người các cô làm lộ ra một cặp chân thon dài. Cặp đuôi trắng như tuyết lúc gần lúc hiện tại chỗ xẻ cao của bộ sườn xám làm dưới ánh đèn vàng trong đêm, khung cảnh như tăng thêm vài phần xuân sắc mê người. Bãi đỗ xe trước khách sạn, từng dãy xe xịn đẳng cấp thế giới đang đỗ, hơn nữa còn có từng chiếc xe không ngừng đi vào. Từ trên những chiếc xe, từng vị khách quần áo ngăn nắp, khí chất siêu phàm bước xuống, vừa nhìn cũng biết là nhân vật quyền quý nổi tiếng, tầng lớp thượng lưu. Những người này hoặc là đi một mình, hoặc là đi một cặp, hoặc là top 5 top 3, sau khi đậu xe ở trước cửa liền mỉm cười dẫm trên thảm đỏ chậm rãi bước vào khách sạn. Người thích cuộc sống về đêm đương nhiên đa số là người trẻ tuổi. Mà trong những người trẻ tuổi này, người có tiền, công tử thiếu gia vì muốn chiếm được nhiều sự chú ý của mọi người đương nhiên là ra ngoài phải tận sức ăn mặc một phen. Ai nhìn cũng tinh thần phấn chấn, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa bước chân lại ưu nhã, nụ cười trên mặt thì làm cho người khác mê muội. Lúc đi qua cửa vào làm cho các tiểu thư đứng tiếp khách ở hai bên xuân tâm nhộn nhạo, hâm mộ không thôi. Những công tử thiếu gia đêm nay quang lâm nơi này, không ít trong đó là khách quen của khách sạn Tinh Cung. Có một số cô gái đứng tiếp khác thậm chí chỉ cần liếc nhìn liền biết rõ thân phận như vàng của bọn hắn. Hơn nữa, chỉ cần một câu tùy tiện của bọn hắn, họ cũng có thể biến thành phượng hoàng, cả đời không cần khổ sở vì tiền. Chỉ có điều, so với họ, những nữ phục vụ ăn uống, ca hát vô luận là dáng người hay dung mạo đều không thể nghi ngờ là ưu tú hơn rất nhiều. Do vậy mặc dù các cô gái đứng tiếp khách này đã chuẩn bị tư thế, dung nhan, nhiều lần liếc mắt đưa tình thế nào thì cũng không nhận được sự ưu ái của những thiếu gia này. Sau 20 phút, đoàn xe của Na Cổ Đạo đã chậm rãi đậu trước cửa khách sạn Tinh Cung. Chương 25, chẳng lẽ là bởi vì hai chúng ta lớn lên quá là hại nước hại dân? Chương 24, chẳng lẽ là bởi vì hai chúng ta lớn lên quá là hại nước hại dân? Khách sạn này là ta mở đấy, các ngươi cùng bọn chúng đã ở hai nơi khác nhau. Cái khác ta không dám cam đoan, ít nhất ở đây tuyệt đối sẽ không có ai dám quấy rối các ngươi. Na Cổ Đạo quay đầu nói với Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường. Vừa rồi lúc trên đường, Na Cổ Đạo đã từ trong miệng Chu Kiên Cường biết được nguyên nhân phát sinh xung đột giữa bọn họ và Hảo Hán Minh. Biết bọn họ muốn tìm khách sạn nên liền cho tài xế chạy trực tiếp đến đây. Ông chủ Na, khách sạn này của ngài ít nhất cũng là 3 sao trở lên A. Gian phòng rẻ nhất ở một ngày cũng phải mấy trăm ngàn. Chu Kiên Cường nhìn tòa nhà khí thế to lớn đó, đèn đuốc sáng trưng, cảm thán. Nói, loại người nghèo giống như chúng ta, gian phòng mười mấy ngàn đã là rất tốt rồi, trên trăm ngàn bình thường đều không dám nghĩ đến. Tiết Thiên Y gật gật đầu, đối với lời nói của Chu Kiên Cường tỏ vẻ đồng ý. Na Cổ Đạo cười cười, trong tay không biết từ khi nào đã có hai tấm thẻ màu vàng đưa về phía Tiết Thiên Y và Chu Kiên Cường. Tiết Tiểu Ca, Chu Tiểu Ca, đây là thẻ khách quý của khách sạn Tinh Cung chúng ta. Thẻ khách quý. Ánh mắt của Chu Kiên Cường sáng ngời, thò tay đem hai cái thẻ khách quý nhận hết, lật trước lật sau xem mấy lần rồi mới kín đáo đưa cho Tiết Thiên Y một cái, nuốt nước miếng cười nói, ông chủ Na. Mang tấm thẻ này đến khách sạn của ngài tiêu phí có bao nhiêu ưu đãi? Có thể mướn phòng miễn phí không? Na Cổ Đạo cười híp mắt nói, dưới tình huống bình thường có thể giảm giá 50%, bất quá đối với đêm nay hai người các ngươi vào ở thì hết thẻ đều miễn phí. Miễn phí? Ba mẹ nó, ông chủ Na, ngài nói thật à? Chúng ta thật sự có thể mướn phòng ngủ miễn phí một đêm. Khách sạn này là ta mở, ta nói chính là sự thật. Vậy thì tốt quá. Chu Kiên Cường vui thích đem thẻ khách quý cất đi. Thuận tiện vỗ ngông ngựa Na Cổ Đạo một câu, ông chủ Na, ngài là người tốt, ngài thật là một mạnh thường quân lớn nha. Tiết Thiên Y không muốn vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thẻ khách quý trong tay, cau mày. Ông chủ Na, như vậy, có vẻ không tốt lắm. Tiết Tiểu Ca, đây là do người bạn này nguyện ý tặng, tấm thẻ này xin ngươi nhận lấy. Vẻ tươi cười trên mặt Na Cổ Đạo vẫn không giảm. Tiết Ca, ông chủ Na nhiệt tình như thế, ngươi lại không biết xấu hổ đi cự tuyệt sao. Hơn nữa hiện tại đã nửa đêm rồi, chúng ta đi đâu tìm khách sạn đây? Cũng không thể ngủ ngoài đường chứ. Nhận thẻ đi a, cũng chỉ là nghỉ lại một đêm, nghỉ ở đâu thì không phải nghỉ chứ. Chu Kiên Cường lo Tiết Thiên Ý sẽ cự tuyệt hảo ý của Na Cổ Đạo, làm Na Cổ Đạo mất hứng nói không chừng sẽ đem thẻ khách quý kia của mình thu lại. Hắn vừa nói vừa bắt lấy tay Tiết Thiên Ý, lôi kéo Tiết Thiên Ý ra khỏi chiếc Mercedes. Tiết Thiên Ý bất đắc dĩ cười khổ, ngẫm lại lời nói của Chu Kiên Cường tựa hồ cũng có chút đạo lý. Vì vậy hướng về phía Na Cổ Đạo đang ngồi trong xe gật đầu, cảm ơn. Ta không thể ở lại cùng với hai vị rồi, còn nếu có chuyện gì thì các ngươi có thể dựa theo số điện thoại trên thẻ khách quý liên hệ với ta. Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon. Na Cổ Đạo phất tay mỉm cười, cáo biệt với Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường. Đoàn xe từ trước cửa khách sạn Tinh Cung rời khỏi, sau khi chạy được một lúc, bộ dáng tươi cười của Na Cổ Đạo dần bình thản lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho quản lý Lý của khách sạn Tinh Cung. Thấp giọng dặn dò một phen, để hắn thay mình chiêu đãi thật tốt hai người Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường. Na Tổng, ta ta xem tên tiểu tử gọi là Tiết Thiên Y kia rất cuồng ngạo, tựa hồ không muốn lĩnh tình của ngài. Chúng ta có thiết yếu phải lôi kéo hắn không? Đợi đến lúc Na Cổ Đạo cúp điện thoại, Cuồng Phong nhẹ giọng hỏi. Na Cổ Đạo cười hỏi lại, ngươi không biết hắn là người rất đáng giá để lôi kéo sao? Thế nhưng, vì một học sinh vốn không quen, chúng ta tất yếu phải cùng vị kia sau lưng hảo hán minh kết thủ kết toán sao? Cho dù không có chuyện này, chúng ta cùng Ô gia đó chẳng phải là đã tranh đấu nhiều năm sao? Na Cổ Đạo đống nhiên nở một nụ cười giống như một lão hồ ly. Diệp gia Diệp lão gia tử đối với Tiết Thiên Y đó tựa hồ rất tốt. Nếu như đám người Ô gia mượn chuyện này trở mặt cùng chúng ta, vậy chúng ta có thể thuận thế đem Diệp gia lôi theo. Đến lúc đó chẳng những có thể kéo gần quan hệ với Diệp gia mà còn làm cho Ô gia ăn một cái thiệt thòi lớn. Nếu như Ô gia thành thành thật thật, thì chúng ta coi như là nhận được một chút tín nhiệm của Tiết Thiên Y, ít nhất hắn về sau cũng không dễ dàng xem chúng ta là kẻ địch. Khoản mua bán này tính toán như thế nào thì chúng ta cũng chỉ lời không lỗ. Na Tổng, ta cảm thấy rằng ngài quá đề cao tên Tiết Thiên Y rồi. Có đôi khi một cánh bướm nhỏ cũng có thể nổi một hồi cuồng phong lớn, cho nên Na Cổ Đạo ta không thể xem thường bất cứ kẻ nào. Ánh mắt của Na Cổ Đạo như nhìn xuyên qua cửa xe, hướng về phía bầu trời đêm xa xa nhìn lên, vừa rồi trong nháy mắt ta thấy trong ánh mắt của Tiết Thiên Y xuất hiện một loại tự tin vượt quá tưởng tượng của ta. Không, đó là một loại cảm giác ngồi trên thiên hạ, khí thế mặc kệ bất kể người nào. Tiết Thiên Y này, tuyệt không đơn giản như hắn biểu hiện ra. Có lẽ chỉ là cảm giác của ta, Na Cổ Đạo lại bổ sung một câu. Nhưng cảm giác của ta luôn rất chuẩn. Cuồng Phong mím chặt môi không nói thêm gì nữa, trong lòng hắn dâng lên một loại nguy cơ trước giờ chưa từng có giống như mây đen bao phủ. Thật sự muốn ở lại chỗ nào? Nhất định. Ba mẹ nó, ta mới phát hiện nhà hàng này chính là năm sau đó. Khó trách hai ngày nay mí mắt trái của ta cứ giật giật, mắt trái nhảy chính là phúc tinh đến A. Thế nhưng loại cao cấp này tựa hồ không thích hợp cho người thân phận như chúng ta tiến vào. Ngươi có để ý mấy nữ nhân viên tiếp khách đứng ở cửa khách sạn? Thấy ánh mắt bọn họ có điểm quái gì hay không? Mặc kệ nó, chính miệng ông chủ Na bảo là tất cả đều miễn phí, chúng ta bị ngu hay sao mà không ở? Đi thôi Tiết ca, để chúng ta cùng đi xem khách sạn 5 sao một chút, hưởng thụ đãi ngộ của khách quý cao cấp. Ăn thịt người thì cắn ngắn, bắt người thì nương tay. Người có nghĩ tới hay không, ông chủ Na với hai chúng ta vốn không quen biết, tại sao lại đối với chúng ta tốt như vậy? Cái này, chẳng lẽ là bởi vì hai người chúng ta lớn lên quá hại nước hại dân? Ta đoán chừng ông chủ Na có hai người con gái, hơn nữa đều đã đến tuổi kết hôn nhưng vẫn không thể tìm được bạn trai phù hợp. Ông chủ Na thấy hai chúng ta tuổi trẻ tài cao, chí hướng rộng lớn, lớn lên đẹp trai, cảm thấy đây là thời cơ nên đã nghị trăm phương ngàn kế nịnh nọt chúng ta để cho chúng ta tới nhà hắn làm con rể. Đúng thế, đây nhất định là ý đồ của hắn để lôi kéo chúng ta. Nhưng ý đồ của hắn chắc là sẽ không thực hiện được đâu nha. Trường Trung học Thập Lục ở Yến Kinh chính là nơi tập trung các thiếu nữ xinh đẹp. Lại được xưng là nơi tạo ra hoa khôi đại học, ta làm sao có thể bởi vì một mầm cây như cô con gái hắn mà buông tha cả một mảng lớn rừng cây của trung học Thập Lục. Thiết ca, đừng nhìn ta như vậy, chỉ đùa chút thôi mà. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này một đêm rồi sáng mai vỗ ngông rời đi. Mặc kệ ông chủ Na kia có ý đồ gì, đến lúc đó đều không có quan hệ với chúng ta. Hơn nữa, lúc này đêm hôm khuya khoát, chúng ta có thể tới đâu tìm khách sạn tiện nghi như vậy chứ? Nói cũng đúng. Được rồi. Nghe lời ngươi vậy. Thiết ca sáng suốt. Đưa mắt nhìn hướng đoàn xe của Na Cổ Đạo rời đi, Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường đứng trước cửa khách sạn Tinh Cung thấp giọng thảo luận một hồi rồi mới kể vai sát cánh đi vào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26. Này, mỹ nữ. Có thể ở trong một khách sạn 5 sao tốt nhất thì khách đều thuộc hàng người thành đạt, nhân vật nổi tiếng. Lúc bọn hắn ra vào khách sạn thường sẽ có xe sang trọng đưa đón. Có một số còn kéo theo những mỹ nam mỹ nữ bên ngoài vào. Đây chính là nhận thức chung của những nữ nhân viên tiếp khách rút ra từ việc nên đón khách mỗi ngày. Cho nên khi các nàng nhìn thấy trang phục và túi du lịch mà Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường xách theo, hơn nữa lại còn đi bộ vào, ánh mắt đều có chút quái dị. Vì trong mắt các cô, hai thiếu niên này tuy đều ăn mặc bình thường, nhưng người thanh niên bên trái lại có một đôi mày đẹp, mắt xanh thoạt nhìn như được chăm sóc mỗi ngày. Mà người đi bên phải xách theo túi du lịch lại vừa gầy vừa thấp, nhưng vẻ mặt lại mang theo nét hèn mọn bị ổi, nhìn thôi cũng đã chán ghét rồi. Bất quá nơi đây dù sao cũng là khách sạn 5 sao, tố chất của nữ nhân viên tiếp khách vẫn có thể giúp các nàng vượt qua khỏi thử thách đấy. Dù cho trong lòng cũng có vạn điểm xem thường, nhưng vẫn cẩn thận che giấu, vẫn biểu hiện thái độ khách hàng là thượng đế như cũ. Hoan nghênh quang lâm. Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường đi đến thảm đỏ trước cửa khách sạn thì tám nữ tiếp viên hai bên đã cười tươi, hai tay khoanh dưới bụng ngay ngắn xoay người cúi đầu. Thanh âm giòn giã như chim sơn ca chào hỏi. Tám cô gái này trên mặt đều son phấn, người xịt nước hoa. Gió đêm thổi qua làm bộ sườn xám của các nàng hơi bay bay lên, mùi thêm trên cơ thể cũng theo đó bay vào trong mũi Tiết Thiên Ý và Chu Kiên Cường. Xem tại, nhìn thấy từng cặp đùi trắng như tuyết, dài hẹp dưới những bộ sườn xám, nghe thấy thanh âm cùng mùi thơm khiến lòng người say đắm, người chưa từng trải như Tiết Thiên Ý cả khuôn mặt có chút nóng lên, vội vàng rời ánh mắt đi. Chu Kiên Cường thì không khách khí như thế, há hốc mồm ra, ánh mắt nhìn chăm chăm không có chút cố kỵ nào. Tám nữ tiếp viên nhìn thấy bộ dáng sắc lang đang thèm nhỏ dãi của hắn, tuy bên ngoài vẫn tươi cười nhưng trong lòng hận không thể xông lên đem tròng mắt của tên đáng ghét này móc ra. Ai nha? Chu Kiên Cường đột nhiên kinh hô một tiếng, dưới chân như vấp phải thứ gì, thân thể lảo đảo hướng về phía một nữ tiếp viên ngã xuống. Nữ tiếp viên kia lại càng hoảng sợ hơn, theo bản năng vươn hai tay đỡ lấy thân thể của Chu Kiên Cường. Nhưng trong lúc đó lại cảm thấy trên bộ ngực của mình bị hung hăng bóp hai cái, cuống quýt lui về sau. Đỏ bừng cả mặt nhìn Chu Kiên Cường, sắc mặt vừa thẹn vừa giận. Chu Kiên Cường hắc hắc cười, hướng về nữ tiếp viên đó liếc mắt đưa tình, xoa xoa túi du lịch rồi cùng Tiết Thiên Y đi đến sảnh tiếp đãi. Sảnh tiếp đãi của khách sạn Tinh Cung rộng rãi sáng ngời, tráng lệ, bên trái là khu để khách nhân ngồi nghỉ ngơi, phía bên phải là quầy phục vụ. Đằng sau quầy phục vụ là vài nhân viên tiếp thân mặc đồng phục kiểu tây màu đen, trong đó có hai nữ nhân viên. Một người thì giọng nói thanh lệ, một người thì ngọt ngào. So với tám nữ tiếp viên ngoài kia thì tư sắc lại hơn một bậc. Nơi mắc tiền thật là không giống với nơi khác, nhìn nhân viên phục vụ ở đây xem, nam thì đều đẹp trai, nữ thì đều là mỹ nhân. Ai như mấy người ở Xuân Phong Lữ Quán, bộ dạng đều không đứng đắn, khiến cho người ta phát ngán. Chu Kiên Cường sau khi nhìn thấy hai nữ nhân viên phục vụ, hai mắt lần nữa sáng lên. Tiết Thiên Y nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhẹ nói, vừa rồi chiếm tiện nghi của người khác, nhất định là rất vui. Thiết ca, ngươi đang nói gì thế? Chu Kiên Cường giả bộ hồ đồ không hiểu. Vừa rồi có một tên gia hỏa làm bộ té ngã, thừa dịp người khác đỡ hắn lại sờ soạn trên cơ thể người ta. Ba mẹ nó, ngươi đều nhìn thấy. Vậy được rồi, ta thừa nhận, là ta sờ soạn cô ta một chút, bất quá một chút cũng không có vui à. Ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thật mà Tiết ca. Chu Kiên Cường thở dài, quay đầu nhìn nữ tiếp viên vừa đỡ mình, khoe miệng nhếch lên. Bộ ngực của nàng thoạt nhìn tựa hồ rất ngon, ai biết đến ta vừa sờ vào thì. Con mẹ nó, thật làm cho ta thất vọng sâu sắc ca. Vốn cho rằng là hàng tự nhiên không ô nhiễm, không ngờ lại là hàng đã động chạm dao kéo. Động chạm dao kéo? Thiết Thiên Y không hiểu. Chính là thông qua việc giải phẫu nhét vài thứ vào trong ngực, hoặc là tiêm chút gì đó vào, làm bộ ngực bự ra. Cái này cũng được. Thiết Thiên Y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những có. Hơn nữa còn rất lưu hành. Làm sao ngươi biết nàng ta giải phẫu? Đối với lời nói của Chu Kiên Cường mà nói, Tiết Thiên Y có phần bán tín bán nghi. Kinh nghiệm. Cái này gọi là kinh nghiệm. Chu Kiên Cường đưa hai tay ra, dương dương đắc ý nói, Chu Kiên Cường ta tung hoành Nam Bắc, kiểm qua vô số mỹ nữ, đôi rượu thủ vô song này không biết đã thưởng thức qua bao nhiêu bộ ngực của thiếu nữ, mặc kệ nó là chỉnh sửa qua, hay là hàng tự nhiên, ta vừa sờ qua đã biết rồi. Tiết Thiên Y nghe hắn nói cũng thấy là lạ, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nữ tiếp viên kia. Hắn thật sự không nghĩ ra tại sao phải động dao động kéo trên cơ thể mình. Làm như vậy chính là tự tổn hại nguyên khí, có trăm hại mà không có một lợi nào. Người cái tên này, đúng là sắc đảm trùng thiên. Nhìn bộ dáng đắc chí của Chu Kiên Cường, Tiết Thiên Y nhịn không được đả kích hắn, ngươi vừa rồi lúc sợ cô ta, không sợ cô ta đột nhiên nổi điên, ác độc chửi mắng ngươi một hồi sau đó cho ngươi hai tát sao. Vết thương ngươi hết đau nên hiện tại không nhớ sao. Chu Kiên Cường biết là hắn đang nhắc lại chuyện kia ở Xuân Phong Lữ Quán, mặt dày không khỏi đỏ lên, vẻ mặt đau khổ nói, Tiết ca. Đừng làm mất mặt ta có được không? Rất đau đấy. Nữ nhân kia bên trong Xuân Phong Lữ Quán chính là một tiện nhân, làm sao có thể so sánh với nhân viên phục vụ trong khách sạn 5 sao? Ở chỗ này, chúng ta hưởng thụ chính là đãi ngộ chân chính của Thượng Đế. Đừng nói chúng ta sờ soạng nữ tiếp viên kia một chút, cho dù xé nát sần sám trên người nàng thì nàng cũng sẽ không động thủ với chúng ta, đây là tố chất. Ba mẹ nó, mau nhìn kìa, phía trước có mỹ nữ. Chu Kiên Cường vừa nói đến một nửa. Ánh mắt đột nhiên chăm chú về một phía, trên mặt lại bày ra một bộ dạng háo sắc. Tiết Thiên Y hiểu rõ, người này chỉ cần gặp nữ nhân có vài phần tư sắc sẽ hô to gọi nhỏ, cực kỳ kích động. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, theo ánh mắt Chu Kiên Cường tùy ý nhìn theo, chỉ thấy một nữ nhân dáng người cao gầy đang từ trong thang máy cuối đầu đi ra. Mái tóc của nữ nhân đó đen nhánh, dài xõa ngang vai, mặc một bộ đồ da màu đen bó sát người, hai ngọn nhũ phong cao ngất, bờ mông cong kiểu mị, dáng người cực kỳ khiêu khích. Tay trái cầm theo một cái túi du lịch màu đen, hai chân bước vội vàng, xem bộ dạng thì đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn. cô ta bước ra thang máy vẫn một mực túi đầu, mái tóc dài lại che nửa khuôn mặt trên cho nên căn bản không thể thấy rõ dung mạo của nàng, cũng không thể đoán ra tuổi, bất quá nhìn dáng người nàng thì hẳn là một nữ nhân rất trẻ. Lúc khoảng cách song phương gần hơn một chút thì chuỗi hoàn châu trên cổ tay Tiết Thiên Y đột nhiên rung lên, hầu như cùng lúc đó, chân khí trong đan điền đàn tĩnh như nước cũng kích động xoay tròn. Loại hiện tượng quái dĩ này trước kia vẫn chưa từng phát sinh qua, trong lòng Tiết Thiên Y đột nhiên rùng mình, con mắt chăm chú tập trung lên người nữ nhân kia, âm thầm đề cao cảnh giác. Này, mỹ nữ! Nhìn thấy nữ nhân kia sắp đi ngang mình, trong lòng Chu Kiên Cường ngưỡng ấy, nhịn không được lên tiếng chào hỏi, muốn mượn cơ hội nhìn khuôn mặt nàng ra sao. Nữ nhân kia nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lướt về phía Chu Kiên Cường và Tiết Thiên Y. Chu Kiên Cường nghĩ rằng, một cô gái dáng người bốc lửa như thế, cho dù không phải mỹ nữ tuyệt sắc thì cũng không xê xích mấy. Có thể giấc mộng thì đẹp, nhưng sự thật lại cực kỳ tàn khốc, khi hắn nhìn rõ dung mạo của nữ nhân kia, không kiềm chế được phải dùng mình một cái, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, cuống quýt rời mắt đi. Sau khi nữ nhân kia ngẩng đầu lên, mái tóc dài rủ xuống tách ra hai bên, lộ ra một gương mặt lạnh như băng, giống như khuôn mặt của một người trẻ tuổi chết lặng đi. Nếu như chỉ nhìn phía mặt phải của nàng, cũng còn có thể coi là mỹ nữ, nhưng nếu nhìn về phía trái thì lại làm cho người ta giật mình, đáy lòng phát lạnh. Chương 27, Phòng Tổng thống. Một vết sẹo lớn kéo dài từ khóe miệng trái của nữ nhân này kéo dài đến mang tai, giống như đem gương mặt của nàng chia làm hai nửa. Miệng vết thương còn chưa lành hẳn, xung quanh còn màu huyết hồng, đáng sợ đến không nói nên lời. Gan lớn như Chu Kiên Cường đều không chịu được phải hoảng sợ. Nếu đổi lại thành một nữ hài tử nhát gan nói không chừng sẽ bà khóc tại chỗ. Mắt của nàng không lớn nhưng lại như hạt một sáng, trong ánh mắt toát ra nét lãnh khốc, ác độc làm lòng người kinh hãi. Chu Kiên Cường nhìn vào mắt nàng một lúc, hắn cảm giác được ánh mắt nàng như biến thành thực chất, như hai lưỡi dao băng đâm sâu vào cơ thể mình, cả người như rơi vào một hầm băng, rớt xuống địa ngục. Nữ nhân kia bởi vì dung mạo của mình xấu xí, tâm lý có chút biến hóa, không cho phép bất luận ai xem thường mình. Mà bộ dạng hoảng sợ của Chu Kiên Cường đã bị nàng thu hết vào mắt, trong lòng nàng khoảnh khắc đó nổi lên muôn vạn sát tâm. Đang lúc nàng chuẩn bị ra tay, muốn ngoan độc giáo huấn Chu Kiên Cường một chút thì bên cạnh Chu Kiên Cường bỗng phát ra một tiếng ho nhẹ. Tiếng ho này nhỏ đến mức người khác không nghe thấy nhưng khi truyền vào tai nàng lại như một cái chuông lớn vang lên, chấn nhức màng nhĩ nàng một hồi. Nữ nhân kia biết rõ lúc này đã gặp cường địch, lập tức thu hồi sát tâm lại, ánh mắt xẹt qua mặt Chu Kiên Cường, ngược lại tập trung vào ánh mắt của Tiết Thiên Y đứng một bên. Ánh mắt hai bên gặp nhau, trên người lẫn nhau đều cảm thấy một loại uy hiếp cùng địch ý, nhất là nữ nhân kia, liền bị một loại lực lượng kỳ dị trên người Tiết Thiên Y chấn nhiếp. Lúc ánh mắt trong suốt của Tiết Thiên Y chăm chú nhìn nàng, nữ nhân kia lại dần sinh ra một tia sợ hãi, có cảm giác như tựa hồ thiếu niên này là kẻ địch trời sinh từ trước đến nay của nàng. Mỗi một giây tiếp xúc với ánh mắt của Tiết Thiên Y, cảm giác nguy hiểm trong nữ nhân kia lại nhiều hơn một phần. Nữ nhân đó chỉ cảm thấy khí quản của mình như bị đối phương áp chế gắt gao. Đừng nói là âm thầm phản kích mà ngay của hô hấp cũng có phần khó khăn. Nàng không dám đứng lại nữa, thu hồi ánh mắt rồi vội vàng rời khỏi sân tiếp đãi. Trận đọ sức y mắng và ngắn ngủi này chỉ có hai người trong cuộc là Tiết Thiên Ý và nữ nhân đó biết, những người khác đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông nội nó, làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy nữ nhân kia tiến vào bãi đổ xe bước lên một chiếc xe màu đen rời đi, nét mặt Chu Kiên Cường mới trở lại bình thường, vô ngực nhẹ nhàng nói, nữ nhân kia không phải là bị người ta hủy dung chứ? Thoạt nhìn thật là khủng bố. So với nàng thì nữ nhân kia ở Xuân Phong Lữ quán vẫn gọi là mỹ nữ A. Ai ra, chỉ tiếc vóc người cực phẩm đó A. Tiết Thiên Y chau mày, nhìn theo hướng nữ nhân kia rời đi, như có suy nghĩ gì đó, nói, ngoại trừ lớn lên xấu một chút, ngươi có phát hiện trên người nàng có khác thường gì không? Điều không giống người thường. Cái này, cặp đùi nàng so với rất nhiều nữ nhân khác đều thon dài hơn, bờ mông nàng so với nữ nhân khác đều ngạo nghễ ưỡn lên. Bờ eo nàng so với nữ nhân khác đều nhỏ hơn rất nhiều, còn hai cục thịt trên ngực ít nhất cũng là sải dở 36G. Ta không phải nói cái này, Tiết Thiên Ý lắc đầu, ý ta là. Ngươi có hay không lưu ý đến ánh mắt nàng, về khí chất phương diện ấy? À có. Chu Kiên Cường vỗ mạnh bàn tay, nói, ánh mắt của nữ nhân đó vô cùng đáng sợ, thời điểm ban nãy nàng nhìn ta giống như một con sói cái hoang dã đói khát. Còn gì nữa không? Còn có. Sát khí. Đúng, chính là sát khí. Từ trên người nữ nhân kia, ta cảm nhận được một loại sát khí rất đậm. Giống như nàng đã giết qua rất nhiều người vậy. Đúng vậy, những điều này ta cũng cảm nhận được. Tiết Thiên Y gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có phát hiện hay không, hàm răng nàng so với người bình thường có phần sắc nhọn hơn. Đôi mắt nàng còn phát ra ánh sáng xanh. Hàm răng sắc nhọn. Mắt phát ra ánh sáng xanh lá. Chu Kiên Cường ha ha cười. Thiết ca, ngươi đây là nói đùa à? Ngươi tả như thế thì nữ nhân kia thật sự là một con sói cái rồi. Nói không chừng đúng là một con sói cái chuyển thế. Thiết Thiên Ý nói xong cũng nở nụ cười. Tuy Thiết Thiên Ý cũng không tin tưởng trên đời này có cái gì gọi là yêu ma quỷ quái, nhưng khi đối mặt cùng với nữ nhân kia, hắn quả thật có chút cảm giác như bị sói hoang nhìn chằm chằm. Bất quá lúc đó Thiết Thiên Ý cũng không có cảm thấy chút sợ hãi nào, nếu như nói nữ nhân kia là một con sói cái, vậy thì hắn chính là một con sư tử mạnh mẽ. Một con sói hung mãnh lợi hại gặp một con sư tử mạnh mẽ thì cũng chỉ có nước run sợ quay đầu chạy trốn thôi. Sói cái chuyển thế. Cắt, cắt, ngươi nghĩ đây thành thành phố yêu thù à? Nếu quả thật có khả năng đó, ta ngược lại hy vọng có một nàng cựu vĩ chuyển thế, để cho nàng biến thành một đại mỹ nữ đến dụ dỗ ta đi. Ha ha, những thứ thần tiên quỷ quái đó trong tiểu thuyết đều nói hồ ly tinh biết mỹ thuật, chuyên môn hấp thụ tinh nguyên của đàn ông để tu luyện công lực. Nếu để ta gặp được, không cần nàng câu dẫn ta, ta liền tự mình cam tâm tình nguyện đem tinh nguyên kính dâng lên, hơn nữa lại cung cấp một lượng cực lớn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Chu Kiên Cường cười toe toét nói, sau đó chạy tới trước quầy phục vụ trong sảnh tiếp đãi, vỗ vỗ mặt bàn, hướng về một nữ nhân viên phục vụ tướng mạo ngọt ngào, nói, mỹ nữ, cho hai mướn hai phòng tổng thống. Lời hắn vừa dứt, hai người khách chuẩn bị mướn phòng bên cạnh liền nhao nhao quay đầu sang, dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn hắn. Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường một người thì lưng đeo bao vải phục cũ kỹ, một người thì kéo một cái túi du lịch bị mòn nghiêm trọng, quần áo mặc trên người cũng hết sức bình thường, cộng lại cũng không được 300 đồng. Bọn hắn muốn thuê hai phòng tổng thống. Mấy người khách này đều không tin. Thật xin lỗi tiên sinh, phòng tổng thống chúng tôi chỉ còn một phòng. Nữ tiếp tân kia cũng không tin hai người Tiết Thiên Y có thể mướn nổi phòng tổng thống, nhưng tính chất của nghề nghiệp không để nàng coi thường bất luận vị khách nào, bởi vậy trên mặt vẫn bảo trì bộ dáng tươi cười ngọt ngào. A, ta nhớ thì phòng tổng thống ít nhất cũng có hai gian phòng ngủ. Phòng tốt hơn còn có 4, 5 phòng đúng không? Bộ dạng Chu Kiên Cường giống như hiểu biết lắm. Đúng vậy tiên sinh, phòng tổng thống này có 5 phòng ngủ, mỗi gian phòng ngủ đều có buồng vệ sinh. Mặt khác còn có một sảnh dài dùng để nghỉ ngơi và giải trí, một gian phòng tiếp khách. Nữ tiếp tân vẫn giữ bộ dáng tươi cười, rất kiên nhẫn giới thiệu qua cơ sở vật chất của phòng tổng thống một lần. Vậy cũng được, một phòng thì một phòng. Chu Kiên Cường quay đầu nhìn Tiết Thiên Y, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Tiết ca, ngươi là lão đại, ngươi ngủ phòng chính còn ta ngủ gian phòng phụ nhé. Hắc hắc, đêm nay chúng ta hưởng thụ đãi ngộ của phòng tổng thống một phen. Tiết Thiên Y giơ tay phải ra, chỉ tấm bảng nằm ở vách tường phía sau quầy tiếp tân, phía trên đó in giá tiền của phòng tổng thống là 6 chữ số. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, một chuỗi con số thật dài này làm cho hắn nhìn mà giật mình. Chu Kiên Cường hiểu ý hắn nhưng không cho là đúng, cười nói, mười mấy vạn mà thôi, ông chủ Na nếu như đã mở khách sạn 5 sao này, liền khẳng định không quan tâm chút tiền lẻ này đâu. Tiết ca, gian phòng càng đắt tiền ở càng dễ chịu, càng thanh tĩnh, an toàn. Nếu như ngươi không muốn ngủ nửa đêm lại bị người khác quấy rối, vậy nghe lời ta ở phòng tổng thống đi. Ban đêm Tiết Thiên Y còn muốn dốc sức luyện công, để ý nhất là hai chữ thanh tĩnh. Bởi vì không muốn sự tình trong Xuân Phong Lữ quán lại tiếp diễn, hắn đành phải lắc đầu cười khổ, không hề ý kiến gì nữa, để mặc Chu Kiên Cường phân phó. Vị tiên sinh này, người nhất định mướn phòng tổng thống. Nữ tiếp tân hỏi Chu Kiên Cường một lần nữa. Đương nhiên. Tiên sinh, nếu như ngài xác định thì xin người đặt cọc trước một số tiền. Tiền cọc. Chu Kiên Cường nhún vai, hai tay giang ra, dứt khoát nói, ta không có tiền. Nữ tiếp tân kia thần sắc ngẩn ngơ, mấy người khách bên cạnh cũng mỗi người một vẻ mặt khác biệt. Chương 28, hàng thật giá thật. Người đứng bên trái Chu Kiên Cường chính là một phụ nữ lấy đà, trang điểm đậm, nghe vậy liền cười xùy một tiếng, liếc liếc Chu Kiên Cường, sau đó nói với người bạn ở bên cạnh mình, không có tiền còn muốn ở phòng tổng thống. Người này không phải là uống nhầm thuốc thì đầu óc chắc chắn không bình thường. Mụ mập chết bẩm, mụ mới không bình thường đó. Cả nhà mụ cũng không bình thường. Chu Kiên Cường lập tức đáp trả người phụ nữ này một câu, sau đó tiện tay đem tấm thẻ vàng na cổ đạo đưa hình đặt lên quầy, nhìn nữ tiếp tân kia vừa chảy nước miếng vừa cười nói, mỹ nữ, tấm thẻ ở đây có thể dùng thế chấp thay tiền có được không? Nhìn thấy tấm thẻ khắc quý màu vàng lóe sáng được chế tạo hoa mỹ, các nữ tiếp tân thái độ liền biến thành cung kính, mà vẻ mặt trào phúng nghĩa mai của các người khách gần đấy cũng biến đổi, lập tức im cười. Người khách nào thường xuyên ra vào khách sạn Tinh Cung đều biết thẻ khách quý chia làm 3 màu, hồng nhạt, bạc và vàng. Khách giữ thẻ hồng nhạt có thể giảm 30% tổng tiền, thẻ màu bạc thì giảm 50%, còn thẻ vàng là trực tiếp miễn phí. Trong khách sạn Tinh Cung, tầng lớp quản lý bình thường có thể phát cho khách thẻ khách quý màu hồng nhạt. Mà thẻ khách quý màu bạc thì phải từ tay quản lý cao tầng của khách sạn mới có. Còn về tấm thẻ màu vàng này, nghe nói đó là khách do chính tay ông chủ Na Cổ Đạo đưa cho, có thể nhận được thẻ màu vàng thì đều là người có quan hệ vô cùng tốt với Na Cổ Đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám có can đảm nghĩ rằng hai thiếu niên ăn mặc bình thường kia lại thâm tàng bất lộ, có quan hệ thân mật với Na Cổ Đạo như thế. Lúc này, mọi người bốn phía đều nhìn về phía Chu Kiên Cường, ánh mắt đã từ khinh miệt chuyển thành kinh ngạc. Mà người phụ nữ chọc quê Chu Kiên Cường khuôn mặt càng đỏ lên, vội vàng làm thủ tục mướn phòng rồi mang theo vẻ mặt xám xị rời khỏi sảnh phục vụ. Đọc truyện mới nhất tại. Mắt chó nhìn người thấp. Ta xem thường nhất là loại người này. Chu Kiên Cường hướng về phía bóng lưng của người phụ nữ kia dựng ngón giữa lên. Ngươi không thể bất gây chuyện à? Ngươi không quản tốt cái miệng mình, sớm muộn cũng có ngày chịu thiệt thòi đấy. Tiết Thiên Y xem như đã nhìn thấu, Chu Kiên Cường này chẳng những gan lớn, da mặt dày, hơn nữa mở miệng cũng ti tiện, mặc kệ đi đến đâu đều có thể dẫn đến phiền toái. Sau này nếu lỡ gặp một nhân vật lợi hại, hắn nhất định sẽ hỏng bét. Tiết Thiên Y chẳng qua là thiện ý nhắc nhở một chút, về phần Chu Kiên Cường có nghe hay không thì hắn cũng không quản được. Dù gì qua đêm nay, hai người sẽ chia tay tại đây. Không có biện pháp a. Tiết ca, những thứ tật xấu này đều là dòng họ ta di truyền lại, ta muốn sửa cũng không được. Chu Kiên Cường hồn nhiên lơ đến cười hì hì. Tiết ca, đánh nhau ta không bằng ngươi, thế nhưng về phương diện tán gái thì ngươi phải hướng ta học tập nhiều. Gan lớn, da mặt dày, miệng ti tiện, đây chính là pháp bảo vô thượng để tán gái. Thiết Thiên Y liếc mắt, chẳng muốn cãi với hắn. Nữ tiếp tân kia vừa rồi nhận được điện thoại của quản lý khách sạn, muốn nàng nếu thấy người khách nào có thẻ khách quý màu vàng tới mướn phòng thì nhất định phải nhiệt tình tiếp đãi, phục vụ tận tình. Vô luận khách có đưa ra yêu cầu gì đều phải thỏa mãn, cho nên sau khi Chu Kiên Cường lấy tấm thẻ vàng kia ra, thái độ của nàng càng thêm kính cẩn, nụ cười trên mặt lại ngọt thêm vài phần, nhanh chóng làm thủ tục mướn phòng tổng thống cho hai người. Dưới sự hướng dẫn của hai nữ nhân viên dáng người hiểu điệu, tư sắc thượng thừa, Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường theo thang máy tiến vào tầng cao nhất của khách sạn Tinh Cung. Đây là phòng tổng thống có giá tiền đắt nhất, cấp bậc cao nhất, khí phái nhất. Phòng tổng thống này có diện tích lớn đến nỗi làm cho người ta líu lưỡi, nó chiếm trọn cả một nửa tầng lầu. Phòng khách hơi nghiêng về phía nam, tường bằng kiếng chống đạn trị giá mấy chục vạn, bên ngoài là bức tranh về đêm của toàn thành phố Yến Kinh phồn hoa, tựa như một con sông đêm chảy dài, tất cả đều thu hết vào tầm mắt. Ngoài trừ 5 phòng ngủ ra, phòng tổng thống này còn có phòng vận động, phòng họp cùng với hoa viên có diện tích 2.000 mét vuông, trên sân thượng còn có bể bơi ngoài trời, bồn sông hơi. Nếu như khách ở phòng tổng thống nguyện ý, ở chỗ này còn có thể hưởng thụ nhiều loại hình phục vụ cao cấp nhất. Phòng tổng thống lộng lẫy, xa hoa hùng vĩ như thế là cho rất nhiều người trong nghề cho rằng tiêu chuẩn 5 sao thật sự là quá hủy khuất cho nó, nếu đặt đến tiêu chuẩn 6 sao cũng không gọi là quá đáng. Hai nữ nhân viên xinh đẹp kia mang Tiết Thiên Y, Chu Kiên Cường dẫn đến phòng tổng thống sau đó giới thiệu sơ lược một chút về nơi này cho bọn hắn biết, cuối cùng dùng khuôn mặt tươi cười, dịu dàng hỏi xem bọn họ có hay không có yêu cầu khác. Có phải hay không bất luận chúng ta có yêu cầu gì, các ngươi cũng có thể thỏa mãn. Chu Kiên Cường đặt mông ngồi lên chiếc ghế salon trị giá mấy vạn, ánh mắt quét tới quét lui lên người hai nữ nhân viên, lộ ra một bộ dáng đăm đuối. Đúng vậy tiên sinh, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ thỏa mãn người. Hai nữ nhân viên phục vụ này đã trải qua vô số tình huống, thấy qua vô số vị khách đặc biệt, loại sắc lang như Chu Kiên Cường cũng không phải mới thấy lần đầu, đã sớm thành thói quen. Nhu cầu sinh lý kia thì sao? A, đối với việc Chu Kiên Cường có khả năng sẽ đưa ra một ít yêu cầu, trong lòng hai nữ phục vụ sớm đã có phương pháp đối phó. Chẳng qua làm cho các nàng không ngờ tới chính là thiếu niên thoạt nhìn lông còn chưa đủ dài này lại nói chuyện trực tiếp đến vậy, làm các nàng sắc mặt không khỏi đỏ lên. Thực xin lỗi tiên sinh, trong khách sạn chúng tôi không có cung cấp dịch vụ này. Bất quá, nếu người thật sự có nhu cầu ở phương diện này, chúng tôi có thể thay người liên hệ người làm nghề đó, các nàng có thể đến phục vụ người. Một nữ nhân viên đỏ mặt nói nhỏ. Ba mẹ nó, đây không phải cũng giống gái gọi sao? Thế tiền gọi gái thì sao? Có phải chúng ta không cần bỏ ra không? Không cần thưa tiên sinh. Nữ nhân viên đó lắc đầu. Chu quản lý đặc biệt nhắn chúng tôi, hai vị tiên sinh ở chỗ này, hết thảy chi phí đều tính toán lên khách sạn của chúng tôi. Thật sao? Ha ha, thật là tốt quá. Chu Kiên Cường hưng phấn vò đầu bứt tai, đứng dậy đi tới đi lui vài bước, lại nói, chỗ này của các ngươi là khách sạn 5 sao, các cô gái được gọi chắc tư chất cũng rất cao nhỉ. Trên cơ bản tất cả đều là còn là sinh viên, chiều cao ít nhất 1m65 trở lên, số đo 3 vòng đều có thể so với người mẫu, tư sắc thượng đẳng nhân viên phục vụ kia giới thiệu thuộc lầu như lòng bàn tay, xem ra không phải là lần đầu tiên trải qua việc này. Chu Kiên Cường nghe nàng nói xong, dùng hai tay vuốt tóc tạo kiểu một chút, sau đó cười rất dâm, nói, hai vị mỹ nữ, kỳ thật ta thích nhất là kiểu như các nàng, không bằng các nàng ở lại với ta đi. Nói nhỏ cho hai nàng biết, hai người chúng ta là tiểu sử nam ngây thơ hàng thật giá thật. Từ lúc lớn như vậy đến nay, đến tay của tiểu nữ hài còn chưa được nắm qua đâu đấy. Với lại, căn cứ theo kết quả nhiều năm nghiên cứu của mấy vị chuyên gia làm đẹp quốc tế nổi tiếng nhất, chứng minh rằng tinh nguyên của sử nam có công hiệu dưỡng dung làm đẹp, có tác dụng thần kỳ làm lưu lại vẻ đẹp thanh xuân vĩnh cửu. Hai nữ nhân viên phục vụ mặt đỏ tới mang tai, túi đầu ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Kỳ thật quản lý Chu của khách sạn trong điện thoại đã nói rất rõ ràng, muốn các nàng đáp ứng mọi nhu cầu của hai vị khách này vô điều kiện. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả thân thể của các nàng, hơn nữa còn hứa thưởng cho các nàng một số tiền rất lớn, mặc dù hai người không cam tâm tình nguyện, thế nhưng đều biết nếu không nghe lời sẽ gặp kết quả như thế nào. Chương 29, một người để phi cũng không có. Đừng nghe hắn nói nhảm. Tiết Thiên Y thấy Chu Kiên Cường ăn nói lung tung, mặt trắng không còn chút máu, hướng phía hai nữ phục vụ nói, chúng ta chuẩn bị đi ngủ rồi, các ngươi mau đi đi. Không được a. Tiết ca Chu Kiên Cường đã nhìn ra hai nữ phục vụ kia có chút động lòng, nói không chừng mình dùng lời ngon tiếng ngọt nói vài câu nữa các nàng có khả năng sẽ ở lại, đồng thấy Tiết Thiên Y muốn đuổi các nàng đi, hắn không khỏi khẩn trương. Tiết Thiên Y không thèm nhìn Chu Kiên Cường, mặt lạnh trầm giọng nói, các ngươi còn không đi. Nếu không đi đừng trách ta không khách khí. Hai vị tiên sinh ngủ ngon. Hai nữ phục vụ nhìn nét mặt, biết rõ Chu Kiên Cường có chút e ngại Tiết Thiên Y, trong lòng như chút được gánh nặng, quay người rời đi thật nhanh. Tiết ca, ngươi Chu Kiên Cường trơ mắt nhìn hai nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp từ từ đi mất, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hảo não, dậm chân nói, ngươi thế nào lại đem các nàng đuổi đi? Ai? Đây chính là hai đại mỹ nữ a. Ngươi chẳng lẽ nhìn qua cũng không động tâm sao? Ta đối với loại chuyện này không có hứng thú. Đại ca, ngươi không có hứng thú, thế nhưng ta có a. Ngươi không muốn dùng có thể đem cả hai nhường cho ta a. Song Phi chính là cái ta thích nhất. Hiện tại trái lại, một người để Phi cũng không có. Ngươi còn chưa có cưới vợ, tiến hành quá sớm chuyện phòng the đối với cơ thể ngươi không tốt, còn có thể ảnh hưởng tuổi thọ. Thiết Thiên Y nghiêm trang nói. Sóc. Vị thành niên thì sao? Thể chất cùng tinh lực của ta so với người trưởng thành đều tốt hơn. Ảnh hưởng tuổi thọ cái gì? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hai ngày nay trong người ta tràn đầy lửa dục, vừa rồi với bị hai mỹ nữ kia khêu gợi trỗi dậy, nếu không thể phát tiết ra ngoài nói không chừng sẽ xuất hiện bệnh a. Ai? Chu Kiên Cường ngửa mặt lên trời ai thán một tiếng, vẻ mặt buồn rười rượi giơ tay phải lên, ngũ cô nương à. Ngũ cô nương, xem ra hôm nay chỉ có thể mời cô xuống núi lần nữa rồi. Ngũ cô nương là ai? Bạn gái của ngươi. Thiết Thiên Ý nhịn không được hỏi. Chu Kiên Cường tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mười phần chính là một tiểu sát lang, trong suy nghĩ của Tiết Thiên Ý, hắn có bạn gái cũng không tính là chuyện lạ gì. Không để ý đến ngươi. Chu Kiên Cường tức giận liếc mắt. Quên đi. Ngược lại ta cũng không muốn biết. Thiết Thiên Y cười ha ha. Ngũ cô nương chính là bằng hữu thân mật nhất, trung thành nhất của nam nhân, mặc kệ thiên điệu biến đổi ra sao, dù sông cạn đá mòn nó cũng không màn gì hết mà bồi bạn bên cạnh nam nhân, đối với nam nhân đó một lòng mãi mãi không thay đổi. Tức thì tức, phiền thì phiền, Chu Kiên Cường vẫn giải thích qua một lần cho Thiết Thiên Y, đồng thời trong lòng thầm khinh bị tiểu sử nam cái gì cũng không biết này. Không được giải thích rõ ràng từ ngũ cô nương, lại xuất hiện thêm một cái bằng hữu tốt của nam nhân. Đối với sự giải thích của Chu Kiên Cường, Tiết Thiên Ý càng nghe càng hồ đồ nên dứt khoát không hỏi nữa. Hơn nữa nhìn thấy trên mặt của Chu Kiên Cường lộ ra một sự xấu xa, hắn liền biết đây không phải loại tốt lành gì. Mặc kệ Chu Kiên Cường ngồi trên ghế sofa khóc lóc gào thét, ưu hoán ai than thế nào, Tiết Thiên Ý cũng bắt đầu đi quan sát từng gian phòng trong phòng tổng thống, cuối cùng chọn gian phòng ngủ bên trái phòng khách nằm gần cửa sổ. Gian phòng này chiếm toàn bộ phía đông của phòng tổng thống. Trên vách tường phía đông là một cửa sổ lớn bằng thủy tinh, chiếm một nửa diện tích bức tường. Nhìn xuyên qua cửa kiếng này thì có thể nhìn xuống toàn bộ Yên Kinh, nhìn lên có thể thấy bầu trời đêm bao la. Bây giờ đang là thời gian nửa đêm vắng người, ngồi ở đây tu luyện công pháp mà nói, sẽ có một loại cảm giác hòa quyện cùng thiên địa nhật nguyệt. Tuy hiệu quả không bằng tại thiên nhiên giã ngoại nhưng loại hoàn cảnh đẹp đẽ, tĩnh mịch thế này coi như cũng khó kiếm rồi. Tiết Thiên Y đem bao đồ đặt trên đầu giường trong phòng ngủ. Cởi áo ngoài ra rồi ló đầu ra hỏi Chu Kiên Cường, này, ta chuẩn bị đi tắm rửa rồi đi ngủ rồi, ngươi thì sao? Kệ ta, hoán khí trong lòng ta còn chưa phát tiết xong đâu. Chu Kiên Cường tiếp tục ngồi tại chỗ buồn bã thở dài, bất quá con mắt đã bắt đầu nhìn xung quanh phòng khách. Trong phòng bài trí rất nhiều vật phẩm đẹp, tuy tiện nhìn cũng thấy tất cả đều có giá trị xa xỉ. Trong lòng Chu Kiên Cường đang tính toán nếu ngày mai lúc đi tiện tay cầm theo 2-3 cái, nhân viên phục vụ của khách sạn lúc kiểm tra phòng không biết có phát hiện không. Vậy ngươi cứ tiếp tục ca thán đi nha. Bất quá đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, lúc ta ngủ không thích bị ai quấy rầy. Nếu như ta tắm xong nằm ngủ trên giường mà còn nghe ngươi ở chỗ này kêu to gọi nhỏ cẩn thận ta đánh ngươi. Chu Kiên Cường lập tức ngậm miệng lại, nhìn thấy Tiết Thiên Y đóng cửa phòng liền thấp giọng lẩm bẩm, đứng dậy đi vào phòng ngủ chính trong phòng tổng thống. Vốn gian phòng này chính là chuẩn bị để cho Tiết Thiên Y ngủ, nhưng Tiết Thiên Y lại tự mình chọn một gian nhỏ hơn nên Chu Kiên Cường không khách khí nữa, vui vẻ đi vào ở. Tiết Thiên Y vào phòng tắm tắm rửa qua loa, lúc trở lại phòng ngủ thì thấy đồng hồ trên tường đã chỉ 12 giờ. Phòng tổng thống dùng chính là vật liệu trang trí đặc thù, từng gian phòng đều có hiệu quả cách âm cực cao. Tiết Thiên Y thử một chút, nếu như đóng tất cả cửa sổ lại thì chỉ cần mình không tận lực vận dụng lỗ tai nghe nóng thì trên cơ bản bốn phía đều yên tĩnh. Chính mình không nghe được âm thanh bên ngoài mà người bên ngoài cũng không thể nghe được động tĩnh trong phòng mình. Lúc ở dưới quầy tiếp tân, Tiết Thiên Y cố ý hỏi nhân viên phục vụ trong phòng ngủ có điện thoại có thể gọi ra ngoài hay không. Thì hắn được trả lời là có điện thoại có thể tùy ý gọi đường dài cả trong nước lẫn quốc tế, điều này làm cho Tiết Thiên Y hưng phấn không thôi. Cho nên sau khi tắm xong, điều đầu tiên Tiết Thiên Y làm chính là ngồi xếp bằng trên giường, cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, ra là một số điện thoại thần bí. Thiên Y, nửa đêm canh ba thế này sao lại đột nhiên gọi cho sư phụ? Có chuyện gì thì nói mau, có dám thì phóng, sư phụ vừa mới thu côn đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi đây. Sau khi điện thoại được kết nối, thanh âm của một ông lão chợt chuyển tới, trong giọng nói tựa hồ mang theo sự bất mãn. Thế nhưng nghe kỹ thì lại thấy trong lời nói có vài phần vui mừng lộ ra. Sư phụ, ngươi thì ra còn chưa chết ta. Ta điện thoại cho ngươi là muốn cho ngươi biết ta đã đến Yên Kinh. Ngươi gần đây thân thể thế nào? Có thể sống thêm mấy ngày vậy? Tiết Thiên Y trong miệng tuy gọi đối phương là sư phụ, tuy nhiên trong lời nói lại không có chút sự tôn kính nào. Hắc hắc, thân thể sư phụ khỏe vô cùng. Sống đến 200 tuổi khẳng định là không thành vấn đề. Ông lão trong điện thoại quả nhiên không có chút tức giận nào, cười mắng, ngươi cái tên tiểu tử thối này, nói chuyện với sư phụ ngày càng càng rỡ. Nói thế nào thì ta cũng là sư phụ ngươi, đối với người có công dạy dỗ, ngươi không thể đối với ta có một chút khách khí sao. Ta xin, cái mạng nhỏ của ta tùy lúc có thể bị Diêm Vương dắt đi, đâu có tâm tư khách khí với ngươi. Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Ông lão liền chuyển chủ đề, Thiên Y à. Ngươi gần đây gặp phải vấn đề nan giải không thể giải quyết à? Nói cho sư phụ nghe, sư phụ giúp ngươi giải quyết. Đúng vậy. Ngữ khí của Tiết Thiên Y đột nhiên ngưng trọng hắn lên. Sư phụ, ta vừa rồi có gặp một nữ nhân, đây là cao thủ chính thức đầu tiên mà ta gặp từ lúc rời khỏi Tiểu Sơn Thôn đến nay. Thôi đi ma ơi, cái này thì có gì mà kỳ lạ? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này có biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ không đếm hết. Ngươi trước kia chỉ ở trong Tiểu Sơn Thôn không thể thấy được. Về sau còn gặp nhiều. Thế nhưng rất kỳ quái là, lúc nữ nhân kia đứng gần bên cạnh ta thì vòng châu năm màu ta đeo trên cổ tay lại rung động. Sư phụ, ta nhớ trước kia ngươi nói là nếu như ta gặp phải loại chuyện này, đầu tiên phải báo cho ngươi. Cái gì? Ông lão bên kia điện thoại bỗng chấn động, Thiên Y, nhanh đem tình huống cụ thể nói cho ta nghe. Được. Tiết Thiên Y có thể cảm thấy được ông lão này đang rất khẩn trương, nên thanh âm nghe có chút phát run. Vì vậy hắn sửa sang lại trí nhớ của mình một chút rồi đem những chuyện phát sinh giữa mình với nữ nhân kia nói qua một lần, từng chi tiết đều không có dấu giếm. Chương 30, Sư Phụ. Ông lão sau khi nghe xong, trầm mặc rất lâu rồi mới lẩm bẩm, có một số việc, lúc nên xảy ra thì sẽ xảy ra. Ai, cuối cùng đây vẫn là ý trời. Vẫn là do lỗi lầm của ta gây nên. Sư Phụ, ngươi đang nói gì đấy? Tiết Thiên Y đối với lời nói của Sư Phụ nghi hoặc khó hiểu, nhíu mày hỏi. Ông lão không trả lời hắn, chỉ khuyên bảo, Thiên Y, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sau này gặp lại người làm cho vòng châu năm màu trên tay ngươi rung lên thì ngươi phải cố gắng không được phát sinh xung đột chính diện với đối phương. Vì sao? Tiết Thiên Y nghe ra giọng nói của ông lão chưa khi nào trầm trọng như lúc này, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được thần sắc ông cũng đang nghiêm túc dị thường, trong lòng càng thêm tò mò. Bởi vì những người đó chính là kẻ địch một mất một còn với thiên cơ môn chúng ta. Ngươi bên ngoài một thân một mình, thế lực đơn bạc. Một khi phát sinh xung đột với đối phương ta sợ ngươi sẽ chịu thiệt thòi a. Thế nếu đối phương chủ động khiêu khích ta thì sao? Có phải muốn ta tiếp tục nhẫn nhịn không? Thiết Thiên Y cũng có chỗ kiêu ngạo của mình, nghe thế liền không phục. Nói nhảm. Môn nhân của thiên cơ môn chúng ta từ bao giờ trở thành rùa đen rút đầu? Bọn hắn nếu dám chọc giận ngươi, ngươi liền thu thập con mẹ nó cho ta. Bất quá cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Giọng nói của ông lão đang đột nhiên đề cao lên đến mấy decibel. Xong cũng đột nhiên mềm xuống. Ông lão lại nói tiếp, Thiên Y, bản thân ngươi thực lực không kém, hơn nữa vòng châu năm màu kia còn có tác dụng trấn nhiếp. Sau này nếu gặp lại những người đó, dưới tình huống đối phương ít người có lẽ cũng không dám quấy rối ngươi. Vậy nếu đối phương đông người thì sao? Vậy thì rất khó nói. Nhưng căn cứ theo ta biết, những người đó bình thường rất cao ngạo, thích độc lai độc vãng, khả năng xuất hiện cả đàn phi thường nhỏ. Sư phụ, ta hiện tại muốn biết chính là những người đó sao lại là địch nhân một mất một còn với thiên cơ môn chúng ta. Bọn chúng với thiên cơ môn chúng ta từng có ân oán gì hả? Cái này không quan hệ đến ân oán gì cả. Giọng nói của ông lão lại lần nữa cao lên, bọn chúng là tà ác hóa thân, chúng ta lại là sứ giả của chính nghĩa. Chính nghĩa cùng tà ác, cho đến bây giờ đều chưa từng đội trời chung. Sư phụ, ngươi đang nói đùa sao? Ha ha, quả nhiên là mắc cười nha. Nghe khẩu khí của ngươi thật giống như thiên cơ môn của chúng ta cứu vớt nhân loại, bảo vệ hòa bình thế giới. Đây không phải là nói giỡn, là thật. Thanh âm của ông lão lại trầm thấp. Thiên y, những chuyện như này về sau ta sẽ tỉ mỉ nói lại cho ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kỹ mấy câu của ta, khiêm tốn, ít xuất đầu lộ diện, đề cao cảnh giác. Gặp chuyện bất loạn, phong khinh vân đạm. Cố gắng chăm chỉ, tu luyện khắc khổ. Được rồi, không cần ngươi dặn dò ta vẫn luôn tu luyện chăm chỉ. Ta tuy không sợ chết, thế nhưng cũng không muốn chết sớm như thế. Đúng rồi sư phụ, người gần đây có quan tâm đến chuyện của ta không? Ngươi có tìm được biện pháp kéo dài tính mạng của ta không? Sư phụ vẫn đang cố gắng đây. Ngươi cũng không nên nhẹ nhàng mà buông tay đó. Ông lão tựa như không muốn tranh luận về vấn đề thương cảm này, ra vẻ nhẹ nhõm nói, Thiên y, ngươi yên tâm đi, có vòng châu năm màu đó bảo hộ, hơn nữa hai thầy trò ta cùng cố gắng, ngươi nhất định có thể nhanh chóng đả thông những kinh mạch âm tính trong người, tu luyện thành công phần huyền âm thiên trong cửu trọng thiên tâm quyết. Vấn đề của ngươi vẫn ả âm dương chân khí không có chỗ chứa, chỉ cần âm mạch được đả thông, hết thảy vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Nói thì dễ thế, nhưng lúc làm lại khó khăn vạn lần a. Sư phụ, ta không rõ lắm. Vì sao phương pháp tu luyện của ta không sai nhưng luôn không thể đả thông kinh mạch âm tính kia? Có đôi khi ta có một loại cảm giác lạ, tựa hồ trong cơ thể ta có một loại lực lượng đang ngăn trở việc tu luyện của ta. Thiên y, không nên suy nghĩ nhiều, có thể là do thời cơ chưa tới thôi. Ngươi cũng biết là con đường tu luyện không chỉ dựa vào tư chất cùng thiên phú, còn phải xem cơ duyên nữa. Cơ duyên vừa đến. Được rồi sư phụ, ngươi không cần an ủi ta, chuyện này đã xảy ra nhiều năm như vậy ta cũng đã sớm thông suốt. Đối với cái chết ta chỉ có tiếc nuối chứ không có chút gì sợ hãi, ta chỉ không nỡ bỏ lại ra ra trong nhà. Thiên y, cho dù ngươi đối với sư phụ không có lòng tin thì cũng phải có lòng tin với chính mình. Ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, có được thể chất tu luyện độc nhất vô nhị trên đời. Được rồi, lại một câu này. Sư phụ, nhớ năm đó, ta đây chỉ là một đứa trẻ chất phác thuần lương, chính là bị những lời ngon tiếng ngọt này của ngươi lừa gạt lên thuyền tặc, tiến vào thiên cơ môn đấy. Xú tiểu tử. Cái gì mà thuyền tặc? Ngươi nên biết rằng, trên thế giới này đầu người mấy chục ức nhưng sư huynh sư tỷ của ngươi cũng mới có 9 người. Nói cách khác, bình quân nghìn vạn người mới có một người có cơ hội tiến vào thiên cơ môn đấy, đây chính là phúc phận lớn cỡ nào. Ta thế với trời, ta thật sự không có lừa ngươi, nếu như có nửa câu nói dối. Thiên lôi đánh xuống có phải không? Sắc mặt Tiết Thiên Y bỗng nhiên ảm đạm xuống, thở dài nói khẽ, sư phụ, kỳ thật ta cũng không muốn sống quá lâu. Chỉ cần có thể so với Gia Gia sống lâu hơn một ngày là được. Gia Gia đã già lắm rồi, nếu như ta lại chết trước mặt người, người nhất định sẽ khó mà vượt qua được, sau này còn ai hiếu kính với lão nhân ra đây? Ai sẽ chăm sóc người trước lúc lâm chung đây? Thiết Thiên Y nói xong, giọng đã nghẹn nghẹn. Trong điện thoại, ông lão lại nhẹ giọng trách cứ, xú tiểu tử, nói những thứ không may này làm gì. Đừng quên, ngươi còn phải gánh vác nền hòa bình thế giới, diệt trừ tà ác trên thế gian. Sao có thể tùy tiện chết như vậy được? Ông trời nếu đã đem quái thai như ngươi ban thưởng xuống nhân gian thì liền không dễ dàng đoạn tuyệt đem ngươi đòi lại đâu. Được rồi sư phụ, vừa rồi những lời đó đều là nói giỡn với ngươi thôi. Vì để cho Gia Gia vui vẻ, vì bảo vệ nền hòa bình thế giới, vì diệt trừ tà ác trên thế gian, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, chăm chỉ tu luyện gấp bội, kiên cường sống sót. Nhớ đấy, về sau loại vui đùa như này không cho phép tùy tiện nữa. Sư phụ đã hơn 100 tuổi rồi. Không chịu được đả kích của tiểu tử ngươi đâu. Điều này cũng không thể trách ta à, mỗi lần nói chuyện cùng với sư phụ, ta thế nào cũng nghĩ tới những chuyện thương tâm phiền muộn. Thôi được rồi không nói nữa, sư phụ, ta muốn đi ngủ rồi. Chào tạm biệt hẹn gặp lại sau xú tiểu tử. Sư phụ không ở bên ngươi, ngươi hết thể phải cẩn thận. Nhớ lấy những lời sư phụ đã nói. Biết rồi, nói nhiều quá. Xú tiểu tử, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Hừ, về sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Sư phụ, nhớ mỗi ngày nghỉ ngơi sớm một chút, bảo trọng tốt thân thể. À còn câu cuối, sư phụ, kỳ thật ta rất nhớ người. giọng Tiết Thiên Ý đột nhiên nhẹ nhàng chậm rãi đi rất nhiều, cũng thu lại ngữ khí cười cợt. Đồ đệ ngoan, câu cuối cùng đó có thể nói lại mấy lần nữa hay không? Sư phụ sắp bị ngươi cảm động đến khóc đó. Ha ha. Tiết Thiên Ý mỉm cười cúp điện thoại, chẳng biết lúc nào trong hốc mắt không ngờ lại có chút ướt át. Hắn dùng mu bàn tay lau lau khỏe mắt một chút rồi suy nghĩ lại những gì nãy giờ hai thầy trò nói chuyện, đồng thời trong đầu nhanh chóng nhớ lại thân ảnh của nữ nhân xấu xí gặp trong sảnh tiếp tân. Nghe khẩu khí của sư phụ, tựa hồ cao thủ giống như nữ nhân đó trên đời còn rất nhiều, bọn chúng đến tột cùng là người thế nào? Cùng với Thiên Cơ môn mình có ân oán gì? Sư phụ tại sao phải nói mình tận lực tránh bọn chúng? Tiết Thiên Y rất muốn tìm hiểu rõ đáp án, nhưng sư phụ hiện tại không chịu nói thì hắn biết mình có tìm hiểu thế nào cũng là phí công. Hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Hắn điều chỉnh tâm tình một chút, vốn định gọi điện báo tin về nhà báo tin Bình Anh, thế nhưng lúc này lại không đành lòng quấy rầy ra nghỉ ngơi, nghĩ một hồi vẫn là quyết định sáng mai gọi sau. Hắn ngồi trên giường khoanh chân lại, hai mắt hơi nhắm, nhanh chóng bài trừ hết tạp niệm trong lòng, tiến vào cảnh giới vong ngã siêu nhiên. Trong đan điền, một đoàn dương cương chân khí hùng hồn được tâm quyết cửu trọng thiên dẫn xuống hóa thành vạn dòng chảy nhỏ, dũng mãnh tiến vào tất cả tinh mạch lớn nhỏ đến không xuể. Từ giờ khắc này, Tiết Thiên Y lại bắt đầu thông lệ tu luyện mỗi đêm. Chương 31, Huyền Âm, Huyền Dương. Chân khí trong người lưu chuyển tuần hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa gia cố, mở rộng thêm kinh mạch vốn có, vừa không ngừng đánh sâu vào những nơi trước kia chân khí chưa đi vào được, hoặc là đả thông những chướng ngại trong kinh mạch lúc trước không cách nào thuận lợi đi qua. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, những kinh mạch có thể thuận lợi đả thông hay không chẳng những trực tiếp ảnh hưởng đến tiến cảnh thực lực, mà còn liên quan đến tính mạng của hắn. Cho đến bây giờ, điều này vẫn là một bóng ma ám ảnh bao phủ trong lòng hắn. Thiên địa vạn vật đều có hai mặt âm dương, kinh mạch trong cơ thể người cũng đồng dạng chia làm âm mạch cùng dương mạch. Tuy nhiên, trong đó chính yếu là 6 mạch âm 6 mạch dương. Nhưng xung quanh kết nối với 12 kinh mạch này là vô số mạch nhỏ, phảng phất như một con sông lớn sẽ có vô số nhánh sông nhỏ. Tiết Thiên Y tu luyện cửu trọng thiên tâm quyết, đúng với đạo lý âm dương, cũng chia ra hai bộ phận lớn là huyền âm thiên và huyền dương thiên. Tu luyện cửu trọng thiên tâm quyết, nhất định phải luân phiên tu luyện huyền dương và huyền âm hai bộ. Như vậy, trong cơ thể sẽ sinh ra hai luồng chân khí huyền âm, huyền dương cân bằng nhau. Còn nếu không, âm dương mất cân bằng thì sẽ xuất hiện cục diện tẩu hỏa nhập ma. Với tư cách là một trong số ít những môn phái còn sót lại từ thời Thái Cổ, nên có được pháp môn tu luyện uy lực trí cao vô thượng, cửu trọng thiên tâm quyết. Tâm quyết này cũng không phải thích hợp với mọi người tu luyện, nhất định phải có bẩm sinh linh thể theo phần mở đầu tâm quyết thì mới được. Nếu không thì cho dù dành ra tâm lực cả đời cũng đừng mơ tưởng đặt chân vào cánh cửa tu luyện. Năm đó Tiết Thiên Ý được sư phụ Liên Hồng Đái Phiến đem lên, gia nhập Thiên Cơ môn cũng bắt đầu tu luyện Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết. Trong lúc hắn tu luyện Huyền Dương Thiên, nhẹ nhàng đột phá trở ngại của Thủ Dương Minh Mạch trong Lục Đại Dương Mạch, thế nhưng lúc tu luyện Thủ Quyết Âm Mạch trong Huyền Âm, thiên lại gặp vô số khó khăn ngoài tưởng tượng. Vô luận hắn cố gắng như thế nào thì trong Thủ Quyết Âm Mạch giống như có một lực đạo trời sinh hình thành vách ngăn cản hắn đột phá. Đối với tình huống này, Tiết Thiên Y do nóng lòng nên đã dứt khoát trực tiếp bỏ qua Huyền Âm Thiên, hết sức chuyên chú tu luyện Huyền Dương Thiên. Phương thức tu luyện này trái với lẽ thường, lúc đầu thật sự là có được hiệu quả nhất định, thế cho nên trong thời gian ngắn Tiết Thiên Y đã thông hoàn toàn Thủ Dương Minh Mạch, khiến cho Huyền Dương chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng cường, lúc ra tay uy lực tăng lên gấp mấy lần, nhưng mà tác hại cũng đồng thời dần dần hiện rõ. Bởi vì chỉ tu luyện Huyền Dương Thiên, Huyền Dương chân khí trong cơ thể Tiết Thiên Y từ từ trở nên thâm hậu. Hơn nữa có thể vì bên trong âm mạch thủy chung vẫn tồn tại trạng thái cản trở, huyền âm chân khí không có cách nào thuận lợi vận chuyển tu luyện đại tiểu chu thiên, liền sinh ra sư đối lập yếu ớt hơn rất nhiều, chưa cần nói tới là phải cùng với huyền dương chân khí dung hòa lẫn nhau, sinh ra cục diện cân bằng lẫn nhau. Âm dương trong cơ thể người giống như là quan hệ giữa nước và lửa. Thế lửa vương thì có thể đem nước đun khô, thế nước mạnh lại làm cho lửa tắt, một khi âm dương mất cân bằng liền không thể tránh khỏi việc xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Trong cơ thể Tiết Thiên Y chính là xuất hiện loại rằng có âm thịnh dương suy này, sau một thời gian ngắn, rốt cục trong một lần tu luyện xuất hiện việc ngoài ý muốn. Đó là trong một lần Tiết Thiên Y dẫn đạo huyền dương chân khí, thử trùng kích túc dương minh mạch một trong lục đại dương mạch, không nghĩ tới huyền dương chân khí quần quận đó trong lúc vận chuyển lại thoát ly khỏi khống chế của hắn biến thành một con rồng lửa điên cuồng chạy loạn trong kinh mạch hắn. Tiết Thiên Y lúc đó liền phun máu bất tỉnh, nếu không phải sư phụ và mấy vị đồng môn sư huynh sư tỷ đến kịp. Liên thủ hợp lực trợ giúp hắn vượt qua một kiếp thì cho dù lúc ấy hắn không chết cũng lâm vào tình trạng kinh mạch hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Từ đó về sau một thời gian ngắn, con đường tu luyện của Tiết Thiên Y đình trệ lại, không dám thử làm bất cứ điều gì. Về sau sư phụ hắn tìm ra một vòng châu năm màu cho hắn đeo, cũng nói cho hắn biết vòng châu đó là chấn sơn chi bảo của Thiên Cơ Môn, có tác dụng kỳ diệu khó tưởng, nếu có thể sử dụng chính xác mà nói, thì có thể phá giải khốn cục trong tu luyện của hắn. Tiết Thiên Y lúc này mới nhặt được một chút lòng tin, một lần nữa bắt đầu con đường tu luyện. Theo như lời sư phụ nói, vòng châu năm màu này cùng tâm quyết cửu trọng thiên vẫn một mực được lưu giữ bên trong tuyệt bí địa vực trong Càn Khôn Sơn cách nay không biết đã qua mấy ngàn mấy vạn năm tuế nguyệt. Trong thời gian đó, chức môn chủ Thiên Cơ Môn không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, thế mà hai thứ đồ này lại vẫn như được thần tiên bảo hộ, hoàn hảo truyền xuống không chút hư tổn. Vòng châu năm màu đúng là một linh bảo huyền bí, có thể dùng để thu nạp ngũ hành linh khí trong thiên địa vạn vật. Mà tâm quyết cửu trọng thiên của Tiết Thiên Y tu luyện lại có thể đem những linh khí từ vòng châu năm màu này dẫn vào kinh mạch trong cơ thể hắn. Sau này trải qua luyện hóa trong đan điền liền có thể chuyển thành một bộ phận chân khí trong cơ thể hắn. Ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chính là những nguyên tố cơ bản tạo thành thiên nhiên vạn vật. Trong ngũ hành, mộc cùng hỏa ở trên mặt đất cho nên hệ dương, kim với thủy lại ở dưới mặt đất nên hệ âm, còn thổ ở giữa nên thuộc về trung tính. Tiết Thiên Y bởi vì trong cơ thể tràn đầy huyền dương chân khí, cho nên lúc có vòng châu năm màu thần kỳ kia liền lợi dụng hạt châu màu trắng thuộc tính kim cùng với hạt châu màu đen thuộc tính thủy thu nạp khí âm trong thiên địa để tăng cường huyền âm chân khí trong cơ thể, có cơ hội cân bằng với huyền dương chân khí. Có vòng châu năm màu phụ trợ, hai luồng khí huyền âm, huyền dương trong cơ thể Tiết Thiên Y hiện nay tuy huyền dương chân khí vẫn cường đại như cũ, trong quá trình tu luyện Tiết Thiên Y ngẫu nhiên cũng gặp một ít sự cố ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng hắn vẫn khống chế rất tốt. Đến nay vẫn chưa gặp lại tình huống hung hiểm lần nào. Châu đáo Mỹ Ngọc trong thế gian đều là thứ ở sâu trong lòng đất hoặc sâu trong núi hình thành qua trăm triệu năm dài dằng dặc. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, hắn không quan tâm tới giá trị liên thành của những thứ châu đáo Mỹ Ngọc kia, thứ hắn coi trọng chính là khí âm ẩn chứa bên trong nó. Sau khi rời khỏi sơn thôn nhỏ, Tiết Thiên Y trên đường đi dựa vào thân thủ siêu phàm của trong thế giới bình thường này, nhiều lần đánh cắp kỳ chân dị bảo, đồ cổ chân tàng trong nhà của mấy hào phú, cự phú. Sau đó thu nạp khí âm trong đống đồ đó, về phần sau khi thu nạp xử lý những đồ vật đó như thế nào thì hắn cũng tìm ra một biện pháp cho bản thân. Trước khi ra tay với mục tiêu, Tiết Thiên Y sẽ điều tra một phen, nếu đối phương được hắn nhận định là người tốt, vậy Tiết Thiên Y sẽ đem vật trả lại chỗ cũ, không gây cho đối phương chút tổn thất nào. Nếu như đối phương là đại gian đại ác, Tiết Thiên Y sẽ trực tiếp đem thứ đó vứt đến nơi ít ai lui tới được, làm cho đối phương cả đời cũng đừng mơ tìm lại. Nhưng mà Tiết Thiên Ý lợi dụng vòng châu năm màu không ngừng thu nạp khí âm thì đồng thời huyền dương chân khí trong cơ thể hắn cũng không vì bị hắn bỏ qua mà không tăng lên. Do huyền âm chân khí yếu ớt đến không chịu được, nên mỗi lần Tiết Thiên Ý cùng người khác động thủ hoặc ban đêm đi ăn trộm thì nhất định phải dùng huyền dương chân khí mới có thể đạt được hiệu quả đánh nhanh thắng nhanh. Bởi thế liền không tránh khỏi cung cấp cơ hội tu luyện cho huyền dương chân khí, mà nó cũng cứ thế mà dần tăng cường. Huyền dương chân khí tăng cường thì lại bức bách Tiết Thiên Y phải không ngừng đi thu nạp khí âm mới có thể ngăn cản được. Nếu muốn triệt để thoát khỏi khốn cục tu luyện này, biện pháp duy nhất chính là để cho hai luồng chân khí âm dương đạt tới tình trạng cân bằng nhau. Nói cách khác, Tiết Thiên Y phải nghĩ ra biện pháp đả thông thủ quyết âm mạch trong lục đại âm mạch, như vậy huyền âm chân khí mới có thể nhanh chóng tăng lên. Sau đó hội cùng một chỗ với huyền dương chân khí, đột phá cảnh giới thứ nhất của tâm quyết cửu trọng thiên, làm cho thực lực một lần tăng tiến cực lớn. Đương nhiên, trước mắt nói thì nói thế, nhưng đây vẫn chỉ là một tưởng tượng mỹ hảo mà thôi. Hiện tại, trong cơ thể Tiết Thiên Y, huyền dương chân khí vẫn như cũ chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu không tìm được biện pháp tốt để cân bằng thì ai cũng không đoán được nguy cơ sẽ bộc phát từ lúc nào. Những năm qua, sư phụ của Tiết Thiên Y hầu như không khắc nào ngừng lại, nếu không phải trốn trong Càn Khôn Sơn lật xem những cuốn điển tịch tu luyện thần bí cổ xưa cũ nát đến ố vàng, thì chính là buôn ba trời Nam đất Bắc. Cố tìm cho Tiết Thiên Y một thứ gì đó để giúp hắn triệt để thoát khỏi khốn cảnh này. Sư phụ đang nghĩ biện pháp thì Tiết Thiên Y cũng đang một mực vội vàng tự cứu. Lần này hắn rời khỏi thôn nhỏ, nơi sinh sống đã nhiều năm, đi đến Yến Kinh, cái đô thị lớn bậc nhất thế giới này. Tuy lưng mang theo kỳ vọng của Gia Gia đối với tương lai của hắn, nhưng chính hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này đi thu hoạch thêm tin tức có lợi cho việc tăng lên huyền âm chân khí của bản thân. A, lúc này Tiết Thiên Y đang tụ tất cả huyền âm chân khí lại đan điền. Một lần nữa thử trùng kích thủ quyết âm mạch. Huyền âm chân khí thông hành qua đoạn đầu, sau 2/3 đoạn liền phảng phất giống như hồng thủy đang trào liên phía trước lại gặp một đạo cự áp ngàn cân, bị cứng rắn ngăn chặn lại. Trong nháy mắt đó, Tiết Thiên Y chi cảm thấy toàn thân như bị vạn châm đâm vào, đau đớn kịch liệt khiến hắn không nhịn được kêu rên lên thành tiếng. Chương 32: Khiêu khích. Xem ra huyền âm chân khí tích góp trong đan điền vẫn là quá ít, còn lâu mới đạt đủ lực lượng để đột phá đạo chướng ngại cuối cùng của thủ quyết âm mạch. Về sau chắc ta phải cố gắng gấp bội thì mới có hy vọng. Tiết Thiên Y ủ rột thở dài, dẫn dắt đạo huyền âm chân khí yếu ớt từ từ trở về huyệt khí hải nơi đan điền, rồi chậm rãi thu công. Mời vừa rồi tu luyện tâm quyết vào lúc khẩn yếu con đầu, Tiết Thiên Y linh đài trống rỗng, tinh thần tĩnh mịch, toàn thân phảng phất như trẻ sơ sinh, mình trần như nhộng ngồi xếp bằng ở giữa vũ trụ mênh mông bao la, ngũ quan hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là vầng thất thải hào quang phổ chiếu trên thân, nhật nguyệt tinh tú vây lượn xung quanh, cùng âm dương thái cực đồ ở dưới thân đang vận chuyển cực nhanh. Đến khi chân khí trong cơ thể hắn hồi lưu, tiến vào giai đoạn thu công, ngũ quan lúc này mới bắt đầu thành lập liên hệ trở lại với ngoại giới. Giờ khắc này, sự cảm nhận từ ngũ quan của Tiết Thiên Ý đã trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Tuy hiện tại hắn đang ở trong phòng tổng thống có hiệu quả cách âm vô cùng tốt, nhưng những tiếng động phát ra trong vòng phạm vi 100m xung quanh đều không chạy thoát khỏi hai lỗ tai hắn. Vì vậy mà những tiếng thì thào, tiếng nước xối, tiếng tivi, thậm chí tiếng rên rỉ lúc nam nữ hoan ái cũng hoàn toàn truyền vào trong tai hắn. Đủ. Giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn có người làm loại chuyện này? Trong điển tịch đạo gia có nói, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể vào thời điểm này cần được điều dưỡng nghỉ ngơi, nếu không thân thể sẽ suy sụp. Nhất là việc hoan ái nam nữ, làm cho bản thân lâm vào trạng thái hưng phấn cực độ trong thời gian dài thì tổn hại với thân thể sẽ càng lớn hơn nữa. Tuy Tiết Thiên Y có năng lực vượt xa tuyệt đại đa số mọi người ở thế giới này, thế nhưng quả thật hắn vẫn chỉ là một gã thiếu niên mới lớn, đối với sự việc tràn đầy tính hấp dẫn như vậy, thì khả năng miễn dịch của hắn cũng chẳng khá hơn là bao so với mấy gã trai tơ khác. Cho nên sau khi nghe thấy thanh âm nữ nhân rên rỉ truyền ra từ phòng bên cạnh, Tiết Thiên Ý không khỏi ngượng ngùng, tim đập thình thịch. Hắc, khí huyết sôi sục. Nứng. Tất nhiên, dù cả đêm không ngủ thì cũng hoàn toàn không là vấn đề gì đối với Tiết Thiên Ý, vừa rồi hắn tu luyện tâm quyết cửu trọng thiên gần 1 hát, ngang bằng với người bình thường ngủ say 10 hát, cho nên tinh thần của hắn vẫn rất minh mẫn, sức lực dồi dào. Sau khi thu công xong xuôi, Tiết Thiên Y đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi, thì đột nhiên chuỗi hạt châu 5 màu đeo trên cổ tay khẽ rung động, tình hình giống hệt như khi nhìn thấy nữ nhân xấu xí nọ. Và ngay đó, một loạt tiếng động sột soạt kỳ quái vang lên bên tai hắn. Tiếng động đó phảng phất như tiếng rắn rết đang di chuyển, nhỏ yếu đến nỗi người bình thường khó có thể cảm nhận được. Ngay cả Tiết Thiên Y dù ngũ quan nhạy bén, nhưng nếu không dụng tâm cẩn thận nghe ngóng thì cũng không cách nào phát hiện. Tiếng động kia càng ngày càng gần, và cũng càng lúc càng vang. Hiển nhiên đích đến là căn phòng của Tiết Thiên Y hơn nữa, nương theo tiếng động đang tới gần, còn có một cỗ khí tức âm hàn bức người nữa. Thời tiết đầu thu lúc đêm khuya tuy đã có chút se lạnh, nhưng cũng chưa tới mức rét buốt. Vậy mà giờ phút này Tiết Thiên Y lại kinh ngạc phát hiện, tấm cửa kính ban công đã bị cỗ khí tức âm hàn ảnh hưởng, nhanh chóng kết xuất một tầng sương trắng nhàn nhạt, khiến cho những ánh đèn sáng chói ở phía xa trở nên mông lung, mơ hồ. Đối với Tiết Thiên Y, khí tức này gần như rất quen thuộc. Hồi tối, nữ nhân xấu xí mà hắn đụng phải ở sảnh tiếp đãi của khách sạn cũng tản mát ra cố khí tức tương tự, chỉ có điều, nếu đem so sánh thì cố khí tức hiện tại rõ ràng có khí thế lớn hơn nhiều. Đúng, Tiết Thiên Y nội tâm giật mình, hai mắt mở lớn, gắt gao khóa chặt lên cửa kính ban công. Ngay sau đó, một thân ảnh cao gầy vô thanh vô tức xuất hiện đột ngột ngoài ban công, giống như vừa xé rách không gian mà tới vậy. Dựa vào hình thể để phán đoán thì đây hẳn là một nam nhân. Người vừa tới vẫn đứng im không nhúc nhích, dưới bóng đêm. Ánh mắt y giống như hai đạo tinh mang xuyên thấu qua tấm cửa kính, chiếu thẳng vào khuôn mặt Tiết Thiên Y. Trước ánh mắt dò xét đó, Tiết Thiên Y không hề tỏ ra nao núng, vẫn đủng đỉnh chỉnh trang lại quần áo, sau đó thản nhiên ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt qua tấm cửa kính với người đứng ở ngoài kia. Tuy song phương được ngăn cách bởi tấm kính dày, hơn nữa trên tấm kính còn kết xuất một tầng băng xương nhàn nhạt, thế nhưng cả hai vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương. Người đứng ở ngoài ban công kia tầm 30 tuổi, đầu trọc, khuôn mặt to bẹ giống như đứa trẻ út mặt vô gối lâu ngày. Thân hình y gần 1m8, nhưng dáng người lại gầy như que tuổi, trông rất không cân đối. Tóm lại, trong mắt Tiết Thiên Y, kẻ đứng ngoài kia luận dáng người lẫn tướng mạo đều có điểm gì đó quái dị, nếu đi trên đường nhất định sẽ được đãi ngộ giống như tuyệt thế mỹ nữ, nhận vô số ánh nhìn. Người kia mặc một bộ quần áo đen từ đầu xuống chân, như hòa cùng một thể với bóng tối xung quanh. Toàn thân hắn được bao bọc bởi một tầng khí tức âm hàn mạnh mẽ và vô hình. Trong mắt toát ra quang mang u lãnh khiến cho người khác phải sợ hãi. Nếu như nữ nhân xấu xí bắt gặp hồi tối giống như một đầu mẫu lang đói khát, thì gã nam nhân trước mắt này lại khiến Tiết Thiên Y cảm thấy giống như một con độc xà tùy thời có thể cắn người. Đối phương không lên tiếng, Tiết Thiên Y cũng không nói gì, bốn ánh mắt được ngăn bởi một tấm cửa kính cùng khoảng cách tầm 10m, cứ như vậy va chạm với nhau một cách lặng lẽ. Nếu trong ánh mắt Tiết Thiên Y là sự bình thản ung dung, thì trong ánh mắt của đối phương lại tràn đầy ý. Xen lẫn với ý tứ vừa thị uy vừa khiêu khích mãnh liệt. Sư phụ ơi là sư phụ, người muốn con nếu có gặp đám người này thì nên cố hết sức tránh né, không phát sinh xung đột trực tiếp với bọn chúng. Thế nhưng hiện tại người ta đã tìm đến tận cửa rồi, lại còn chủ động khiêu khích con nữa, con còn có thể nín nhịn nổi sao? Chí ít con cũng muốn biết rõ thân phận của đối phương, và mục đích chúng tìm tới con để làm gì. Người không chịu nói cho con biết, thì con đành tự mình điều tra một chút vậy. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Y liền chậm rãi đứng lên, bước từng bước về phía cửa sổ ban công. Dựa vào khí chàng phóng xuất trên người đối phương mà xem xét, thực lực của kẻ này hiển nhiên là rất mạnh, tuy nhiên Tiết Thiên Y vẫn tự tin nắm chắc 10 phần chiến thắng, hoàn toàn không để đối phương vào trong mắt. Tiết Thiên Y vừa động, người kia cũng động. Khoe miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh, quay người nhảy ra khỏi ban công. Khách sạn Tinh Cung cao 60 tầng, phòng tổng thống của Tiết Thiên Y chính là ở tầng cao nhất. Thấy người kia đột nhiên nhảy xuống, Tiết Thiên Y không khỏi lấy làm kinh hãi, thân hình phóng tới cửa sổ ban công trong nháy mắt, sau khi mở cửa liền nhanh chóng lao ra ngoài. Tại nơi kẻ lạ mặt vừa đứng tràn ngập một cỗ mùi vị tanh hôi làm cho người ta phát buồn nôn. Lúc Tiết Thiên Y vừa lướt qua, lỗ mũi hắn hít phải một ít, lập tức trong đầu xuất hiện trạng thái hơi mê muội. Đây là độc khí. Tiết Thiên Y không ngờ được, kẻ kia lúc rời đi lại gài sẵn một cái bẫy dành cho hắn. Nhưng cũng may hắn có thể chất đặc biệt, hơn nữa còn có chuỗi hạt châu 5 màu bảo hộ, cho nên hầu hết các loại độc vật trên đời đều vô tác dụng, không thể dễ dàng làm tổn thương được hắn. Chẳng qua Tiết Thiên Y không rõ kẻ kia lưu lại loại độc khí gì, cho nên hắn cũng không dám có chút chủ quan, lập tức điều động huyền dương chân khí trong đan điền, ép cố khí tanh vừa chui vào trong cơ thể kia ra ngoài, khôi phục thần trí tỉnh táo. Hắn đứng trên ban công, ghé đầu ra dò xét, chỉ thấy trong bóng đêm bao la mờ mịt, có một đạo hắc ảnh đang men theo đường ống nước của khách sạn mà lao xuống dưới bằng một tốc độ cực nhanh, không ngừng lại khắc nào. Biết ngay mà, dựa vào khí chàng bao bọc quanh thân, cùng với thân pháp kiểu này, hắn tuyệt đối không phải cảnh giới ngự phong phi hành. Kha kha, hắn có thể mượn nhờ đường ống nước này để xuống dưới, ta cũng giống vậy đi. Tiết Thiên Y đã kết luận được, hai cao thủ mà mình gặp tối nay đều thuộc một nhóm người, hoặc giữa cả hai có mối liên hệ nào đó. Lần này hắn chuẩn bị làm rõ thân phận đối phương, cùng mục đích đến quấy rối hắn, sao có thể để kẻ kia nhẹ nhõm thoát thân được. Thấy kẻ kia trong chớp mắt đã lao xuống gần đoạn tầng 40, Tiết Thiên Y khẽ hắng giọng, cũng thả người nhảy ra khỏi ban công, lúc rơi xuống hai tay liền rỗi ra bám vào đường ống nước, nhanh chóng trượt xuống dưới. Tốc độ trượt của hắn còn nhanh hơn vài phần so với kẻ kia. Khoảng cách giữa hai người rất nhanh chóng được thu hẹp từ 30 tầng lầu xuống còn 20 tầng. 32. Linh đài, chữ linh có nghĩa là thiêng liêng, thần, hồn người chết, được ghép với chữ đài thành ra chữ linh đài mang nghĩa là tâm linh của con người. Mẫu lang, sói cái. Chương 33, bởi vì ta muốn giết ngươi. Mặc dù ở khách sạn 5 sao, biện pháp bảo an phải gọi là nghiêm mật hàng đầu, thế nhưng nhân viên bảo an ngồi trước màn hình giám sát cũng không nghĩ tới đang giữa đêm rạng sáng. Âm thanh yên ắng lại có người từ trên tầng cao chót vót chơi trò leo lên leo xuống nguy hiểm như thế. Hơn nữa lúc này là lúc ai nấy cũng mệt mỏi, nên không ai chú ý tới đường ống dẫn nước lên ở bờ phía đông khách sạn có hai bóng người giống như thằn lằn hay nền nện gì gì đó trượt xuống lúc nhanh lúc chậm. Tên đầu trọc áo đen trượt xuống đến chỗ còn cách mặt đất khoảng 10 mấy thước, hai chân đạp nhẹ lên tường, thân thể như chim yến lướt mặt biển từ trên không trung bay xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng lên, thấy Tiết Thiên Ý đã trượt xuống đến tầng 10. Trong ánh mắt không thể không hiện lên vẻ khó tin. Hắn có vẻ đã nhận ra thực lực mình không bằng Tiết Thiên Y nên không dám dừng lại, cơ hồ trong lúc lòng bàn chân vừa chạm xuống đất liền sử dụng thân pháp bỏ chạy về một con hẻm nhỏ đối diện. Ngay lúc thân hình của hắn xuyên qua đường lớn chui vào hẻm tối nhỏ thì hai chân Tiết Thiên Y cũng vừa rơi xuống đất. Chỉ thấy hai chân Tiết Thiên Y mạnh mẽ tiếp xúc rồi bám chặt lấy mặt đất, sau đó thân hình phảng phất như viên đạn bắn ra. Dưới ánh đèn đường mông lung, hắn như hóa thành một đạo hư ảnh mờ nhạt như có như không đuổi theo lộ tuyến mà tên đầu trọc áo đen bỏ trốn. Tháp chuông lớn của thành phố bắt đầu gõ hai tiếng chuông báo vừa qua không giờ, trong nội thành giờ này rất khó thấy một người đi đường, những chiếc xe cũng biến mất, mà Tiết Thiên Y cùng gã đầu trọc áo đen không rõ thân phận kia lại đang triển khai một hồi truy đuổi kịch liệt khắp đường lớn hẻm nhỏ trong thành phố. Tên đầu trọc áo đen kia thân pháp tuy cao, tốc độ lướt đi nhanh đến kinh người nhưng so với Tiết Thiên Y vẫn yếu hơn nữa còn yếu hơn không chỉ một bậc. Tiết Thiên Y mỗi lần bước ra một bước, thân hình liền thuần di, tệ lẹ bất ấy, một khoảng 10 thước, nét mặt vẫn nhẹ nhàng như thường, giống như nhàn nhã dạo chơi, tựa hộ tên đầu trọc áo đen kia thực lực còn chưa đủ để hắn toàn lực truy đuổi. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền từ nội thành đuổi ra tới ngoại thành, khoảng cách song phương cũng chỉ còn chưa tới 50 mét. Xuyên qua một mảng rừng cây rậm rạp, Tiết Thiên Y liền nghe được tiếng nước chảy hào hào, vừa đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu xuống, xa xa phía chân trời sóng sánh như lân tinh. Thì ra là một cái đập chứa nước khổng lồ vắt ngang, đem đường đi của bọn hắn ngăn trở hoàn toàn. Ha ha, xem ngươi còn chỗ nào để chạy trốn đây. Trên mặt Tiết Thiên Y toát ra vẻ cười cười trêu tức, dừng thân pháp lại, dùng bộ pháp bình thường từ từ tới gần tên đầu trọc áo đen. Tên đầu trọc áo đen kia dừng lại bên cạnh đập chứa nước, đống nhiên quay lại, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Tiết Thiên Y. Hắn bị Tiết Thiên Y ngăn tại chỗ này, mắt thấy Tiết Thiên Y bước từng bước đến gần, trên mặt vẫn không hiện lên chút thần sắc kinh hoàng nào. Nói đi, ngươi nửa đêm canh ba leo đến bên ngoài phòng ta rốt cuộc là có ý đồ gì? Tiết Thiên Y dừng lại trước mặt tên đầu trọc áo đen khoảng 10 mét, nhàn nhạt hỏi. Tên đầu trọc áo đen kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi không nghe ta nói gì sao? Gió đen lướt qua mặt nước thổi nhẹ qua người tên đầu trọc áo đen, thân hình hắn vẫn đứng thẳng đó như một cây lao. Ngươi không phải là một kẻ điếc mà. Tiết Thiên Y bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi không cần giả về câm điếc, vô dụng thôi. Ta biết rõ ngươi chẳng lẽ không điếc mà thính giác còn rất nhạy cảm nữa. Tên đầu trọc áo đen vẫn im lặng như cũ. Ngươi sẽ không nói với ta là ngươi chỉ muốn đứng trên ban công ta ngắm cảnh chứ? Ánh mắt của tên đầu trọc lướt qua Tiết Thiên Y, nhìn về mảnh rừng cây phía sau Tiết Thiên Y, tựa hồ như đang đợi ai xuất hiện, sắc mặt mơ hồ hiện lên một tia lo nghĩ. Ngươi đem ta dẫn đến đây chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Ta lẩm bẩm lầu bầu một mình rất là chán đấy. Được thôi, ngươi không nói thì ta trở về vậy. Tiết Thiên Y liền xoay người rời đi. Ngươi không thể trở về. Tên đầu trọc này rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Ngữ khí lạnh lẽo như băng tựa hồ có thể xuyên thủng không gian, xâm nhập vào bên trong người đối diện. Vì sao? Tiết Thiên Y dừng bộ pháp, chậm rãi đứng lại. Bởi vì ta muốn giết ngươi. Tên đầu trọc áo đen lạnh lùng nói. Ta hình như không có trêu chọc gì ngươi, vì sao lại muốn giết ta? Giết người cũng phải có một lý do thích hợp chứ. Vẻ mặt Tiết Thiên Y đầy vẻ buồn bực khó hiểu, tuy ta không sợ chết, thế nhưng không muốn có một cái chết mơ hồ, không minh bạch. Ngươi nói thử xem. Bởi vì ngươi làm chúng ta cảm thấy uy hiếp. Một thanh âm nữ nhân đột nhiên vang lên từ sau lưng Tiết Thiên Y, thanh âm này cùng với tên đầu trọc áo đen không khác gì nhau, đều lạnh như băng, đều không mang theo chút cảm tình nào. Mặc dù loại uy hiếp này tạm thời còn chưa nhằm vào chúng ta, vẫn chưa đủ chí mang, nhưng chỉ cần nó còn tồn tại thì chúng ta không thể an tâm đi làm chuyện của mình. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem loại uy hiếp này bóp chết từ trong trứng nước, không cho nó sinh trưởng. Thanh âm nữ nhân lại tiếp tục truyền đến. Trong lúc nói chuyện, thân hình của nàng đã hiện ra từ trong rừng cây, nhanh chóng tiếp cận Tiết Thiên Y, cùng với tên đầu chọc một trước một sau tạo thành thế giáp công Tiết Thiên Y. Bởi vậy người ta nói, vừa rồi trong lúc đi qua rừng cây tựa hồ thấy một con rùa cái co đầu rụt cổ trốn trong đấy rình coi, nguyên lai là ngươi. Con rùa cái nè, lời nói của ngươi ta nghe không hiểu nhiều lắm a. Nói đến uy hiếp, ta hình như không có uy hiếp qua các ngươi nha. Các ngươi dùng lý do này để tới giết ta, quá không thuyết phục rồi. Vòng châu năm màu trên cổ tay Tiết Thiên Y rung động ngày càng dữ dội, hắn cũng cảm nhận được khí thế cường đại của nữ nhân kia phóng ra ngoài, không cần quay đầu lại hắn cũng biết rõ đây là ai. Nữ nhân kia chính là người mà Tiết Thiên Y gặp trong khách sạn Tinh Cung, lần gặp nhau đầu tiên đó cô ta đã có địch ý sâu sắc với Tiết Thiên Y. Lúc đó Tiết Thiên Y cho rằng hai người cứ gặp thoáng qua vậy rồi thôi, sau này sẽ không gặp lại nữa, thật không nghĩ tới đối phương lại tìm đến mình nhanh như thế. Tình thế trước mắt. Não phẳng cũng biết nữ nhân kia và tên đầu chọc là cùng một phe, bọn chúng đem mình dẫn đến nơi đây, nhìn mình chằm chằm rõ ràng là muốn liên thủ đối phó mình. Sư phụ từng nói qua, mặc kệ là ai, chỉ cần lúc hắn lại gần mình mà vòng châu năm màu rung động thì nhất định là đối thủ một mất một còn của Thiên Cơ Môn. Tuy sư phụ còn chưa nói nguyên nhân trong đó nhưng Tiết Thiên Y chưa từng nghi ngờ người. Trong nhận thức của Tiết Thiên Y, Thiên Cơ Môn của mình chính là một môn phái cực kỳ thần bí. Từ lúc môn phái được sáng lập cho đến bây giờ đã không biết trải qua bao nhiêu ngàn năm, cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu đời môn chủ, lại có rất ít người biết sự tồn tại của nó. Thiên Cơ Môn tọa lạc tại một cái sơn cốc bên trong Càn Khôn Sơn kéo dài mấy ngàn dặm thuộc phía Tây Hoa Hạ. Ở đó là khu vực núi cao lẫn trong mây, gió tuyết đầy trời, địa hình cao và dốc phức tạp, trên cơ bản không có bất cứ thảm thực vật màu xanh cùng sinh vật nào sinh sống. Hoàn cảnh vô cùng phức tạp, bởi vì quanh năm tuyết rơi bao phủ núi nên căn bản không có đường lên. Người bình thường căn bản không có cách nào có thể đi lên. Thiên Cơ Môn có một môn chủ, Chín Môn Đồ, Tiết Thiên Y nhập môn trễ nhất nên cũng bài danh cuối cùng. Chương 34, Thiên Cơ Môn. Trong 9 đệ tử của Thiên Cơ Môn, thực lực của Tiết Thiên Y lúc này không tính là cao nhất, nhưng sư phụ hắn đối với hắn lại ký thác nhiều hy vọng nhất. Người hay nói hắn là cái gì mà linh thể bẩm sinh, tương lai thành tựu không thể lường được, còn gì mà gánh vác nhiệm vụ trừng ác giúp thiện, trừ ma vệ đạo. Tiết Thiên Y vẫn một mực đem lời sư phụ nói thành trò vui, cũng không có thật sự để trong lòng. Ngoại trừ Tiết Thiên Y ra, tám sư huynh, sư tỷ của hắn đều ở lại trong Càn Khôn Sơn, trừ khi sư phụ có việc sai khiến để bọn họ đi làm thì bọn họ mới ngây ngây ngốc ngốc dạo chơi thế giới phồn hoa này một lần, còn bình thường thì đều ở trên núi, đoạn tuyệt với sinh thế. Từ một điểm này, có thể nói Tiết Thiên Y là người được đãi ngộ nhiều nhất trong 9 đệ tử, cũng là người tự do nhất. Hắn còn có thể ở lại trong nhà với gia gia mình, ngoại trừ trở thành người đại gian đại ác, nhân thần căm phẫn ra thì ở ngoài thích gì làm đó, không bị bất cứ quản chế gì. Bình thường sư phụ muốn truyền võ học cho hắn, cũng đều tự mình đến nhà hắn chỉ đạo. 17 năm qua, Tiết Thiên Y hàng năm đều theo sư phụ một lần lên Càn Khôn Sơn, gặp mặt 8 vị sư huynh sư tỷ, đồng thời trao đổi nghiên cứu võ học tâm đắc một chút. Mặc dù 9 môn đồ bọn hắn gặp nhau không nhiều lắm, nhưng tình cảm thì vẫn rất tốt. Có đôi khi Tiết Thiên Y rất kỳ quái, không rõ sư phụ vì sao không để cho 8 vị sư huynh sư tỷ tự do, để bọn họ sinh hoạt bên ngoài núi. Cứ mỗi lần thắc mắc với sư phụ, thì sư phụ đều biểu lộ một bộ mặt kiêng kỵ thâm sâu khó lường, đến hỏi 8 vị sư huynh sư tỷ thì bọn họ lại không có chút oán hận nào. Mục đích lập môn của Thiên Cơ môn chính là trợ giúp trừng gian diệt ác, nói trắng ra chính là chuyên môn làm việc tốt, cho nên Tiết Thiên Y có lý do để tin tưởng đối thủ một mất một còn mà sư phụ nói chắc chắn là hạng không tốt lành gì. Chỉ cần nhìn hai người ở đây, dung mạo xấu xí không cần nói, thần sắc thì đều lạnh như băng, ánh mắt âm u, một thân sát khí. Bọn chúng không hỏi 2137 đỏ đen đã hạ độc thủ với một người xa lạ như hắn, có điên cũng biết bọn chúng chả phải người tốt gì. Ngươi muốn có lý do thuyết phục sao? Vậy thì đến U Minh giới tìm ta hỏi đi. Nữ nhân sau lưng Tiết Thiên Y hiển nhiên bị hắn mở miệng gọi một tiếng con rùa cái giả thì đã giận, nắm tay chặt lại, thần sắc và sát khí càng lạnh hơn. Mở miệng đóng miệng liền giết người. Con rùa cái giả kia, nguyên lai ngươi lớn lên không những xấu xí mà còn tâm ngoan lòng độc nha. Tiết Thiên Y nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ nhân kia, khẽ cười. Miệng vết thương bên mặt trái ngươi có phải hay không bị người ra rạch? À, xem ra người ta đối với ngươi vẫn còn hạ thủ lưu tình, đổi lại là ta sẽ lại gạch bên phải mặt ngươi một đường như thế, cho ngươi xấu đến mức không dám ra đường hại người nữa. Vốn muốn cho ngươi chết thống khoái, nhưng hiện tại ngươi sẽ phải chết vô cùng thống khổ. Nữ nhân kia tuy không thèm để ý đến dung mạo của mình đẹp hay xấu, nhưng lời nói của Tiết Thiên Ý vẫn làm mụ khó tiếp nhận. Đồng tử màu xanh biếc của mụ đống nhiên co rút lại, ánh mắt nhìn Tiết Thiên Ý lạnh lùng như đao, rét lạnh như kiếm, giống như muốn đem thân thể hắn ra dùng băng đao tuyết kiếm chém vỡ ra từng mảnh từng mảnh. Nữ nhân kia càng phẫn nộ, Tiết Thiên Y lại càng cao hứng, hắn ha ha cười, ngẩng đầu nhìn trời, cao giọng nói, trăng treo trên trời đêm, đây là thời gian tốt để phóng hỏa giết người, nơi đây cũng là địa điểm tốt để giết người. Bất quá, ta cũng không biết trong 3 người chúng ta, ai sẽ nằm lại đây nữa. Chúng ta một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng 2 người liền thủ thì ngươi phải chết. Tên đầu trọc áo đen dường như rất có lòng tin, lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn và nữ nhân kia giao nhau, 2 người giống như tâm linh tương thông. Cùng cất bước đi về phía Tiết Thiên Y, khí trên người bọn chúng cũng theo cước bộ đi tới bước về phía Tiết Thiên Y. Lúc khoảng cách của cả hai so với Tiết Thiên Y không sai biệt lắm chừng 5 mét thì hai cỗ khí chạm vào nhau, không phát sinh bài xích mà lại dung hợp lại một chỗ, đem sự chú ý tập trung lên người Tiết Thiên Y đứng giữa. Chấm đã, trước khi động thủ ta có chuyện muốn hỏi. Tiết Thiên Y khoát tay kêu ngừng lại. Sắp chết đến nơi rồi, ngươi muốn giải dòng gì nữa? Nữ nhân kia vận sức chờ phát động, đang chuẩn bị cùng đồng bạn ra tay. Nghe vậy không khỏi ngơ ngẩn. Ta muốn biết rõ các ngươi đến cùng là ai. Cho dù không nói thân phận thì cũng ít nhất cho ta biết cái tên chứ. Vạn nhất các ngươi chết trong tay ta, nói không chừng ta quá lương thiện sẽ vì các ngươi lập cái bi văn này nọ. Nếu như là ta chết đi, sau khi tiến vào U Minh địa phủ, Diêm Vương có hỏi ta bị ai đánh chết thì ta cũng có cái tên để giao ra. Được rồi, ta trước tiên sẽ nói về tên của ta, ta họ Ô, tên là Nhổ Nhổ, còn các ngươi thì sao? Ha ha. Các ngươi không phải trước mặt ta bị hù đến tên cũng không dám báo chứ. Nữ nhân kia lạnh lùng nói, cái này không cần thiết. Nói cho hắn biết có sao đâu. Tên đầu trọc áo đen không có nghe được ý trong lời nói của Tiết Thiên Y, cười lạnh, ta gọi là độc xà, cô ta gọi là dạ âm cơ. Ôi Nhổ Nhổ, ngươi có nghe rõ không? Đây là tên thật của các ngươi sao? Không thể nào. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, vẻ mặt khó tin, trên thế giới này có học độc và họ dạ hay sao? Các ngươi có mang chứng minh thư không? Lấy ra ta xem một chút, ta muốn kiểm tra lại có phải các ngươi gạt ta hay không. Độc xà hừ một tiếng, dạ âm cơ nói không sai, ngươi rất là nhiều chuyện. Xem ra biện pháp duy nhất cho ngươi câm miệng chính là biến người thành một cỗ thi thể. A, độc xà, tên của ta là gì ngươi nhớ không? Thiết Thiên Y đột nhiên hỏi. Ô Nhổ Nhổ, cái tên như xịt. Độc xà khinh thường nói. Ta thích tên đó, ngươi quản được sao? Ngươi có đảm lượng gọi mấy lần nữa không? Có cái gì không dám? Ô Nhổ Nhổ, ô Nhổ Nhổ, ô Nhổ Nhổ. Độc xà mỗi lần kêu một tiếng, Tiết Thiên Y liền ừ một tiếng lớn đáp lại rồi bày ra bộ dáng đắc ý tươi cười. Độc xà, đây là hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Nữ nhân gọi là Dạ Âm Cơ kia càng nghe càng thấy không đúng, cẩn thận suy nghĩ một chút mới hiểu được cái tên này của Tiết Thiên Y căn bản là bịa đặt. Ba chữ. Ô nhổ nhổ phát âm ra gần giống với câu ba ba của ta, khó trách độc xà vừa gọi hắn liền đáp lại vui sướng như vậy. Độc xà giật mình, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, hắn không khỏi giận dữ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thanh âm sắc lạnh chói tai, phảng phất như quỷ gọi lúc đêm khuya, hù dọa một đám chim rừng bay đi mất. Ngay tại lúc hắn phân tâm thất thần, Tiết Thiên Y chấp thời cơ ra tay trước, đối với hắn phát động công kích. Cẩn thận! Độc xà còn chưa kêu gào xong, chợt nghe tiếng kinh hô của Dạ Âm Cơ truyền tới, đồng thời cảm thấy một cỗ khí tức như bài sơn đảo hải quần quần ép đến trước ngực, ép cho hắn không thở nổi. Trong dòng khí tức mênh mông mãnh liệt đó, một đạo quyền phong uy mãnh phát sau mà lại đến trước, giống như một vạn quân bọc thép nện mạnh lên ngực hắn. Độc xà chấn động, theo bản năng góp chân mãnh liệt đá mạnh lên đất, thân hình toàn lực lui về sau, mạo hiểm vạn phần mới tránh được quyền phong kinh khủng đó. Hắn lui lại tuy rất nhanh nhưng Tiết Thiên Y đuổi theo còn nhanh hơn, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn, nắm đấm lần nữa đánh ra, vẫn như cũ hướng thẳng về ngực hắn. Phía sau lưng độc xà là một mảng lớn mênh mông nước, hắn lui lại chưa được vài bước thì chân đã tiếp xúc với mặt nước. Chương 35, ngươi chết đi. Khu vực Yến Kinh không lâu sau đổ một cơn mưa lớn, nước trong đập chứa đã cao bằng mặt đất. Đây là lần mà nước cao đến gần mặt đất nhất trong lịch sử. Nước gần bờ sâu cũng 1 đến 2 m, theo người ta nói thì chỉ cần bước 2 bước từ bờ đi vào trong nước thì có thể bị nước bao phủ. Nhưng mà sau khi hai chân độc xà bước vào vùng nước thì thân thể không chìm xuống chút nào, vẫn như dẫm lên đất bằng, lướt về phía sau bằng tốc độ kinh người. Độc xà đối với thân pháp của mình có một chút tự phụ, vốn hắn tưởng rằng sau khi lùi về vùng nước, Tiết Thiên Ý sẽ dừng lại không truy đuổi nữa, cuối cùng sẽ không làm gì được mình, mà hắn còn có thể thuận lợi thoát khỏi nắm đấm đáng sợ kia. Nhưng nào ngờ sau khi hắn lùi vào vùng nước, cước bộ của Tiết Thiên Y càng không ngừng lại chút nào mà như hình với bóng đuổi theo trên mặt nước. Mũi chân Tiết Thiên Y điểm nhẹ lên mặt nước một cái sau đó lướt về, khoảng cách cùng với độc xà càng gần hơn. Thân pháp tuyệt diệu đó chính là Lăng Ba Đạp Thủy, nếu so sánh với thân pháp của độc xà thì cao hơn không ít. Trước mắt độc xà chợt hoa lên, chỉ cảm thấy kình như đao cắt vào mặt thì nắm đấm của Tiết Thiên Y đã dễ dàng đột phá tầng khí phòng ngự của hắn. Trong lòng hắn kinh hãi vạn lần. Hắn biết rằng một quyền này vô luận thế nào hắn cũng không tránh khỏi, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất đem nội lực giải rác khắp nơi tụ tập trước ngực, chuẩn bị đón đỡ một quyền của Tiết Thiên Y đánh mạnh tới. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, tại một nơi cách bờ hơn 10 thước rốt cuộc độc xà cũng bị Tiết Thiên Y đuổi kịp. Mặc dù hắn đã đem toàn lực phòng ngự nhưng vẫn bị một quyền của Tiết Thiên Y hoành kích lên ngực, thế trùng trùng điệp điệp cơn chấn động như núi đổ. Một mảng lớn quần áo trước ngực bị một đấm này làm cho nát bấy thành từ mảnh nhỏ bay tứ tán. Lộ ra một mảng da thịt lẫn lộn nhìn rất buồn nôn. Đồng thời còn có một cỗ nội kình len vào cơ thể rồi khuyết tán ra toàn bộ lồng ngực hắn như một dòng điện. Phúc! Độc xà chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân quần cuộn dâng lên, nội tạng bị chấn thương nặng, trước mắt chợt tối sầm, miệng phun ra một búng máu. Thân hình hắn đang ở trên mặt nước liền bay ngược về sau rồi bổ nhào ngã vào trong nước ba một tiếng, một mảng bọt nước văng lên tung tóe. Mặc dù Tiết Thiên Ý đã từ sư phụ biết cái bọn người như độc xà này chính là kẻ thù một mất một còn của Thiên Cơ Môn. Nhưng sư phụ hắn còn chưa có nói là gặp qua bọn người đó liền phải hạ sát thủ, cho nên Tiết Thiên Ý cũng không có ý định đưa độc xà vào chỗ chết. Ý định của hắn chẳng qua là muốn giáo huấn đối phương một chút, làm cho đối phương hiểu rằng hắn không phải dễ trêu vào. Chứ nếu không một quyền này mà toàn lực đánh ra liền có thể chấn nát lục phủ ngũ tạng của độc xà, nào chỉ có đem độc xà đánh chìm xuống nước như thế. Độc xà sau khi bị thương, ý đồ của hắn cùng Dạ Âm Cơ liên thủ công kích Tiết Thiên Y liền phá sản, chỉ còn lại một mình Dạ Âm Cơ cũng không tạo thành uy hiếp khiến tâm tình của Tiết Thiên Y cũng buông lỏng rất nhiều. Hắn rít lên một tiếng, mũi chân điểm nhẹ lên đỉnh đầu của độc xà đang không ngừng dây rủa trong nước một cái, thân hình nhảy lên cao, huyền dương chân khí trong người nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời hai chân hắn khép lại đưa về phía trước tạo ra một tư thế chạy trốn trên không trung, nhưng thân hình lại mạnh mẽ vút qua khoảng cách hơn 20 m như đại bàng dương cánh, hướng về phía bờ đất hạ xuống. Người chết đi. Dạ Âm Cơ trơ mắt nhìn độc xà bị một quyền của Tiết Thiên Y đánh rớt xuống nước, sống chết chưa rõ, không khỏi vừa giận vừa sợ. Mụ liền thừa dịp Tiết Thiên Y đang ở giữa không trung, đây là thời khắc mà phòng ngự thấp nhất, mãnh liệt hét lên, 10 ngón tay ngoặt lại như móc câu kéo theo 10 đạo kình khí vô hình hướng về phía Tiết Thiên Y đang rơi xuống mà phong tới. 10 đạo khí tức lạnh như băng sắc như đao xé rách bầu trời đêm, phái ra từng tiếng chi chi rất nhỏ, bao phủ toàn thân Tiết Thiên Y vào trong. Trong lúc thân hình của Tiết Thiên Ý đang rơi xuống, hắn vừa vận chân khí lên về suy nghĩ, căn bản là không có biện pháp trong không trung làm ra động tác lướt ngang né tránh. Nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn Dạ Âm Cơ rất nhiều, hắn lập tức hét lên một tiếng, đem chân khí ngưng tụ lại trên hai tay, nhanh chóng đánh xuống hai trường. Hai cổ huyền dương chân khí ảo ra từ kinh mạch như mở cửa một đập nước, ào ào từ bàn tay hắn phụt ra, mặc dù chỉ có thể phát huy ra 3-4 phần uy lực so với lúc bình thường nhưng vẫn kinh khủng như cũ, không thể khinh thường. Chân khí vô hình vô ảnh lúc này ngưng tụ thành thực chất, theo một hình quạt chém tới đỉnh đầu Dạ Âm Cơ, trong chốc lát tiếp lấy 10 đạo kình khí lăng lệ ác liệt từ 10 ngón tay của Dạ Âm Cơ. Khí tức từ Dạ Âm Cơ phát ra lạnh như băng, xét qua nơi nào thì không khí chỗ đó giống như biến thành giá rét. Mà chân khí của Tiết Thiên Ý chính là thuộc tính chi dương chí cường, một trưởng đánh ra làm cho khu vực xung quanh ấm hẳn lên. Nếu như bị trưởng phong của hắn tiếp xúc sẽ có một loại cảm giác như trời đang là đầu thu mát lạnh lại đột ngột biến thành mùa hè cháy nắng. Hai luồng khí kình một lạnh một nóng, một âm một dương va vào nhau giữa bầu trời đêm, giống như băng đá cùng lửa nóng gặp nhau, một tiếng ầm vang vọng. 10 đạo khí kình âm hành của Dạ Âm Cơ bị hai cổ huyền dương chân khí uy lực mạnh hơn mấy lần trùng kích xuống, trong nháy mắt sụp đổ, kình khí bay tứ tán. Mà hai cổ huyền dương chân khí dư kình không giảm, sau khi đánh tan khí kình âm hàn lại tiếp tục chụp xuống đỉnh đầu của Dạ Âm Cơ. Dạ Âm Cơ hít một ngụm khí lạnh, mụ không nghĩ tới thực lực của Tiết Thiên Ý lại cường hãn như thế, phản ứng trong thoáng chốc chỉ trệ liền đã cảm thấy như có một tòa núi nhỏ đè xuống đỉnh đầu, nội khí trong cơ thể như bị áp bách khuyết tán ra bốn hướng. Sắc mặt Dạ Âm Cơ đại biến, mụ biết rõ trưởng lực kia mình căn bản là không có khả năng thừa nhận, nếu như cưỡng ép tiếp đỡ thì kết cục có khi còn thảm hơn sơ với độc xà. Vì thế thân hình mụ nhanh chóng lướt nghiêng tránh ra. Hai đạo trưởng lực của Tiết Thiên Ý đánh lên mặt bờ kiên cố bên cạnh đập nước lập tức phát ra một thanh âm nặng nề khiến mặt đất rung động lắc lư. Bụi mù bay lên khắp nơi, đưa mắt nhìn kỹ thì thấy trên mặt đất bất ngờ xuất hiện hai hố đất thật sâu. Dạ Âm Cơ thở hổn hển hít một hơi lạnh, nghĩ thầm lúc nãy nếu mình không kịp né tránh, nói không chừng cả người bị một trưởng của Tiết Thiên Ý đánh thành một bãi thịt nát. Mụ vốn nghĩ mình cùng độc xà liên thủ liền có thể đơn giản tiêu diệt thiếu niên trước mắt khiến mụ cảm thấy uy hiếp này. Không nghĩ tới hai người lại đánh giá thấp thực lực đối phương một cách nghiêm trọng như thế. Hai trưởng phát ra này có lẽ còn chưa phải một nửa thực lực bình thường của hắn, nếu vậy thì coi như thực lực hai người mụ có tăng gấp đôi cũng vẫn thua trong tay hắn thôi. Thiếu niên có thực lực cường đại này rốt cuộc là từ đâu đến? Vì sao từ lần đầu nhìn hắn mụ lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi kinh hoàng cùng ý nghĩ mãnh liệt muốn làm hắn biến mất? Trên người hắn còn bao nhiêu năng lực thần kỳ khiến người trên thế giới này không theo kịp? Vô luận thế nào? Thiếu niên trước mắt này không thể không chết, hơn nữa phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Nếu không hắn có khả năng ngày càng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn đối với những người như mụ tạo thành một loại uy hiếp nghiêm trọng. Dạ Âm Cơ tin chắc những suy đoán của mình là không thể sai, bởi vì đây là căn cứ vào một loại trực giác nhạy cảm trời sinh. Dạ Âm Cơ cũng tin tưởng trực giác này không chỉ mình mụ có, mà độc xà lúc nhìn thấy thiếu niên này cũng cảm nhận được. Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Dạ Âm Cơ. Tuy mụ muốn cùng Tiết Thiên Ý liều mạng nhưng lại hiểu rõ kết quả cũng chỉ có mụ chết một cách vô nghĩa, liều mạng căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi đã giết hắn. Nhìn thấy độc xà vừa rồi còn không ngừng rẽ rủa trong nước đông nhiên không có động tĩnh, thân thể nổi phập phồng trong nước tùy lúc có thể chìm xuống, trong lòng Dạ Âm Cơ đầy căng thẳng, ánh mắt tràn ngập hận ý trừng trừng nhìn Tiết Thiên Ý đã đáp xuống đất. Nếu như ngươi có thể nhanh chóng đem hắn cứu lên, nói không chừng hắn còn có hy vọng sống. Bất quá. Sắc mặt Tiết Thiên Ý phát lạnh, lạnh lùng nói, trước tiên, ta rất muốn biết rõ thân phận của các ngươi, còn có mục đích thật sự của các ngươi khi muốn giết ta nữa. Chương 36, ta là người, không phải cầm thú. Từ chương này mình sẽ sửa xưng hô của Dạ Âm Cơ từ mụ thành nàng. Vì dù gì Dạ Âm Cơ hình như cũng còn trẻ, mà thân hình thì lại chẹp chẹp. Tiết Thiên Ý biết sư phụ có lẽ biết rõ thân phận của những người này, chỉ là có chút cố kỵ nên tạm thời không chịu nói với mình. Nếu như không nhận được câu trả lời từ sư phụ, Tiết Thiên Ý quyết định tự mình đi hỏi. Nếu ta không nói thì sao? Dạ Âm Cơ cắn răng, thái độ cứng rắn nói. Không nói. Tiết Thiên Ý lật tay chỉ một ngón tay về phía mặt nước, dễ xử lý thôi, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới làm bạn với hắn. Ta nói thì ngươi chịu buông tha chúng ta sao? Vậy phải xem ngươi phối hợp thế nào? Nếu câu trả lời của ngươi làm ta cảm thấy hài lòng, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Ta dựa vào cái gì phải tin lời ngươi nói? Ánh mắt Dạ Âm Cơ loe sáng, tuy không quá tin tưởng Tiết Thiên Ý nhưng giọng nói rõ ràng đã buông lỏng một ít. Ngoại trừ tin tưởng ta thì ngươi còn lựa chọn khác sao? Tiết Thiên Ý cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, ta là người, không phải cầm thú, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại chuyện không cần bất kỳ lý do, không hỏi rõ xanh đỏ trắng đen đã đưa ngươi vào chỗ chết đâu. Cầm thú trong lời hắn nói rõ ràng là ám chỉ Dạ Âm Cơ với độc xà, nhưng Dạ Âm Cơ cũng không phản bác, hơi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói, được, ta sẽ nói. nhưng ngươi cũng phải thề độc là không vi phạm lời hứa của ngươi. Thiết Thiên Ý cau mày nói, ngươi thật là phiền phức. Ta nếu muốn giết các ngươi, ngươi cho rằng một lời thề có thể cản ta. Ngược lại là hai người các ngươi, lần này ta tha cho các ngươi có trời mới biết về sau các ngươi có quay lại giết ta hay không. Tốt nhất là ngươi cũng dứt khoát thề một cái, như lấy danh nghĩa tổ tông tám đời. Của ngươi ra thể là về sau không quay lại quấy rầy ta, nếu không ngươi sẽ bị trời giáng ngũ lôi, tổ tông tám đời của ngươi dưới cựu tuyển không được sống yên ổn. Ngươi lồng ngực dạ âm cơ phập phồng kịch liệt một hồi, cuối cùng cũng chế trụ được lửa giận trong lòng, lãnh đạm nói, chúng ta đây liền lựa chọn tin tưởng nhau là được. Đây là lựa chọn sáng suốt. Thiết Thiên Y cười nói, ngươi nói đi, ta đây đang rửa thai lắng nghe. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ngàn vạn lần đừng nói dối, lúc một người nói dối, nét mặt, ánh mắt, hô hấp, khí tức, nhịp tim của hắn đều không kìm được mà sinh ra một ít biến hóa. Tuy sự biến hóa này rất nhỏ bé nhưng không tránh được ta biết đâu. Nếu như ngươi có một chữ lừa gạt ta thì hai người các ngươi chết chắc rồi. Dạ Âm Cơ hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhìn thoáng qua mặt nước, trong ánh mắt xẹt qua vẻ lo lắng, ta cùng Độc Xà đều là thủ hạ của yêu hoàng. Còn nguyên nhân giết ngươi? Ta vừa rồi đã nói qua, sự hiện hữu của ngươi khiến ta cảm thấy một loại uy hiếp. Tiết Thiên Y nói thật. Lần đầu ta nhìn thấy ngươi cũng cảm thấy sự uy hiếp cẩu ngươi đối với ta. Nhưng ta lại không muốn giết ngươi, đây chính là khác nhau lớn nhất giữa con người và cầm thú. Hiện tại nói cho ta biết, yêu hoàng là ai? Yêu hoàng chính là yêu hoàng, chính là lão đại của chúng ta. Vậy nói cho ta một chút tình huống của hắn, ví dụ như tên, địa chỉ, tuổi. Ta chỉ biết rõ thực lực của yêu hoàng rất cường đại, còn lại ta chưa từng gặp qua khuôn mặt thật của hắn. Mặt khác tình huống của hắn ta cũng không biết gì, ta nói đều là sự thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Ánh mắt Tiết Thiên Y một mực chăm chú nhìn lên khuôn mặt của Dạ Âm Cơ, một khắc đều không rời đi. Hắn nghe nàng nói xong, gật đầu nói. Được rồi, coi như ngươi đã vượt qua kiểm tra. Ngươi nói thực lực yêu hoàng rất cường đại. Cường đại đến mức nào? Dạ Âm Cơ liếc xéo hắn, khinh thường cười cười, cường đại đến mức ngươi không theo kịp. Ngươi tốt nhất cầu nguyện sau này đừng gặp hắn, nếu không ngươi sẽ như Độc Xà hôm nay giống nhau. Hay là hắn cầu nguyện đừng gặp được ta đi. Nếu không ta nhất định đánh hắn như tử. Tiết Thiên Y ngạo nghễ nói, hắn là ngẽ con mới sinh, đối với đối thủ của mình trước giờ hắn vẫn chưa bao giờ chịu yếu thế. Trong lòng Dạ Âm Cơ âm thầm cười lạnh, nói, ta lúc này có thể xuống dưới cứu người hay chưa? Câu nói của nàng còn chưa hết liền cảm thấy hoa mắt, Tiết Thiên Y như quỷ mị lướt đến trước người nàng điểm lên mấy cái huyệt vị trên người nàng rồi sau đó lui lại. Ngươi đã làm gì trên người ta? Dạ Âm Cơ căm tức nhìn Tiết Thiên Y, chắc còn bị mỏ cái gì đó biên. Không có gì. Thiết Thiên Ý thản nhiên nói. Ta chẳng qua làm cảm thấy cứ như vậy mà buông tha ngươi thì thật sự quá tiện nghi cho ngoài rồi. Cho nên ta đã làm một thủ đoạn nho nhỏ, làm cho ngươi từ nay về sau không thể tùy lúc đi hại người nữa, như vậy cũng là một trừng phạt nho nhỏ cho việc ngươi mạo phạm ta. A, ngươi không nên dùng ánh mắt ác độc đó nhìn ta nha. Đây hết thể là do ngươi tự tìm lấy, ta không giết các ngươi đã là rất thiện tâm rồi. Dạ Âm Cơ tự mình cảm nhận một chút. Chỉ cảm thấy mấy huyệt vị trên người bị điểm mấy cái phảng phất như bị vật gì phủ kín. Nội tức bản thân khi lưu chuyển tới đó liền không thể đi qua, nàng thử ngưng tụ nội tức rồi xông về trước mấy lần nhưng chẳng được hiệu quả gì. Mà cả kinh mạch ngược lại trở nên đau nhức, phồng lên muốn nước. Mấy cái huyệt vị này chính là đường mà nội tức của Dạ Âm Cơ muốn vận chuyển vài đi qua, một khi bị phủ kín thì mười thành thực lực của nàng sau này chỉ có thể phát huy được hai, ba thành. Dùng nó để tự bảo vệ mình coi như cũng được. Còn muốn gây bất lợi đối với Tiết Thiên Ý thì gần như không có khả năng. Đối với Dạ Âm Cơ mà nói, mất đi thực lực so với chết thậm chí càng muốn khó chịu hơn, càng thống khổ hơn. Nàng vừa sợ vừa giận, ánh sáng xanh trong ánh mắt phát ra vô vàn hận ý, lạnh lùng nói, ngươi hèn hạ. Vô sỉ. Tiết Thiên Ý nhếch miệng, bốn chữ này từ trong miệng ngươi nói ra ta lại thấy nó như một lời khen ngơi, khích lệ tan hà. Uy, ngươi có cứu bằng hữu nuôi hay không? Chậm thêm chút nữa hắn có thể chìm xuống đáy làm thức ăn cho cá rồi. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, sẽ có một ngày ta sẽ đem thống khổ mà ngươi gây lên người ta trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Dạ Âm Cơ lúc này cho dù tràn ngập hận ý nhưng cũng không có cách nào trả thù Tiết Thiên Y, nàng vội vàng lưu lại một câu ngoan độc rồi thân hình nhảy lên cao rơi vào trong hồ nước, hướng về phía Độc Xà rơi xuống nhanh chóng bơi tới. Thực lực của nàng vốn là so với Độc Xà yếu hơn một đoạn lớn, không thể thi triển thân pháp bay trên nước kỳ diệu lúc nãy. Hơn nữa vừa bị Tiết Thiên Ý đánh mất hơn một nửa thực lực, lúc này muốn cứu người cũng chỉ có thể dùng phương pháp bơi lội như vậy. Cũng may Tiết Thiên Ý còn lưu lại cho nàng hai thành thực lực, cho nên nàng so với người bình thường vẫn mạnh hơn rất nhiều. Đợi đến khi Dạ Âm Cơ kéo thân hình của Độc Xà đến bên cạnh bờ thì bốn phía đã không còn thấy bóng dáng của Tiết Thiên Ý, hiển nhiên là hắn đã rời đi. A, nhìn độc xà đang hôn mê bất tỉnh lại nghĩ tới bất hạnh của mình, trong lòng nàng không nén nổi cơn giận, nàng ngửa đầu lên trời như một đầu sói cái, điên cuồng hú dài một hồi thê lương. Một đêm này Chu Kiên Cường ngủ rất say sưa, thời điểm này hắn còn đang ngộng xuân, trong ngộng ôm hai nhân viên phục vụ xinh đẹp vũ mị đem 36 kiểu nghiên cứu từ đầu tới cuối một lần. Kết quả là khi tỉnh lại, hắn phát hiện giữa hai chân dính dính, ga giường cũng ướt một mảng. Không phải chứ, tối hôm qua làm đến mệt mỏi, gần tay đau nhức cũng không thể làm cho kho đạn chống rông cơ mà. Ai, xem ra tinh lực quá tràn đầy cũng làm người ta phiền não a. Đều do Tiết Thiên Y, nếu không phải tại hắn tối qua đem hai nữ nhân viên phục vụ kia đuổi đi thì ta đã trai ôm phải ấp xong phi một đêm, căn bản không thể phát sinh loại chuyện như thế này. Chu Kiên Cường oán trách Tiết Thiên Y, trở mình từ trên giường bỏ xuống dùng khăn giấy đem dấu vết trên giường lau sạch sẽ. Sau đó lại đi thay một cái quần lót mới, lúc này mới đứng lên chạy đi rửa mặt tắm táp, lúc đi ra nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ sáng. Tiết Thiên Y đâu? Ba mẹ nó, người này so với ta còn ngủ nướng hơn à? Chu Kiên Cường rón ra rón rén đi đến trước phòng ngủ Tiết Thiên Y, thấy cửa phòng mở liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trên mặt giường lớn giống tuyết, nệm chăn cũng được xếp chỉnh tề, có điều cái túi vải mà Tiết Thiên Y mang theo đã không biết biến đâu mất. Ba mẹ nó, người đâu rồi? Đi đâu rồi? Sẽ không rời đi trước chứ? Chu Kiên Cường ngẩn ngơ, tranh thủ thời gian trở lại phòng mình thu thập đồ đạc sau đó theo thang máy đi xuống đại sảnh tiếp đãi, hỏi qua mới biết Tiết Thiên Y đã rời đi lúc trời vừa điểm sáng. Quả nhiên nhanh. Tiết ca a Tiết ca, ngươi lúc đi thế nào cũng không nói với huynh đệ một tiếng chứ? Thật sự là không có suy nghĩ quá rồi. Chu Kiên Cường dậm chân, vẻ mặt tảo não. Tiết tiên sinh trước khi đi có lưu lại cho ngài một câu. Người nhân viên kia mỉm cười. Hắn nói gì? Tinh thần Chu Kiên Cường chấn động. Tiết tiên sinh nói, không chừng vài này các ngươi có lẽ còn cơ hội gặp mặt. Chu Kiên Cường thở dài, mấy ngày nữa ta còn phải đi học, còn có thể tới đâu gặp mặt đây. Trừ khi hắn cũng là học sinh của trường trung học Yến Kinh Thập Lục. Chương 37, thiếu nữ xinh đẹp ngượng ngùng. Chương 36, là một thành phố thuộc dạng đứng đầu của quốc tế, thành phố Yến Kinh có đường phố rất rộng rãi, nhân khẩu đông đúc, khu buôn bán phồn hoa, khu công nghiệp bận rộn. Nhưng cùng với các khu đại đô thị khác giống nhau, xung quanh thành phố này cũng có những khu gọi là xóm nghèo. Phía nam thành phố Yến Kinh có một khu phố cổ đã trên 100 năm gọi là khu Lão Nhai, đường đi hầu như toàn bộ đều dùng đá xanh trải mà thành. Cửa hàng ven đường phần lớn đều làm bằng gỗ, khu dân cư thì mới xây bằng gạch ngói, xi măng theo kiểu kiến trúc tứ hợp viện. Khu Lão Nhai này ước chừng khoảng 5-6 km vuông, tất cả nhà cửa đều thấp bé cũ kỹ, so với những khu nhà cao tầng cao vút đặc biệt kia thì không hợp chút nào. Hơn 100 năm trước, khu Lão Nhai này là nơi tụ tập của các thương nhân, rất là náo nhiệt. Nhưng theo sự phát triển của xã hội, thời đại đi lên, khu Lão Nhai hôm nay nghiễm nhiên trở thành xóm nghèo của thành phố Yên Kinh. Dân chúng ở nơi này thường là người lao động có thu nhập thấp và dân công đào vàng là chủ yếu. Khoảng 6 giờ sáng, sắc trời đã rõ, gió sớm mang theo một tia mát lạnh của khí hậu đầu thu. Ngay lúc này, trên các con đường của thành phố Yến Kinh phồn hoa vẫn còn vắng ngắt, mà khu Lão Nhai đã có người đi lại. Theo âm thanh thét to lên từ bốn phía, các chủ tiệm thức ăn sáng chăm chỉ đã bắt đầu mở cửa sạp hàng của họ, giao những món ăn mà họ đã cất công chuẩn bị từ giữa đêm. Đủ các loại bữa sáng được giao lên, từ trà, bánh quẩy, đậu hủ nóng, cháo loãng, bánh rán, bánh bao hấp. Bây giờ cách thời điểm khai giảng còn 2-3 ngày nữa, lúc này đến ăn điểm tâm ở đây phần lớn là dân cư cùng với những dân công thuê nhà trọ ở đây. Có không ít người ở chung một cái tứ hợp viện quen biết nhau, trong lúc họ ăn sáng chào hỏi nhau, cười nói toe toét về chuyện trên trời dưới biển. Quang cảnh này cùng với sương trắng mờ mịt bốn phía hợp lại một chỗ tạo thành một bức tranh xóm nghèo vô cùng náo nhiệt. Nửa tiếng sau, một thiếu niên lưng mang một túi đồ vải màu xanh đi vào trong một tiệm ăn sáng, tìm một chỗ trống ngồi xuống rồi kêu một chén đậu hũ nóng, một nồi bánh bao hấp nhỏ rồi cúi đầu ăn uống. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Tiết Thiên Y. Sau khi hắn đánh bại độc xà cùng dạ âm cơ thì trở về phòng ngủ của mình trong khách sạn Tinh Cung nghỉ ngơi 2-3 tiếng. Đến lúc trời chưa sáng hẳn thì hắn liền mang theo túi đồ rời khỏi, hắn muốn trong ngày hôm nay tìm ra một phòng trọ thích hợp để thuê, sau đó mới an tâm đi làm việc khác. Vương Lão Ca, Viện Bảo tàng Yến Kinh ngày mai muốn tổ chức một lễ hội triển lãm châu báu, ngươi có nghe nói chưa? Thôi đi ông, chuyện này 3 ngày trước ta đã biết rồi. Viện bảo tàng đó tuyên truyền khắp nơi, cốt sở tơ lớn cũng dán được vài ngày trước rồi. Hơn nữa còn có mấy thứ truyền thông như báo chí, radio, đài truyền hình cũng đang dòng chống khua chiêng chuyên truyền. Lý Lao Đệ, ngươi không phải vẫn một mực yêu thích loại đồ cổ, ngọc quý lâu năm sao? Đây chính là cơ hội để mở rộng tầm mắt nha, không thể bỏ qua. Hắc hắc, đúng vậy. với lại vé vào cửa cũng không đắt nên ta chắc chắn phải vào đấy xem. Nghe nói ngôi sao hy vọng cũng sẽ được đem ra triển lãm. Ba mẹ nó, cái bảo thạch này trước kia chỉ có thể xem qua tư liệu, còn chưa có cơ hội tận mắt nhìn. Nghe nói đó là một trong những bảo thạch nổi tiếng nhất thế giới, giá trị liên thành A. Cái miếng bảo thạch kia gọi dễ nghe thì là ngôi sao hy vọng, gọi khó nghe thì chính là mũi nhọn số phận. Con bà nó, nghe nói bảo thạch đó rất tà môn, từ xưa đến nay không biết nó đã trả qua bao nhiêu chủ nhân nhưng lại không có mấy người có kết cục tốt đâu. Lý Lao Đệ, loại đồ vật xui xẻo như thế không xem thì tốt hơn, miễn cho dính phải khí xui. Ai, cái kia đều là lời đồn đại, ta mới không thèm tin. Chậc, không nghe lão tử nói, sẽ chịu thiệt trước mắt ta. Nóa, ngươi so với ta chính là nhỏ hơn một tuổi nha. Ha ha. Hai người đàn ông trung niên ở bàn cơm bên cạnh cứ lớn tiếng trò chuyện không xem ai ra gì. Lúc Tiết Thiên Y nghe được hai chữ bảo thạch thì động tác ăn uống dừng hẳn, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, sắc mặt cũng lộ ra vài phần vui mừng. Bảo thạch càng mắc thì càng sáng bóng, có khả năng linh khí chứa bên trong cũng càng nhiều. Cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua? Bất quá viện bảo tàng Yến Kinh nằm ở chỗ nào đây? Ừm, đợi sau khi thuê phòng rồi ta trước tiên sẽ đi dạo một vòng nội thành Yến Kinh, làm quen một chút hoàn cảnh thành phố rồi nói sau. Trong lòng Tiết Thiên Y đã quyết, hắn vội vã ăn xong điểm tâm rồi bắt đầu đi dạo trong khu Lão Nhai muốn nhanh chóng tìm một khu phòng trọ phù hợp mà tiện nghi. Khu Lão Nhai mặc dù là xóm nghèo, nhà cửa thấp cũ kỹ, đường cũng không bằng phẳng, nhưng ưu điểm nằm ở chỗ tiền thuê nhà rẻ lại không quá vắng vẻ. Vì vậy đối với một ít người túng quẫn không nhà cửa hay học sinh có gia cảnh khó khăn mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một nơi lý tưởng để ở trọ. Hiện tại tất cả trường học ở Yến Kinh sắp khai giảng nên có học sinh sớm đã tìm phòng trọ từ nửa tháng. Tiết Thiên Y lúc này mới đến thật sự là quá trễ rồi, hắn liên tục hỏi 7, 8 chỗ có ghi bảng có phòng cho thuê đều không còn phòng trống. Sau khi hỏi thêm hai nhà nữa, Tiết Thiên Y có chút chán nản, tiện tay gõ cánh cửa lớn của một căn tứ hợp viện, nghĩ thầm nếu còn không tìm được phòng, thì đành phải đến khu khác xem thôi. Cách một tiếng vang nhỏ, cánh cửa lớn của căn tứ hợp viện chậm rãi mở ra, một cô gái khoảng 14, 15 tuổi trừ trong cửa thò đầu ra. Ngươi! Cô gái kia sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tiết Thiên Y không khỏi khẽ giật mình, lập tức trên gương mặt hiện lên hai mảng mây đỏ. Cô gái có một đôi mắt đen to tròn, bờ môi mềm mại đỏ tươi ướt át, cánh mũi ngọc nho nhỏ xinh đẹp thẳng tắp hết sức thanh tú toát lên vẻ ngây thơ xinh đẹp. Hai gò má phấn hồng lộ lên lún đồng tiền sâu, đây không thể không nói là một cô gái đẹp, cực phẩm nha. Cô gái mặc một bộ váy liền áo màu trắng, tuy chất liệu vải bình thường nhưng lại sạch sẽ như tuyết đầu mùa. Một mái tóc đen nhánh sáng bóng được buộc hờ bằng một vòng tóc bằng vải, rủ xuống vòng eo của cô, làm cho trong khí chất điềm đạm, trang nhã của cô lại tăng thêm vài phần vũ mị. Tuổi cô không lớn nhưng dáng người phát dục cũng không ít, da thịt tinh tế mềm mại, cái cổ trắng nõn, dưới làn váy là hai chân thon dài như ngọc cùng với bắp chân thon mảnh bóng loáng, hai nhũ phong trước ngực cũng tròn trịa căng phồng lên tản ra khí tức mê người của một người con gái đang tuổi thanh xuân. Ngươi biết ta? Tiết Thiên Y thấy cô gái kia sau khi nhìn mình muốn nói gì lại thôi. Nên cũng nhíu mày cẩn thận đánh giá cô vài lần, cũng cảm thấy có chút gì đó giống như là đã từng quen biết, thế nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra là đã gặp nhau ở đâu. Ừ. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau khi nhìn vào hai mắt Tiết Thiên Y thì gò má của cô ửng đỏ lên như một dạng mây hồng, như một giọt mực đỏ rơi trên giấy trắng tuyên thành, hướng bốn phía nhanh chóng lan ra. Thấy bộ dáng xấu hổ của cô gái, Tiết Thiên Y không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi, cô đã từng thấy qua ta ở đâu sao? Đêm qua. Lúc ta tan học đi ngang qua quảng trường đế vương thương hạ, nhìn thấy người ngồi trên một băng ghế. Thiếu nữ sau khi đỏ mặt nhẹ nhàng nói, thanh âm nhỏ xíu, mềm mại, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân tháng 3 lướt nhẹ qua người, thoải mái không nói thành lời. Chương 38, cô chủ nhà nhỏ. A, để tôi nghĩ lại. Nghe cô gái nhắc, Tiết Thiên Y mới bỗng nhiên nghĩ lại, tối hôm qua tại quảng trường đế vũ ẩn đúng là có một cô gái đeo cặp sách ở hàng ghế trước nhìn lén mình. Lúc ấy hắn còn cảnh giác mà nhìn lại nhưng phát hiện ra lại là cô gái nhỏ không hề có chút uy hiếp nào, thậm chí nàng còn thiện ý củ ưỡi với hắn. Chỉ có điều khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, hắn hoàn toàn không để trong lòng, không thể tuần cô gái này chỉ nhìn hắn vài lần mà bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đây là nhà cô sao? Tính tình Tiết Thiên Y bình thản nhã nhặn, mà cô gái này thì lại nhiệt tình hướng ngoại, nàng nhìn hắn như đang đề phòng gì đó, nhưng động tác của cô gái mảnh mai này lại làm cho người khác không tự chủ sinh ra ý muốn bảo hộ. Cũng vì vậy mà Tiết Thiên Ý chủ động đứng dậy. Đúng thế, anh tới đây làm gì? Cô gái cảm thấy hiếu kỳ đối với việc Tiết Thiên Ý xuất hiện tại đây. Đương nhiên là đến đây thuê phòng. Tiết Thiên Ý tiện tay chỉ vào tấm bảng trên cửa chính ghi 4 chữ, có phòng cho thuê. Nhà cô còn phòng trống cho thuê chứ? Anh đến thật đúng lúc, vừa có một người trả phòng nên vừa vặn còn một gian phòng trống, nhưng mà... Cô gái cắn cắn môi nói, tôi hỏi chút, anh đang làm gì? Đã đi làm hay còn đang đi học? Thấy Tiết Thiên Y ngẩn ra, cô gái thấy hơi xấu hổ, giải thích, là thế này, mẹ tôi không muốn đem phòng trong nhà cho những người không đứng đắn thuê, sợ rằng sẽ mang phiền phức vào nhà. Cho nên ngoại trừ những người đang đi học thì không cho người khác thuê. Vậy thì tốt quá, tôi cũng còn đang đi học. Tiết Thiên Y nghe thấy vẫn còn phòng trống liền vui vẻ hẳn lên. Anh học trường nào? Cô gái thuận miệng hỏi. Là trường trung học Yến Kinh Thập Lục. Tiết Thiên Y mặc dù biết Diệp Huy thần thông quảng đại, có thể thay mình làm một cái lý lịch nhập học tốt, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định đã được hay chưa nên cũng không dám quá khẳng định. Anh cũng học ở trường trung học Yến Kinh Thập Lục. Ánh mắt cô gái sáng ngời lên. Anh học sơ trung hay cao trung? Chuẩn bị học năm đầu cao trung. Tôi cũng thế. Cô gái cú ấy một cách ngây thơ, trên mặt toát ra vài phần hưng phấn. Thế thì tốt quá. Tiết Thiên Y nhìn đôi mắt cô gái lúc cười như vầng trăng khuyết, cười nói, về sau hai người chúng ta không chừng còn có thể cùng ban đó. Đúng nha. Hai người vốn xa lạ, bởi vì có thêm tầng quan hệ đồng học nên thoáng cái đã thân cận hơn rất nhiều, cô gái cũng không e lệ như lúc mới gặp, vẻ đỏ ửng trên mặt dần biến mất, hai má hồng hồng lại lần nữa mềm mại trắng như tuyết. Ánh mắt Tiết Thiên Y nhìn về tứ hợp viện phía sau cô gái nói, tiểu muội muội, có thể cho ta xem phòng được không? Nếu phù hợp ta sẽ thuê. Lúc này cô gái mới thấy mình còn đứng chặn ở cửa vào, tinh lịch thẻ lưu hới, mang Tiết Thiên Y đi vào trong sân. Căn tứ hợp viện này có 3 gian nhà chính theo chiều từ Bắc tới Nam, hẳn là nơi người nhà thiếu nữ ở từ Đông sang Tây có thêm một số gian phòng nữa, trong đó có 7 phòng đã có người thuê. Phía Nam của chiếc sân, nơi giáp bức tường bao đã được dựng thành vườn rau, gieo chút rau quả thông thường. Phía trên khu vườn còn có một giàn nho, trên đó có từng chùm nho xanh tím đang dần chín tới, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên từng chùm nho làm tỏa ra thứ ánh sáng mê người khiến người ta chỉ muốn lấy ăn. Là gian phòng này, anh xem có được không? Cô gái đi qua cái sân nhỏ, đến một gian phòng ở hướng Tây Nam, tiện tay mở cửa ra. Đây là gian phòng khoảng mười mấy mét vuông, bên trong rất sạch sẽ, rõ ràng là chủ nhân đã cẩn thận quét dọn đợi người thuê tiếp theo. Giá tiền thuê thế nào? Tiết Thiên Y đi vào quan sát căn phòng, trong lòng rất hài lòng, kế tiếp chỉ cần xem giá tiền có thích hợp hay không nữa mà thôi. Mẹ tôi nói, đến nơi này thuê phòng phần lớn đều là người nghèo, tiền thuê cũng không quá đắt, mỗi gian phòng này mỗi năm chỉ mất 2.500 tệ. Trong toàn bộ khu lão nhai này, phòng nhà chúng ta cho thuê là rẻ nhất đó. Cô gái nghiêm túc nói. Tiết Thiên Y gật đầu, hắn biết cô gái nói là sự thật. Hắn đã đi tìm qua những chỗ cho thuê phòng khác, tiện thể hỏi một chút về giá tiền, đa số đều là 3.000 tệ một năm, thậm chí còn cao hơn, 2.500 tệ rõ ràng là rất rẻ. Tiểu muội muội, chúng ta sắp trở thành đồng học, rất có thể học chung một ban, có thể bớt thêm chút nữa không? Tiết Thiên Y cú híp mắt hỏi. Tên này thật xấu xa. Đã rẻ rồi còn đòi hơn nữa biên. Lần này hắn tới Yến Kinh, gần như là đem hết tài sản tích góp trong nhà đi, trừ tiền học phí cùng sinh hoạt thì còn lại cũng chẳng bao nhiêu, vì vậy nên muốn bớt một chút tiền thuê phòng. Việc này, 10 ngón tay cô gái đan vào nhau, nhìn lén về căn phòng phía đông bắc nhỏ giọng nói, được rồi, tôi sẽ bớt cho anh 200 tệ, đây là tôi tự mình làm chủ, nếu như mẹ tôi biết chắc mắng tôi chết mất. Dại dai quá bé ơi biên. Thế nhưng nếu mẹ cô hỏi tại sao tiền thuê không đủ thì cô sao mà trả lời. Thấy bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của cô gái, Tiết Thiên Ý nhịn không được cụ ưỡi phá lên. Câu nghĩ nghĩ, nói, nếu thế thì tôi sẽ nói rằng ta đã thu đủ của anh 2.500 tệ nhưng không cẩn thận làm rất mất 200, như vậy thì cùng lắm chỉ bị mẹ phê bình 2-3 câu là xong. Tiết Thiên Ý vừa nghe thấy vậy liền có chút xấu hổ, móc tiền ra đếm đủ 2.500 tệ đưa cho nàng, cụ ưỡi nói, sắp thành bạn học với nhau rồi. Tôi cũng không muốn cô bị mắng. Được rồi 2.500 thì 2.500, giá này cũng đã rất rẻ rồi. Cô em à, đây là một năm tiền thuê, cô đếm lại xem. Sắc mặt cô gái trở nên đỏ hồng, cầm tiền đếm đếm rồi đưa chìa khóa trong tay cho Tiết Thiên Ý để cho hắn tiếp tục xem phòng. Còn cô thì quay người chạy đến phòng đưa tiền lúc cô đi ra còn khu gợi với Tiết Thiên Ý. Thành giao, anh lúc nào cũng có thể đến ở đúng rồi, chắc anh chưa có đồ dùng sinh hoạt, nếu như chưa có thì gần đây có một cái chợ. Trong đó có thể mua được bất cứ thứ gì, anh có thể đi xem một chút. Tiết Thiên Y gật đầu cùng người. Cô gái lại nói, dì của tôi cũng có một cửa tiệm ở đó, nếu như anh không biết mặc cả, tôi có thể dẫn anh đi. Dì tôi rất tốt, nếu biết anh là bạn học của tôi chắc sẽ không bán đắt cho anh đâu. Làm phiền cô vậy. Tiết Thiên Y cũng không thích cò kẻ mặc cả, thấy cô vừa nói thế liền đáp ứng ngay. Cô gái lại chạy về phòng mẹ nàng thông báo một tiếng rồi cùng Tiết Thiên Y chạy tới khu chợ gần khu láo nhai. Trên đường hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tiết Thiên Y lúc này mới biết cô tên là Lâm Tuyết Ước, năm nay mới 15 tuổi. Cha cô lúc cô mới lên 15 tuổi thì bị bệnh mà qua đời, mẹ cô yếu ớt không làm được việc nặng, hai mẹ con chỉ dựa vào chút ít tiền cho thuê phòng mà sống. Chương 39, thật ra ta đã thích em từ lâu rồi. Tiết Thiên Y, ngươi năm nay đã 17 tuổi rồi, sao mới học năm đầu cao trung thế? Sau khi biết một chút thông tin về Tiết Thiên Y, Lâm Tuyết Ước nhịn không được liền hiếu kỳ hỏi. Tiết Thiên Y nói, những đứa trẻ sống sâu trong núi như chúng ta thường đi học rất muộn, 16, 17 tuổi còn học trung học là rất bình thường. Ta lúc nhỏ thường theo ông vào trong núi chăn dê, lúc 8 tuổi mới bắt đầu đi học năm đầu tiên. Ồ, ở đây chúng ta bình thường thì 6 tuổi đã bắt đầu đi học năm đầu tiên rồi. Tiết Thiên Y, nhà của ngươi rất xa Yến Kinh à? Rất xa, khoảng vài ngàn dặm. Vậy ngươi có phải thường xuyên nhớ ông của ngươi không? Đương nhiên, hầu như mỗi ngày ta đều nhớ. Vậy lúc ngươi nhớ ông ngươi có thương tâm đến mức khóc không? Không thể nào. Sao vậy? Vì ông ta đã từng nói là nước mắt của đàn ông không thể dễ dàng rơi xuống. Cho nên mỗi khi ta nhớ ông, trong lòng mặc dù rất khó chịu nhưng sẽ không bao giờ khóc lên. Thiết Thiên Y, quê nhà của ngươi có gì chơi vui không? Sơn thôn nhỏ của chúng ta bốn phía đều có núi có sông, có hoa có cỏ, còn có rất nhiều chim bay cá nhảy, phong cảnh đẹp như tranh vậy. Hoa, đẹp như vậy sao a? Thực sự muốn đi xem một lần quá. Về sau nếu rảnh rỗi ngươi có thể đến nhà ta chơi. Đến lúc đó ta mang ngươi vào trong núi bắt gà rừng, thỏ rừng, đuổi theo lợn rừng với sói hoang, rất thú vị. Nhưng mà ta rất là sợ chó sói á. Không sao đâu, chó sói ở chỗ đó đều sợ ta, thấy ta đều chạy tứ tán. Ngươi lợi hại vậy sao? Chứ sao, đừng nói là chó sói, cho dù là sư tử, hổ báo, mãng xà cũng đều thế, thấy ta liền run rẩy, dốc sức ra liều mạng chạy trốn. Vậy chúng ta một lời đã định nha. Đến lúc đó ta về nhà ngươi chơi. Ngươi làm người dẫn đường cho ta. Quyết định vậy đi. Ha ha, thật vui quá. Vừa cười vừa nói, bất chi bất giác cả hai đã đi đến chợ, Lâm Tuyết Ước mang theo Tiết Thiên Ý trực tiếp đi đến cửa hàng của dì cô ấy. Sau đó cùng với Tiết Thiên Ý lựa mua một ít đồ, khoảng nửa giờ sau đã mua một đống sinh hoạt như bàn ghế, khăn trải giường, nồi niêu chén bát. Lúc trở về, Lâm Tuyết Ước mượn xe kéo hàng của dì giúp Tiết Thiên Ý mang đống đồ đó về. Tiết Thiên Ý thì ở phía trước đạp xe, cô thì ở phía sau ôm đồ. Hai người từ từ trở về khu láo nhai. Lúc cả hai đi ngang qua một con đường rộng rãi, sắp tiến vào khu đường trải đá xanh của khu láo nhai thì sau lưng bỗng truyền đến một hồi tiếng nổ động cơ lớn. Cả hai quay đầu lại thì thấy một đống xe mô tô đua thể thao mới toanh, nào là Yamaha, Honda, BMW, quả xạ kỷ cùng một màu của một đội xe đang từ xa phong đến. Hai chiếc xe chạy trước nhất màu hồng, đen chạy song song nhau, tựa như tia chớp lướt qua xe chở hàng của Tiết Thiên Ý và Lâm Tuyết Ước. Lúc nó lướt qua, một cơn gió lốc mạnh làm cho Lâm Tuyết Ước không kịp chuẩn bị, cái váy trắng dài kia bị tốc lên cao, lộ ra hai cặp chân thon dài cùng cặp đùi trắng như ngọc. Lâm Tuyết Ước bị hù sợ thét lên a một tiếng, cuống quýt lấy tay kềm lại làn váy đang tung bay. Mặc dù động tác của cô rất nhanh, nhưng xuân quang dưới váy vẫn lộ rõ ra, bị rất nhiều người qua đường nhìn thấy. Dưới nhiều ánh mắt chăm chú quái dị nhìn như thế, Lâm Tuyết Ước xấu hổ đỏ mặt đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu lên nữa. Tiết Thiên Ý nhìn từng chiếc xe mô tô lướt như bay qua người. Hắn nhíu nhíu mày nhảy từ trên xe chở hàng xuống, đi về phía sau đến bên cạnh Lâm Tuyết Ước gần cần hỏi, cô không sao chứ? Không sao đâu, Lâm Tuyết Ước lắc đầu nhỏ giọng nói, nhưng nói xong trong lòng lại ủy khuất muốn khóc lên. Đúng lúc này, theo một hồi âm thanh thắng xe gấp, mấy chiếc xe mô tô dừng lại gần bên họ. Trong đó có một người mặc đồ đen từ trên chiếc BMW nút bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra rồi trực tiếp đi về hướng Lâm Tuyết Ước. Người đó mặc một bộ đồ màu đen dành cho dân đua xe, thoạt nhìn khoảng 17, 18 tuổi. Tóc dài phiêu dở, dung mạo tuấn lãng. Cặp lông mày cùng khỏe mắt mang theo vài phần ngạo khí khinh người, giống như xung quanh ai cũng kém hơn hắn ba phần. Chiếc mô tô BMW đút màu đen kia nhìn từng đường cong vô cùng cùng dã, nhìn vào liền biết là hàng hiệu, ai mà dành về xe chắc chắn biết chiếc đó ít nhất phải 10 vạn trở lên. Có một chiếc xe như thế thì chắc chắn chủ nhân cũng là một kẻ có tiền. Này Lâm Mỹ Nữ, đi đâu đấy? Chủ chiếc xe mô tô BMW đút màu đen kia dừng lại trước mặt Lâm Tuyết Ước. Nở một nụ cười tự nhận là rất mê người rồi sau đó dùng ánh mắt thị uy nhìn lướt qua Tiết Thiên Ý đứng cạnh Lâm Tuyết Ước. Ta đang đi về nhà. Lâm Tuyết Ước thoạt nhìn có chút e ngại đối phương, khuôn mặt cô trắng bệch, túi đầu thấp nhỏ giọng trả lời, dưới chân không tự chủ dịch sát vào người Tiết Thiên Ý. Mỗi ngày ở trong nhà buồn chán thật là không có ý tứ. Đi, lên xe của ta đi, ta dẫn em đi ra ngoài hóng gió, thuận tiện cho em biết cái gì gọi là kích thích. Buổi trưa hôm nay em cũng không cần về nhà ăn cơm. Ta mời em một bữa tiệc kiểu Pháp thật lớn. Buổi tối mình lại đến khách sạn Tinh Cung ăn bữa tối dưới ánh nến. Không. Không được. Ta ở nhà ăn cơm là được rồi. Lâm Tuyết Ước nói xong liền xoay người hướng Tiết Thiên Ý liếc mắt một cái, ý bảo hắn tranh thủ lấy xe chở hàng rời khỏi. Lâm Tuyết Ước, cô hình như rất sợ hắn a. Hắn là ai thế? Tiết Thiên Ý thấp giọng hỏi. Hắn gọi là Mạc Thiết Kỳ, học cùng trường với ta. Bố hắn là Mạc Đông Hải, cục trưởng cục cảnh sát phía nam thành phố Yên Kinh. Trong trường học hắn rất lợi hại, rất nhiều nam sinh đã bị hắn đánh qua, rất nhiều nữ sinh bị hắn khi dễ, đến ngay cả thầy giáo hắn cũng dám chửi. Tiết Thiên Y, chúng ta đi mau đi, loại người này không để ý đến hắn là được. Thanh âm Lâm Tuyết Ước càng ngày càng nhỏ, sợ Mạc Thiếu Kỳ một bên nghe được. Tốt, vậy không để ý đến hắn nữa, chúng ta đi. Tiết Thiên Y cười cười, quay người nhảy lên xe chở hàng rồi cùng Lâm Tuyết Ước tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hai người còn chưa chạy được vài mét thì đã thấy Mạc Thiếu Kỳ bước nhanh đến phía trước ngang tay chặn đường họ. Lâm Tuyết Ước, em cũng biết là trong trường chúng ta không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn ngồi chung xe với ta, muốn ta mời các nàng ăn cơm nhưng ta đều không thèm để ý. Em xem, bạn bè ta đều đứng bên kia nhìn sang, hôm nay em nếu không cho ta mặt mũi thì sau này ta làm sao làm ăn nói với bọn họ. Mạc Thiếu Kỳ chỉ từng chiếc xe mô tô bên cạnh, những người bạn hắn đang nhìn sang đây cười toe toét. Sắc mặt thì có vẻ không thích và thiếu kiên nhẫn. Ta phải về nhà còn có việc. Tuyết Ước, kỳ thật từ lâu ta đã thích em rồi. Em lớn lên xinh đẹp, dáng người rất không tệ, nếu chịu nghe lời, đối với ta thật tốt thì nói không chừng ta sẽ cân nhắc cho em làm bạn gái chính thức. Mạc Thiếu Kỳ sau khi cường thế thì lại triển khai thế công ôn nhu, khoe miệng nở một nụ cười làm say lòng người, ánh mắt tràn ngập ôn nhu như nước. Hơn nữa hắn lại rất nhẹ nhàng, phong độ, vẻ ngoài thì tuấn mỹ. Quả thật trong nháy mắt có thể giết chết rất nhiều nữ sinh ngây thơ về tình yêu. Chỉ tiếc là đối với Lâm Tuyết Ước mà nói, mặc kệ Mạc Thiếu Kỳ có nói lời đường mật, ngọt ngào, dáng vẻ tươi cười mê người đến cỡ nào đều không sinh ra chút tác dụng. Chương 40, này anh bạn, ngươi làm em gái ta sợ rồi. Lâm Tuyết Ước với Mạc Thiếu Kỳ tuy học cùng trường nhưng khác phân ban, có điều đối với danh sách những việc xấu của Mạc Thiếu Kỳ thì cô đã tận mắt nhìn thấy. Tên này thấy nữ sinh nào xinh đẹp thì liền muốn quăng lên giường. Thấy nam sinh nào không vừa mắt thì muốn đánh người ta một trận. Lúc đi học thì thường xuyên không tuân thủ nội quy trường học, chửi rủa giáo viên, thái độ ứng xử tồi tệ, tác phong thì ngang ngược. Học sinh cả trường này đã từng bị hắn khi dễ không đếm xuể, nếu không phải lãnh đạo nhà trường nhiều lần bao che thì thứ cặn bã này đã sớm bị đuổi học. Trong trường trung học Yến Kinh Thấp Lục, hầu như ai cũng biết Mạc Thiếu Kỳ bề ngoài tỏ ra như một thiên thần tốt đẹp, nhưng trên thực tế thì bên trong xấu xa không tả nổi, ai dính vào hắn thì người đó liền xui xẻo. Lâm Tuyết Ước lúc đầu mới vào học cấp 2 ở trường nữ sinh còn chưa được nhiều người chú ý nhưng từ đầu năm cấp 3 thì thân thể cô bắt đầu nhanh chóng nảy nở như một đóa hoa tươi nở rực sau một đêm, càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí còn trở thành mỹ nữ số 1, số 2 trong trường lớp. Cũng bởi vì thế mà cô đi vào tầm mắt của thiếu gia phong lưu con nhà giàu như Mạc Thiếu Kỳ. Vì muốn cua được Lâm Tuyết Ước, hầu như mỗi ngày Mạc Thiếu Kỳ đều viết thư tình, tặng hoa tươi. Về sau hắn thấy mình lấy lòng nhưng bị Lâm Tuyết Ước nhiều lần cự tuyệt thành ra thẹn quá hóa giận, thái độ cũng chuyển từ ôn nhu sang uy hiếp, có lần còn trực tiếp theo đuôi Lâm Tuyết Ước về tận nhà. Lâm Tuyết Ước lần đó vừa tức vừa sợ nên đã khóc rất nhiều, sau đó còn tìm ban lãnh đạo nhà trường phản ánh nhưng kết quả thì sao? Mạc Thiếu Kỳ chỉ đàng hoàng được một thời gian ngắn, sau đó thì thái độ của hắn càng nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày lúc Lâm Tuyết Ước tan học mà thấy Mạc Thiếu Kỳ thì cô đều cúi đầu trốn đi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp hắn ở chỗ này. Nhìn bộ dáng ngang ngược kia của Mạc Thiếu Kỳ thì cô liền hiểu rằng nếu hôm nay cô không lên xe cùng hắn đi hóng mát sau đó đi ăn cơm chung thì hắn nhất định sẽ không để yên. Trong lòng Lâm Tuyết Ước cũng hiểu là Mạc Thiếu Kỳ muốn dẫn nàng đi chơi là giả, thật ra thì hắn có ý đồ riêng. Nếu như cô đồng ý với hắn thì nhất định sẽ rơi vào hố bẫy mà hắn đào sẵn, sau đó bị hắn ăn đến bộ xương cũng không còn. Đầu hè năm trước trong sân trường có xảy ra một việc, đến nay ký ức của Lâm Tuyết Ước về việc đó vẫn còn mới mẻ. Đó là việc một nữ sinh 17 tuổi học năm 2 ở một trường cấp 3, cô ta bị Mạc Thiếu Kỳ lừa gạt tới tay sau đó chơi đùa chưa tới 2 tháng thì vô tình vỡ bỏ. Về sau nữ sinh kia phát hiện mình có thai, dưới sự xấu hổ và giận dữ, cô đã nhảy từ tầng thượng trường học xuống. Tuy may mắn là vẫn không chết nhưng lại rơi vào thảm cục là tàn tật cả đời, cuối cùng không biết Mạc gia dùng biện pháp gì đem việc đó từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Sau khi sự việc đó xảy ra, Mạc Thiếu Kỳ chẳng những không rút ra được bài học mà còn ỷ vào quyền thế một tay che trời của ba mình mà càng hoành hành bừa bãi thêm, hầu như không có gì mà hắn không dám làm. Thật sự xin lỗi nha Mạc Thiếu Kỳ, thầy cô có nói là chúng ta còn quá nhỏ, không thể yêu sớm đâu. Nếu ngươi muốn tìm bạn gái thì sao không tìm trong lớp của ngươi ấy? Tuổi các ngươi cũng bằng nhau, trong lòng Lâm Tuyết ước dâng lên một tia sợ hãi, cô cắn nhẹ môi, cự tuyệt Mạc Thiếu Kỳ. Trong lớp của ta. Sóc. Mạc Thiếu Kỳ nhếch miệng khinh thường, những thứ kia nếu không phải khủng long thì cũng là thùng nước lèo, không ai đáng để ta nhìn vào mắt. Tuyết ước, ta chính là thích em, bạn gái của ta không phải em thì còn ai vào đây. Đi thôi Tuyết ước, cùng ta ra ngoài chơi thoải mái một ngày đi. Thực xin lỗi, ta còn có việc, không thể đi cùng ngươi được. Lâm Tuyết ước. Ta nhìn chúng em nên mới mời em đi chơi, đừng tự cho mình lớn lên xinh đẹp thì liền không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Mạc Thiếu Kỳ có chút nổi giận, hắn bước đến bên cạnh Lâm Tuyết Ước, đưa tay bắt lấy một cánh tay cô, cười lạnh, trước mặt một đám anh em ta mà dám từ chối ta, con mẹ nó, em có ý muốn để ta khó chịu phải không? Được, em không đi ta liền lôi em đi. Lâm Tuyết Ước lúc này càng hoảng sợ hơn, cô cảm thấy cánh tay mình bị 10 ngón tay bóp mạnh vào có chút đau nhức. Mặt cô từ từ đỏ lên. Dùng sức dây rủa lui về sau nhưng thân thể yếu đuối của một thiếu nữ sao có thể so với sức mạnh của Mạc Thiếu Kỳ. Cô bị Mạc Thiếu Kỳ dùng sức kéo một cái, hai chân nhất thời lảo đảo, cả người muốn ngã vào ngực hắn. Mạc Thiếu Kỳ đắc ý cười, hai tay giơ ra ôm lấy thân thể cô. Mạc Thiếu Kỳ, ngươi khi dễ người quá mức. Lâm Tuyết Ước yếu đuối nhát gan, vừa thẹn vừa vội, dây rủa kêu lên, ngươi thả ta a, buông ra a, ngươi nếu không buông tay, ta, em sẽ thế nào đây? Hai tay Mạc Thiếu Kỳ càng ôm chặt hơn, hắn cười hắc hắc, hỏi như khiêu khích. Ta liền nói cho hiệu trưởng. Lâm Tuyết Ước nổi giận, lấy hết dũng khí nói lớn. Vẻ mặt Mạc Thiếu Kỳ lộ ra vẻ hung dữ, uy hiếp, nói cho hiệu trưởng. Ha ha, hoan nghênh nha. Nói cho em biết, hiệu trưởng cùng cha ta chính là bạn học cũ, ta chính là gọi hắn hai tiếng thúc thúc đấy. Cho nên em đi tìm hắn nói chuyện quả thực là mất thời gian. Em có tin không, em nếu dám đi mét ta liền như âm hồn bất tán. Mỗi ngày quấn lấy em, cho nhà em một phút cũng không được yên bình. Ngươi vô sỉ. Ngươi lưu manh. Lâm Tuyết Ước hiểu là Mạc Thiếu Kỳ nói ra được thì sẽ làm được. Trong lòng nàng phẫn nộ không thôi, chỉ thấy một đôi mắt to trong veo chảy nhẹ xuống hai dòng nước mắt, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng. Ha ha, ta chính là rất vô sỉ, ta muốn lưu manh đùa bỡn em có thể làm gì ta. Mạc Thiếu Kỳ đắc ý cười lớn, hai tay hướng về phía ngực Lâm Tuyết Ước tìm hai tiểu bạch thỏ. Hai tay hắn vừa mới duỗi ra thì khuỷu tay đột nhiên như bị điện giật, cả cánh tay hắn vừa tê dại vừa đau như bị phế đi, mềm rũ xuống. Ngay sau đó thân hình của Lâm Tuyết Ước trong ngực hắn ngoáng một cái đã bị người khác kéo ra ngoài. Này anh bạn, ngươi làm em gái ta sợ rồi. Tiết Thiên Y vô nhẹ nhẹ lên vai Lâm Tuyết Ước, thấp giọng an ủi cô hai, ba câu sau đó lạnh lùng nhìn Mạc Thiếu Kỳ. Em gái của ngươi. Mạc Thiếu Kỳ vướt vướt cánh tay đau nhức, liếc nhìn Tiết Thiên Y rồi lại nhìn Lâm Tuyết Ước, vẻ mặt không tin tưởng, nói. Lâm Tuyết Ước, hắn là anh trai của em. Em không phải là con một sao. Hắn là anh họ của ta, không được sao. Tiết Thiên Y thấy Lâm Tuyết Ước trốn sau lưng nắm chặt một cánh tay mình, hốc mắt đỏ bừng, vô cùng đáng yêu, hiển nhiên vừa rồi bị Mạc Thiếu Kỳ hù không ít. Đột nhiên hắn nhớ tới tiểu sư tỷ gọi là thất tiên nữ trong sư môn mình, trong lòng nhịn không được sinh ra một cảm giác ôn hòa, đồng thời dâng lên một cơn giận. Cái tên gọi là Mạc Thiếu Kỳ này nhẫn tâm khi dễ một thiếu nữ mềm yếu như vậy, thật không phải là người tốt. Mạc Thiếu Kỳ lớn tiếng chửi, "Nóa, khó trách không thèm để ý ta, nguyên lai đã có người yêu rồi." Lâm Tuyết Ước, "Hắn là anh họ của em cùng hắn như thế chính là loạn luân." Thực nhìn không ra à, vẻ ngoài của em thuần khiết như thế, thì ra là một đứa lẳng lơ yêu anh họ mình. "Em cứ nhìn xem, ta sẽ vào trường bôi xấu thanh danh của em, xem em còn mặt mũi nào sống nữa." Mặt Lâm Tuyết Ước biến sắc, cô biết rõ Mạc Thiếu Kỳ nói thì sẽ làm, hắn trong trường có rất nhiều đàn em, hắn nếu muốn bôi xấu ai thì rất dễ dàng. Đây chính là điều đã từng xảy ra trong trường học của bọn họ. Sắc mặt Tiết Thiên Y trầm xuống, bình thản nói, anh bạn, ăn cơm không thể ăn bậy, nói chuyện cũng không thể nói lung tung, có một số việc ngươi muốn làm thì phải trả một cái giá rất đắt. Với tư cách là anh trai của Lâm Tuyết Ước, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ấy, cho nên không cho phép ai được quyền khi dễ Tuyết Ước. Được rồi, thấy các ngươi là bạn học, ta sẽ xem những gì ngươi vừa nói là gió thoảng qua tai, hiện tại ngươi cho Tuyết Ước một cái bồi thường rồi nói lời xin lỗi. Còn nữa, ngươi phải cam đoan về sau sẽ không quay rối Tuyết Ước nhà chúng ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ vừa rồi của ngươi. Những lời mà Tiết Thiên Ý vừa nói, Lâm Tuyết Ước có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Câu ngơ ngác nhìn bộ dáng vừa giận vừa uy của Tiết Thiên Ý, trong lòng chợt dâng lên một chút ấm áp. Lúc này cô hy vọng Tiết Thiên Ý thật sự là anh trai của mình, giống như ba ba đã mất nhiều năm trước vậy, luôn bảo vệ cô, luôn đứng trước cô che mưa che gió. Mạc Thiếu Kỳ cũng chân chân nhìn Tiết Thiên Ý. Hắn đang suy nghĩ tên tiểu tử này có phải uống lộn thuốc hay không? Sao hắn lại dám nói một cách như khiêu khích mình như thế? Hắn chỉ vào Tiết Thiên Y, cười hắc hắc, chịu nhận lỗi. Đờ mờ thật khôi hài. Cho đến bây giờ ta còn chưa biết ba chữ đó viết dài ngắn thế nào đâu. Vậy ta đây hiện tại giúp ngươi nhận biết một chút. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, tinh quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên quát khẽ, quỳ xuống. Chương 41, Lâm Muội Muội. Tiết Thiên Y quát nhẹ, thanh âm này người khác nghe thì không có gì bất thường nhưng khi truyền đến trong thai Mạc Thiếu Kỳ thì như tiếng sấm nổ, chấn cho Mạc Thiếu Kỳ run rẩy cả người. Cùng với tiếng quát, hai ngón tay Tiết Thiên Y đồng thời bắn ra hai tia chân khí vô hình. Hai tia chân khí như hai cương châm cách không đâm vào hai đầu gối Mạc Thiếu Kỳ làm hắn kêu lên ai ra đau đớn, thân thể chao đảo, bịch một tiếng quỳ rạp xuống mặt đường. Cùng đi đua xe với Mạc Thiếu Kỳ còn có hơn 10 tên, hầu như trong đó toàn là công tử nhà giàu trong thành Yến Kinh. Khi bọn chúng nghe thấy Tiết Thiên Y quát lên quỳ xuống, bọn chúng đều cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ với tính cách của Mạc Đại Thiếu Gia rất có thể sẽ nổi giận một trận đem cái tên không biết trời cao đất rộng kia giẫm đạp dưới chân, bọn chúng cũng đã làm xong công tác chuẩn bị giúp Mạc Thiếu Kỳ đánh người. Nhưng làm cho bọn chúng mở rộng tầm mắt chính là, Mạc Đại Thiếu Gia luôn ngang ngược cuồng ngạo đến cực điểm kia không hề phát hỏa mà ngược lại không chút do dự quỳ xuống. Cùng lúc với khi Mạc Thiếu Kỳ quỳ xuống thì Tiết Thiên Y tránh sang bên trái. Như vậy chẳng khác nào Mạc Thiếu Kỳ quỳ gối với Lâm Tuyết Ước đang trốn sau lưng Tiết Thiên Ý lúc này, ngoại trừ Tiết Thiên Ý cùng Mạc Thiếu Kỳ, tất cả mọi người tại hiện trường đều bị một cảnh này khiến sợ ngây người. Mạc Thiếu Kỳ ngươi điên rồi hả? Nam nhân dưới đầu gối là vàng, sao ngươi có thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt nữ nhân như vậy? Cô gái kia là mẹ của ngươi hả? Sao ngươi lại quỳ xuống trước mặt cô ta? Còn làm ra vẻ như thấy việc nghĩa không chùn bước như thế? Ta phục ngươi quá. Người khác thấy nữ nhân xinh đẹp cùng lắm thì ngây người, còn ngươi thì trực tiếp quỳ xuống. Ba mẹ nó, Mạc Thiếu Gia, ngươi thật mất mặt. Ngươi còn chưa thấy nhục sao. Là nam nhân thì đứng dậy. Con mẹ nó, Mạc Thiếu Kỳ, ngươi còn cứng được không thế? Nếu ta là ngươi thì đã trực tiếp ôm cô gái kia lên xe, sau đó vào trong núi ngoài thành đánh giã chiến. Đúng thế, Mạc Thiếu Kỳ, nếu là đàn ông thì đứng lên làm đi. Đứng lên. Một đám bạn xấu, hồ bằng cầu hữu. Của Mạc Thiếu Kỳ đứng ở một bên không ngừng hô to gọi nhỏ, mà vẻ mặt Mạc Thiếu Kỳ đang quỳ ở kia thì ảm đạm vạn phần, trong lòng khổ không nói nên lời. Vừa rồi Mạc Thiếu Kỳ cũng muốn dãy rủa đứng lên, thế nhưng hai chân hắn không có một chút sức lực nào. Hắn đang muốn quay người kêu cứu với đám bằng hữu nhưng lại cảm thấy giữa ngực cùng cổ họng tê dần, sau đó nửa thân trên giống như chúng định thân chú, căn bản không nhúc nhích được nửa phân, dây thanh quản cũng giống như bị vật gì đó che kín, không phát ra được chút âm thanh nào. Mạc Thiếu Kỳ cũng không biết đây là do Tiết Thiên Ý dở trò quỷ, càng không biết trên người mình rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Hắn vừa hoảng vừa sợ, chỉ biết cúi đầu im lặng quỳ ở đó, đôi mắt trợn trừng nhìn mặt đất, mồ hôi toàn thân toát ra. Đối với một màn phát sinh trước mắt, Lâm Tuyết Ước cũng sợ ngây cả người, nàng nhìn Mạc Thiếu Kỳ thành thành thật thật quỳ xuống trước mặt, trong lòng không chút vui sướng nào, ngược lại tràn ngập kinh hoàng sợ hãi. A, rốt cuộc đã chịu quỳ xuống nhận lỗi rồi sao? Ngươi đã biết sám hối chứng tỏ người cũng không phải là người xấu hoàn toàn. Tiết Thiên Y cười cười, nhẹ giọng nói với Lâm Tuyết Ước, muội muội, chúng ta tha thứ cho hắn chứ. Lâm Tuyết Ước hiểu rõ con người Mạc Thiếu Kỳ, biết hắn tuyệt đối không thể nào chịu túi đầu nhận lỗi, thế nhưng cô không biết tại sao hắn lại quỳ xuống. Với lại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tốt nhất là không nhìn thấy Mạc Thiếu Kỳ nữa. Cho nên vừa nghe thấy Tiết Thiên Y nói thế cô mở mị ta một tiếng, vội vàng nói, chúng ta đi thôi, đi nhanh. Được. Chúng ta đi. Tiết Thiên Y gật gật đầu nhìn Mạc Thiếu Kỳ, lạnh giọng nói, họ Mạc kia, có nghe thấy không? Muội muội ta đã tha thứ cho ngươi rồi, về sau không được khi dễ muội muội ta, nếu không ông trời sẽ trừng phạt ngươi. Còn nữa, nếu ngươi muốn thật lòng xin lỗi thì hãy quỳ ở chỗ này một ngày một đêm đi. Nói xong câu đó, hắn và Lâm Tuyết Ước cùng nhau rời khỏi nơi đó, đám bằng hữu kia thấy Mạc Thiếu Kỳ không nói gì cho nên cũng lười ngăn cản. Mạc Thiếu Kỳ, cô nàng kia đi xa rồi, ngươi còn quỳ làm gì vậy? Không thấy nhục sao? Một tên bằng hữu của Mạc Thiếu Kỳ đi lên, sút vào mông hắn một đá. Mạc Thiếu Kỳ không nói được lời nào nhưng trong lòng chửi loạn lên, con mẹ nó, ngươi cho rằng lão tử muốn quỳ làm sao? Lão tử không biết chúng tà pháp gì mà không thể động đậy được, nói chuyện lại càng không thể. Chẳng lẽ giống như anh họ của Lâm Tuyết Ước nói, đây là ông trời trừng phạt ta sao? Ba mẹ nó, trên thế giới này làm gì có ông trời trừng phạt cái chó má gì, lão tử không sợ. Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng sự việc hôm nay hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải do hắn tự trải nghiệm thì cho dù người khác nói thế nào hắn cũng không tin. Hơn nữa sau khi hắn quỳ xuống, cho dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đứng dậy nổi. Về sau mấy bằng hữu của hắn thấy tình hình không ổn, ba chân bốn cẳng khiêng hắn về nhà, cha mẹ hắn tìm tới hầu hết các danh y trong thành phố nhưng không thể thay đổi tư thế quỳ của hắn, đúng một ngày một đêm sau mới từ từ trở lại bình thường. Sau sự kiện lần này, Mạc Thiếu Kỳ đã phải chịu nhiều đau khổ, thành ra tính cách ngang ngược cuồng ngạo của hắn cũng đã thu liễm khá nhiều, cũng không dám đi quấy rồi Lâm Tuyết Ước nữa. Vừa rồi anh nói chuyện với Mạc Thiếu Kỳ thật uy phong nha. Tôi rất muốn có một người anh hai như vậy. Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước thoát khỏi sự dây dưa của Mạc Thiếu Kỳ, rất nhanh đã đi đến khu lão nhai. Lâm Tuyết Ước đột nhiên nói ra hai câu làm hắn hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó thì quay đầu lại mỉm cười. Vậy cô về sau cứ gọi tôi là anh hai là được rồi. Thật sự có thể chứ? Vậy em về sau gọi anh là Thiên Ý ca nha. Trong mắt Lâm Tuyết Ước lóe ra quang mang kích động. Ừ, tốt quá. Lâm Tuyết Ước cùng Tiết Thiên Ý đã nói chuyện được khá nhiều, không thẹn thùng như lúc mới bắt đầu gặp mặt nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tới mức đỏ bừng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại khoanh trước ngực. Vậy anh gọi em là gì? Lâm muội muội, hay là Tuyết muội muội, hay Ước muội muội? Thấy Lâm Tuyết Ước cao hứng như thế, nụ cười trên mặt Tiết Thiên Ý càng trở nên rực rỡ. Tất cả nghe đều không thấy tự nhiên chút nào, hay gọi em là Tuyết Ước đi. Được. Tuyết Ước. Thiên Y ca. Tuyết Ước, giọng nói em thật êm tai, gọi thêm vài tiếng nữa đi. Được, nếu anh thích nghe em sẽ gọi, Thiên Y ca. Thiên Y ca. Thiên Y ca. Ừ. Ừ. Ừ. Lâm Tuyết Ước chưa có ngày nào vui vẻ như hôm nay, cô đã bỏ đi tâm tính rụt rè của thiếu nữ, miệng không ngừng líu lo nói chuyện, Tiết Thiên Y cũng cười đáp lại. Không khí thanh tân ở khu lão nhai buổi sáng sớm đầy áp tiếng cười của hai người. Chương 42, chị tiểu thủ. Lúc Lâm Tuyết Ước trở về nhà thì đã là 8 giờ sáng, vài khách trọ cũng đã rời giường. Những khách trọ này cũng giống như Tiết Thiên Y, đều là người từ ngoài đến, chẳng qua là Tiết Thiên Y một thân một mình đến đây, còn mấy người kia hầu như đều là chuyển cả gia đình đến. Một đám người không quen biết nhau lắm nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi nhau, trên mặt toát ra vẻ tươi cười thẳng thắn chất phát. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Tuyết Ước và vài người khách trọ, mấy món đồ dùng sinh hoạt mà Tiết Thiên Y mua được đều được đưa vào phòng sắp xếp. Một người trong đó gọi là Mã Đại Toàn sau khi giúp Tiết Thiên Y đưa mấy cái vật nặng như giường với bàn ghế vào trong phòng thì thuận tiện bắt chuyện với Tiết Thiên Y. Hai người nói chuyện với nhau vài câu thì chợt biết là cả hai là đồng hương cùng một huyện khu, sống ở hai cái sơn thôn nhỏ cách nhau tầm hơn 10 dặm đường núi. Bà vợ của Mã Đại Toàn gọi là Lý Xuân Hoa, bà cao đẹp, hơn nữa còn sinh cho hắn được một cặp con gái song sinh 6-7 tuổi trắng trẻo dễ thương, đáng yêu không kể xiết. Tiết Thiên Y thấy thế nhịn không được cười ha hả, dùng tay nhéo nhéo khuôn mặt của hai đứa, lại hỏi tên thì mới biết đứa chị gọi là Mã Chân Chân, đứa nhỏ tên là Mã Mộng Mộng. Hai tiểu la lị này rất hoạt bát lanh lợi, cũng không sợ người lạ, thấy Tiết Thiên Y thân mật với hai đứa như thế liền mỗi người ôm lấy một chân của hắn, trong miệng ngọt ngào kêu thúc thúc, Mã Mộng Mộng còn đưa tay đòi kéo Tiết Thiên Y. Trên người Tiết Thiên Y giờ này chỉ còn hơn một nửa bịch hành phi với nửa can nước sôi, đào đâu ra kẹo. Thấy hai tiểu la lị đáng kiêu ngẩng đầu nhìn mình, trên mặt mang theo vẻ chờ mong thì không khỏi lung túng, gượng cười tìm lý do chuẩn ra khỏi tứ hợp viện. Một lúc sau hắn trở lại mua theo một đống kẹo, bánh bích quy cùng một mớ đồ ăn vặt cho hai tiểu la lị này, bởi thế hai tiểu la lị kia vui mừng quá đỗi, hai tiếng thúc thúc kêu càng lúc càng ngọt. Hai cái tiểu nha đầu này thật là làm ta tức mà, gặp người liền đòi ăn. Con bà nó, mặt mũi lao tử đều bị chúng nó làm mất sạch rồi. Mã Đại Toản tính tình nóng nảy, thấy con gái không hiểu chuyện liền tức giận giơ tay muốn đánh, bà vợ Lý Xuân Hoa của hắn cũng đưa mắt nhìn chằm chằm hai đứa con gái. Không thể đánh. Không thể đánh. Tiết Thiên Y chớp thời cơ bảo vệ hai tiểu la lị đang kinh hãi, cười nói. Ham ăn ham chơi chính là thiên tính của con nhỏ, hai người không thể vì cái tật này mà đánh chúng nó được, vậy thật không có đạo lý nha. Huống chi là con gái, phải nâng niu mới phải chứ. Hơn nữa, những thứ này cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tiết Thiên Y keo kiệt với bản thân, chuyện gì cũng không muốn bỏ hơn một phân tiền, nhưng hắn đối với thân nhân, bằng hữu hay người hắn có hảo cảm thì đều rất hào phóng. Mã Đại Toàn kỳ thật tuy lời nói hơi chua nhoa nhưng tấm lòng lại mềm, cho dù hắn thật sự muốn đánh hai đứa con gái cũng không nỡ nặng tay, nghe vậy liền cười. Tiết tiểu huynh đệ, ngươi cùng bà vợ ta đều nói cùng một cái đạo lý này. Thôi, coi như nể mặt mũi của ngươi ta không đánh hai tiểu nha đầu này nữa. Hai cái túi đồ ăn vặt này cũng phải mười mấy đồng a, làm ngươi tốn kém rồi. Về sau có chuyện gì cần Hoa đại ca ta giúp thì cứ mở miệng, đại ca không có cái gì khác, chỉ có một thân cậy sức mạnh thôi. Nhất định. Tiết Thiên Y cười gật đầu. Đợi cho Lâm Tuyết Ước cùng các bạn hàng xóm ra khỏi phòng, Tiết Thiên Y nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đem mấy thứ mới mua như ga giường, chăn đệm phủ lên giường. Sau đó hắn buông mình nằm xuống cảm thụ sự mềm mại của ga trải giường. Nghĩ thầm nếu như không có tình huống đặc biệt nào xảy ra thì có lẽ mình sẽ ở lại đây một thời gian lâu. Tuy cách chỗ ra ra ngàn dặm nhưng cái tứ hợp viện này cũng đông người náo nhiệt, hơn nữa mấy người hàng xóm thoạt nhìn cũng hiền lành. Với lại hắn vừa nhận được một cô em gái xinh đẹp, vài năm sinh hoạt sau chắc chắn sẽ không cô đơn lạnh lẽo nữa. Nghĩ đến bộ dáng ngây thơ, cười nói tự nhiên của Lâm Tuyết Ước, trong lòng Tiết Thiên Y liền cảm thấy như có một mặt trời tỏa ánh nắng tươi sáng tràn ngập, đồng thời ở đó còn có một hình ảnh thiếu nữ. Hắn thì thào. Thế giới ngoài núi tuy ồn ào táo bạo, thế nhưng cũng có nhiều điều thú vị. Lần sau lúc đi Càn Khôn Sơn gặp được mấy sư tỷ nhất định phải kể cho các sư tỷ một chút tình huống nơi này, nếu sư phụ chỉ gọi người ra ngoài vui đùa một chút thì tốt. Đang lúc hắn nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của Lâm Tuyết Ước. À, chị tiểu thủ, chị tới rồi à? Thật tốt ta, sau này lại có bạn chơi rồi. Lập tức nghe thấy giọng một thiếu nữ khác khanh khách cười duyên, hơn một tháng không thấy, Tuyết Ước em lại cao lớn hơn, cũng hấp dẫn ra nha. Thế nào Tuyết Ước, mùa hè này có gì vui vẻ không? Có nhớ chị gái như ta không? Thanh âm của thiếu nữ giòn giã, lúc thì giống như con suối trong núi dốc rách chảy, lúc thì giống như tiếng chuông gió dưới mái hiên vang lên mỗi lúc có gió thổi nhẹ qua. Lâm Tuyết Ước thở dài một hơi, chị gái à, mùa hè này chị không ở chỗ em chơi, em chán quá trời luôn. Ai, thân thể mẹ không tốt nên em cũng không thể ra ngoài tìm bạn học chơi đùa. Thì ra thế. À, nếu biết sớm không có ai chơi cùng em vậy chị đã đến sớm mấy ngày. Bất quá biểu lộ của Lâm Tuyết Ước đông biến thành vui mừng. Nhỏ giọng nói cho chị biết nha. Chị tiểu thủ, em hiện tại vừa nhận một người anh trai, hắn rất đẹp trai đó. Còn nữa à, hôm nay Mạc Thiếu Kỳ trong trường ta đó, hắn đến quấy rối em, kết quả chị đoán thủ xem. Cái gì? Em gặp Mạc Thiếu Kỳ à? Thiếu nữ liền kinh hãi lắp bắp, sau đó lập tức hừ lạnh nói, cái tên hôn đản đó đầu bị tưng, lòng bàn chân chảy mủ, một bụng xấu xa, về sau nhất định sẽ chết không yên thân. Tuyết Ước, hắn không mang em đi sao? Đương nhiên. Bằng không sao em có thể còn nguyên đứng đây nói chuyện với chị chứ. Chị tiểu thủ, chị hận tên Mạc Thiếu Kỳ như thế, có phải cũng từng bị hắn khi dễ không? Trong trường chúng ta thấy ai có chút tư sắc mà hắn không muốn nhung chạm. Hắn đã từng không chỉ một lần quấy rối chị, về sau chị giận quá chửi rủa hắn tại trận một hồi, sau đó hắn liền trung thực hơn rất nhiều. Bất quá chị có thể nhìn ra, cái tên hỗn đản kia đối với chị chưa dứt sát tâm. Hừ, chị quyết định rồi. Hắn nếu trêu chọc chị thì chị liền một đao cắt bỏ cái đoạn khốn nạn của hắn. Chị tiểu thủ, chị thật là uy phong nha, dám không sợ hắn. Thế nhưng em thì không được. Bất quá em đã có anh trai rồi, sau này không cần sợ hắn nữa. Tiểu nha đầu, nhìn em đắc ý như thế kia. Nói, Mạc Thiếu Kỳ quấy rối em kết quả thế nào? Là như vậy, em cùng anh trai ra chợ mua đồ, trên đường về gặp được Mạc Thiếu Kỳ. Hắn muốn mang em đi hóng gió rồi mời em đi ăn cơm. Kết quả anh trai em nhìn không thuận mắt liền mắng hắn vài câu, còn bắt hắn quỳ xuống xin lỗi em. Chị nói xem, anh trai của em có phải rất lợi hại không? Đợi một chút, Mạc Thiếu Kỳ thật sự quỳ à? Đúng vậy a, ai gạt người thì là con chó nhỏ. Nếu không phải biết rõ em không nói xạo bao giờ thì đánh chết chị cũng không tin. Tuyết Ước, anh trai em mới nhận đâu. Có thời gian mang đến chị nhìn một chút, có thể làm cho tên hôn đản Mạc Thiếu Kỳ kia quỳ xuống nhận lỗi, thật không đơn giản nha. Hi, chị không biết sao. Anh trai mà ta mới nhận chính là ở trong căn phòng đó đó, hắn mới vừa thuê trọ. Chị tiểu thủ, chị thấy hắn ngàn vạn lần không nên bị hắn mê hoặc a. Thôi đi bà ơi, chị đối với trai đẹp có sức miễn dịch rất lớn đó. Trong mắt của chị, hết thảy trai đẹp đều là công tử bột hết. Anh trai của ta mới không phải là công tử bột nha. Ôi, tiểu nha đầu hôm nay rất hưng phấn a. Cũng khó trách em đã đến tuổi hoài xuân rồi. Cái gì đó, không có. Chị tiểu thủ, chị nói nhỏ thôi. Đừng để anh trai em nghe được. Không có thì tại sao phải xấu hổ? Vì sao lại sợ hắn nghe được hả? Ha ha, đi thôi, cùng đi với chị xem anh trai mới của em. Chị muốn xem hắn anh minh thần võ đến cỡ nào mà có thể đem em gái Tuyết Ước của chị làm cho thần hồn đảo điên.